hét giận dữ ở bên trong, hắn khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, tại khủng bố khí thế hạ hắn sau đầu tóc đen trương dương bay múa, sau lưng chiến giáp bên trên mang bạch sắc phi phong đã ở trên người hắn khủng bố khí thế hạ bay phất phới. Bệ hạ, Lăng Tiêu Điện ở bên trong, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt kỳ biến. Chờ một chút, hắn không có việc gì, Như Lai sẽ không đả thương hắn. Ngọc Đế tay phải gắt gao cầm lấy đế tỏa bên trên lan can lẩm bẩm. Hưu. Sau một khắc cả người hắn bị pháp lực hóa thành kim diễm bao phủ, như là một khỏa sáng lạn lưu tinh, nếu như đồng nhất chỉ phát hỏa con bướm bướm, liều lĩnh xông về vạn Phật hư ảnh bên trong Như Lai. Ông. Thấy vậy Như Lai trong mắt đột nhiên sát cơ lóe lên, tay trái kim quang đại thịnh, đem tay trái bao phủ trong đó, một cổ mãnh liệt bành trướng khủng bố lực lượng tràn ngập, trực tiếp nâng lên cực lớn tay trái chụp về phía Mục Trường Sinh. Như Lai, ngươi dám? Lăng Tiêu Điện trong Ngọc Đế sắc mặt kỳ biến, trên mặt vừa sợ vừa giận, đột nhiên theo đế vị bên trên đứng lên. Phanh. Sau một khắc màu vàng Phật trưởng cùng sáng chói lưu tinh ầm ầm chạm vào nhau. Không có không chia trên dưới, cũng không có thế lực ngang nhau. Cả hai chúng nó chạm vào nhau sau Mục Trường Sinh trực tiếp như là đã đoạn tuyến con diều, hướng trên mặt đất Thông Minh Điện bay ngược mà đến, tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang cùng Thông Minh Điện đụng vào nhau. Sau đó Thông Minh Điện chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh phế tích, Mục Trường Sinh tất bị sâu chôn sâu ở Thông Minh Điện còn hơi nước phế tích phía dưới, sinh tử không biết. Lăng Tiêu Điện ở bên trong, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tạm đạm, Ngọc Đế sắc mặt tái nhợt tâm trầm, hết sức khó coi. Vừa rồi Như Lai đối với Mục Trường Sinh nổi lên sắc cơ, hạ độc thủ, trước đó căn bản không có một điểm dấu hiệu, lại để cho hắn cũng là bất ngờ vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù muốn xuất thủ cứu giúp cũng là không kịp. A Di Đà Phật. Làm xong đây hết thể về sau, Như Lai mặt không đổi sắc một tay dựng thẳng trường. Như. Ngọc Đế tức giận, vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn hướng tiền phương cái kia phiến Thông Minh Điện phế tích. Khúc khục. Chỉ thấy Thông Minh Điện cái kia phiến phế tích phía trên, đồng nhiên chuyển đến một tiếng ho khan. Cái gì? Như Lai đồng tử co rụt lại. Bởi vì là tại thiên đỉnh, lại có Ngọc Đế cái vị này cao thủ ở một bên, cho nên hắn vừa rồi cũng không có đối với Mục Trường Sinh ra tay, bằng không thì động thủ lúc giật tán khí tức tất nhiên không thể gạt được Ngọc Đế. Hơn nữa hắn cùng với Ngọc Đế ở vào hợp tác giai đoạn, hắn không sử dụng toàn lực mà giết Mục Trường Sinh về sau, cuối cùng cũng có thể dùng thất thủ ngộ sát vi tìm cớ. Mặc dù nhưng cái này thuyết pháp Ngọc Đế quyết sẽ không tín, nhưng cuối cùng cũng coi như đã có một cái lại để cho Ngọc Đế không ngã mặt lý do. Thế nhưng mà cho dù không có toàn lực ra tay, nhưng hắn vừa rồi lực lượng lại đủ để gây nên một cái thượng tiên cảnh vào chỗ chết, tự là huyền tiên cảnh cao thủ cũng sẽ trọng thương, Mục Trường Sinh làm sao có thể hội không chết. Tại Như Lai nghi hoặc khó hiểu ở bên trong, Thông Minh Điện phế tích bên trên một khỏa đá vụn lăn xuống, đón lấy oanh nổ tung, một bóng người tóc thai bù xù, che ngực lảo đảo theo phế tích trong từng bước một đi ra. Đúng là Mục Trường Sinh. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu, bước chân phủ phiếm thân hình lảo đảo, bộ dáng cũng thê thảm vô cùng, trên người vạn tinh phi tiên giáp rách mướp, bị hủy bởi vừa rồi Như Lai chi thủ. Thật là khủng khiếp. Lực lượng. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra cười thảm. Nếu không phải hắn tu thành bất tử chi thần, trên người còn có cái này lò bát quái trong luyện ra bà bối, vạn tinh phi tiên giáp hộ thể, chỉ sợ vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ chết tại Như Lai kinh khủng kia một trường rơi xuống. Đó là một loại làm hắn tuyệt vọng, căn bản không cách nào phản kháng lực lượng, đó là thiên địa lực lượng, tại vừa rồi trong tích tắc, Mục Trường Sinh cảm giác được chính mình đối kháng phảng phất là toàn bộ thiên địa. Hắn một cái nho nhỏ thượng tiên, thì như thế nào đối kháng được rồi toàn bộ thiên địa. Chương 365 Bồ đề cứu đồ. Nhìn xem Tôn Ngộ Không như là như người khổng lồ kiệt lực phản kháng, cuối cùng nhưng vẫn là tốn công vô ích thân ảnh, Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra thật sâu bi thống. Hắn che ngực kịch liệt thở hào hẹn, hắn có thể cảm giác đến hắn lực lượng trong cơ thể cũng đã trôi mất hơn phân nửa. Mặc dù bởi vì tu thành bất tử chi thần, cho nên vừa rồi hắn mới may mắn không có chết tại Như Lai dưới lòng bàn tay, nhưng thân thể của hắn đã bị Như Lai một trường trọng thương, trong thân thể tiểu như là hắn hiện tại trên thân thể bộ này vạn tinh phi tiên giáp một loại rách mướp. Hắn thống khổ cúi đầu, cắn răng nói, chẳng lẽ ta đã cái gì đều không làm được sao? Hắn tại hỏi mình. Không. Hắn thu hồi trên mặt bi thống, ngẩng đầu nhìn Như Lai, thần sắc kiên nghị, mỗi chữ mỗi câu nói, ta còn không có ngã xuống, ta còn có thể chiến. Phanh. Tại hắn đang khi nói chuyện, Thông Minh Điện phế tích lần nữa nổ tung, một cây ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng thần kích lao ra phế tích hướng hắn bay tới. Đang đang đang. Thế nhưng mà thần kích bay tới hạ xuống hắn tay lực đạo, lại khiến cho hắn nguyên bản cũng rất suy yếu không chịu nổi, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt thân thể một hồi lay động. Đông. Hắn không thể không tay chống thần kích, mượn này đến ổn định thân thể của mình. Như Lai cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Ngọc Đế đã ở Lăng Tiêu Điện trong yên lặng nhìn xem hắn. Xem trên mặt đất Mục Trường Sinh, lại mắt nhìn cách bọn họ 30 trượng tả hữu Lăng Tiêu Điện, Như Lai đột nhiên trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Vâng! Hắn bảy tay trái bị màu vàng Phật quang bao khỏa, đến từ chính thiên địa lực lượng khổng lồ lần nữa hướng tay trái của hắn hội tụ, giờ phút này không hề giữ lại thúc dục toàn lực, mang theo vô cùng khủng bố khí tức ngang nhiên nâng lên, hướng đã đều có chút đứng không vững Mục Trường Sinh đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống. Không tốt. Gặp tình hình này, Lăng Tiêu Điện bên trong đích Ngọc Đế giận tím mặt, hắn không nghĩ tới dùng Như Lai vạn Phật chi tổ thân phận, tại giết thủ hạ của hắn một lần không thành về sau, rõ ràng dám đảm đương lấy hắn mặt lần nữa đối với Mục Trường Sinh thống hạ sát thủ. Hẳn là thực đương hắn là bài trí hay sao? Vâng! Một chỉ màu vàng bàn tay lớn bỗng nhiên theo Lăng Tiêu Điện ở chỗ sâu trong thỏ ra, đồng dạng mang theo huy hoàng thiên uy hướng phía trước chụp tới. A-di-đà Phật! Như Lai tuyên âm thanh Phật hiệu, bàn tay tốc độ rơi xuống bỗng nhiên nhanh hơn, mắt thấy đã rơi xuống Mục Trường Sinh đỉnh đầu. Đáng giận, không còn kịp rồi. Ngọc Đế khí sắc mặt tái nhợt. Thiên đỉnh trong có 36 thiên cung, 72 tòa bảo điện, mà thông minh điện tại Lăng Tiêu Điện phía trước. Lưỡng điện khoảng thời gian cách vi 33 trượng, ngày bình thường điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói trong chớp mắt tiểu có thể đến tới. Chỉ là giờ phút này hắn cùng với Như Lai tu vi độc nhất vô nhị, cao thủ so chiêu lúc ngắn ngủn trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại, mà giờ khắc này cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, lại để cho hắn lần nữa không cách nào theo Như Lai trong tay cứu Mục Trường Sinh tánh mạng. Mục Trường Sinh chống thần kích, ngẩng đầu nhìn Như Lai cái tay kia trưởng che khuất bầu trời, như là một tòa màu vàng cực lớn như núi cao. Mang theo không thể đối kháng thiên địa chi uy chậm rãi hướng hắn rơi xuống. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Mà chính hắn tắc thì như là một chỉ nho nhỏ con kiến, hèn mọn, nhỏ bé, hơn nữa đem tại dưới cái bàn tay này thịt nát xương tan. Toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Hắn ngửa đầu, nhìn chăm chú lên cái con kia cực lớn bàn tay hướng hắn rơi xuống, trong lòng bàn tay mấy cái hoa văn đều trong mắt hắn một chút biến lớn, tựu như là trong núi lớn róc rách chảy xuôi dòng suối. Thời gian dần qua, trên mặt hắn đã không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Chỉ có bình tĩnh. Khó có thể tưởng tượng bình tĩnh, thậm chí trên mặt của hắn. Còn một chút lộ ra dáng tươi cười. Trong mắt của hắn hiện lên nhớ lại chi sắc. Theo lúc trước trọng sinh, đã đến, hơn nữa trà trộn tại trong thần thoại thiên đình, cùng trong truyền thuyết các lộ thần tiên hoặc là địch hoặc thành hưu, thậm chí còn cùng Tôn Ngộ Không cái này con khỉ thành anh em kết bái. Từng màn lại để cho hắn cảm thấy hoang đường và chân thật chuyện cũ phun lên trong lòng của hắn. Thực hy vọng. Đây chỉ là giấc mộng, ngày mai sau khi tỉnh lại, ta hay vẫn là cái kia bình thường và đồng dạng hèn mọn phàm nhân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt quét về phía bốn phía thiên đỉnh. Có chán ghét, cũng có thật sâu nhớ nhung cùng không bỏ. Như Lai bàn tay lặng yên không một tiếng động đến đỉnh đầu của hắn. Thiên nhi. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Ai, Si Nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Đồng nhiên trong đầu của hắn vang lên một tiếng phức tạp thở dài. Đón lấy trong ngực đột nhiên có một cô ấm áp ôn hòa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Mục Trường Sinh lập tức mừng rỡ như điên. Hắn vẻ mặt kinh hỉ mở hai mắt ra, đã nhìn thấy trong lòng ngực của mình một khỏa hạt bồ đề phát ra bạch quang, hơn nữa từ trong lòng bay ra hạ xuống hắn trước người trên mặt đất, rất nhanh mọc rễ nảy mầm, trong chốc lát cái kia khỏa hạt bồ đề tiểu trưởng thành một cây đại thụ đưa hắn hộ tại phía dưới. Đó là một gốc cây ba trượng đến cao, cành lá rậm rạp, bị màu trắng quang huy lung bao ở trong đó bồ đề đại thụ. Sư phụ. Mục Trường Sinh ngũ vị tạp trần nhìn qua cây bồ đề, con mắt đột nhiên rất làm rất chát chát. Hắn biết rõ bồ đề tổ sư gần đây bảng quan không muốn lý ngoại giới tranh chấp, thầm nghĩ ẩn cư thanh tu, dùng cầu sớm ngày có thể chứng đạo thiên tôn. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại vi phạm với trong lòng kiên trì, vì hắn một cái không có danh thầy trò đồ nhi xuất thủ. Nước mắt im ắng, từ trên mặt hắn chảy xuống. Cây bồ đề bị bạch quang lung bao ở trong đó, chắn Mục Trường Sinh trước người, tựa như một bả đại tán. Đem Mục Trường Sinh cực kỳ chặt chẽ hộ dưới thân thể, muốn thay Mục Trường Sinh ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng mưa gió. Như Lai bàn tay rơi xuống, đã có cao lớn cây bồ đề cao ngất đứng thẳng, thay Mục Trường Sinh chống đỡ Như Lai cái con kia cực lớn bàn tay, đồng thời đại thúc cành lá run run, rơi màu trắng quang huy bay vào Mục Trường Sinh trong thân thể. Đón lấy Mục Trường Sinh kinh hỉ phát hiện, những màu trắng này quang huy tiến vào thân thể sau chính rất nhanh giúp hắn trị liệu chữa trị như đưa cho hắn tạo thành thương thế. Ông. Cây bồ đề chống đỡ Như Lai bàn tay về sau, đón lấy thân cây chấn động, đem Như Lai bàn tay chấn bay trở về. Lão sư. Như Lai ngạc nhiên, đồng thời có chút giật mình. Rầm rầm. Cây bồ đề chỉ là run run không nói, nói rõ muốn che chở Mục Trường Sinh. Đống nhiên Như Lai khỏe mắt nhảy dựng, chỉ vì bị bồ đề lao tổ như vậy một ngăn về sau, Ngọc Đế bàn tay đã rất nhanh đã đến hắn phụ cận. Mắt thấy Mục Trường Sinh nguy cơ giải trừ, cây Bồ Đề bên trên màu trắng quang huy cũng tất cả đều trào vào Mục Trường Sinh thân thể, rồi sau đó cây Bồ Đề vô thanh vô tức héo rũ biến mất, phảng phất căn bản không có xuất hiện ở chỗ này một loại. Giang giác. Mục Trường Sinh vội vàng hướng trên mặt đất nhìn lại, cũng chỉ thấy kia miếng hạt Bồ Đề cũng răng rắc một tiếng từ đó vỡ ra, hơn nữa mất đi trong đó thần tính sau trở nên đen thui. Mục Trường Sinh phức tạp đi đến trước nhẹ nhàng nhặt lên hạt Bồ Đề, đây là Bồ Đề tổ sư đưa cho hắn, cũng là trên người hắn duy nhất Bồ Đề tổ sư vật phẩm, cho dù giờ phút này biến thành bình thường phàm vật, nhưng đối với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu đồ vật. Chứng kiến Bồ Đề tổ sư biến mất, trước người lại gần trong gang tấc Mục Trường Sinh, Như Lai trong mắt hiện lên không cam lòng, đột nhiên lần nữa giơ lên trường đè xuống. Mặc dù Bồ Đề tổ sư đã rời đi, nhưng Như Lai lần này như trước không có như nguyện đụng phải Mục Trường Sinh. Bởi vì tại hắn bàn tay hạ xuống xong, Mục Trường Sinh đã bị một thứ từ Lăng Tiêu Điện trong thò ra màu vàng bàn tay lớn cho hộ tại dưới lòng bàn tay, tay của hắn theo như đến đó cánh tay trên mu bàn tay. Ngọc Đế, đã đến. Phanh. Ngọc Đế bàn tay vừa nhấc, đem Như Lai bàn tay chấn lên, đồng thời ở vào giận dữ biên giới thanh âm theo Lăng Tiêu Điện trong truyền ra. Như Lai, ta thiên đình người, còn chưa tới phiên ngươi tới quản, hôm nay ngươi nếu không cho chấm lưu lại cái thuyết pháp, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Nhìn xem Ngọc Đế bảo vệ Mục Trường Sinh, Như Lai thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, biết rõ hắn đã mất đi giết chết Mục Trường Sinh tốt nhất cơ hội, cũng nghe được Ngọc Đế trong lời nói đối với hắn ba phen mới bận ra tay bất mãn. Hắn biết rõ, lần này nếu không cho Ngọc Đế một hợp lý giao cho, Ngọc Đế nói không chừng thật sự hội cùng bọn họ Phật môn trở mặt, mà đã mất đi Ngọc Đế phối hợp, bọn hắn kế tiếp muốn tiến hành Phật hiệu Đông Bí chuyển kế hoạch hội càng khó khăn. Trong nháy mắt trong lòng của hắn thì có quyết định. Chỉ thấy hắn tay trái dựng thẳng trường, hai mắt khép hờ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Công đức, bảy thành." Chương 366, một quỷ. Nghe được Như Lai, bản tại Lăng Tiêu Điện trong nổi giận đùng đùng Ngọc Đế lại bỗng nhiên sắc mặt dừng một chút, bình tĩnh lại, đón lấy mặt lộ vẻ suy tư trầm ngâm không nói. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngọc Đế. Hắn biết rõ, Như Lai lúc trước ưng thuận năm thành công đức cho Ngọc Đế, hôm nay bởi vì hắn vừa rồi đối với Mục Trường Sinh hai lần ra tay, gây Ngọc Đế giận dữ mà không thể không lại nhiều bỏ thêm hai thành công đức. Như Lai đồng dạng sử Mục Trường Sinh nghe nói khẽ giật mình. Một lời đã định. Một lúc lâu sau, Ngọc Đế thanh âm theo Lăng Tiêu Điện trong xa xa truyền đến. A-di-đà Phật, đó là tự nhiên. Như Lai lần nữa có chút gật đầu thi lễ, đón lấy hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trường Sinh một mắt, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Phía trước bởi vì Tôn Ngộ Không, hắn hứa cho Ngọc Đế năm thành công đức, hôm nay vì vậy Mục Trường Sinh, hắn lại mất hai thành công đức. Nghĩ vậy đưa ra ngoài hai thành công đức, mà lấy Như Lai tâm cảnh cũng không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng. Hắn cùng với Ngọc Đế đã là Đại La Kim Tiên, thần thông quảng đại, nắm giữ thiên địa lực lượng, pháp lực vô biên, có được thông thiên triệt địa chi năng, nhấc chân có thể sử sơn băng địa liệt, nhấc tay tiểu có thể hái lạc tinh thần. Thế nhưng mà tu hành như lên núi, càng lên cao đi liền càng là khó khăn. Mặc dù bọn hắn đã thành khoảng cách đỉnh núi gần đây một nhóm người, nhưng đã đến bọn hắn hôm nay trình độ, muốn lần nữa tăng lên dù là một điểm đã trở nên vô cùng khó khăn, bàn đào kim đan chờ tiên vật đối với bọn họ tác dụng cũng đã không lớn. Tu hành đỉnh núi, là thiên tôn. Tục truyền thiên tôn có thể trọng khai thiên địa, tái tạo chư thiên lực lượng, mà bọn hắn nắm giữ loại lực lượng này từ lâu đã vượt qua thiên địa phạm chủ, đó là thuộc về đạo lực lượng, thiên đạo, thượng thương lực lượng. Mà công đức thì là thượng thương đối với thiên địa làm ra đại công hiến, hoặc là thuận theo thiên đạo người đánh xuống ban thưởng, không những được trợ giúp nhân hóa giải bởi vì làm ác sinh ra nghiệp lực, càng có thể hấp thu về sau tăng lên tu vi cùng đạo hạnh. Tu vi càng cao chi nhân, hấp thu công đức sau lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Ví dụ như hắn Như Lai, hắn hấp thu công đức không những được tăng cường đạo hạnh, lại bởi vì công đức đến với thiên đạo, cho nên trong đó có thiên đạo ảo diệu, hắn hấp thu lúc là được mượn cơ hội cảm ngộ trong đó thiên đạo huyền bí, sớm ngày chứng được thiên tôn chi cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì Liên Ngọc Đế vị này tam giới chí tôn đều không thể ngăn cản đến từ công đức hấp dẫn nguyên nhân. Bởi vì cái kia căn bản không phải đến từ công đức hấp dẫn, mà là tới từ ở vô thượng thiên tôn chi cảnh hấp dẫn, không chỉ có là Ngọc Đế, mà ngay cả hắn kỳ thật cũng không cách nào ngăn cản loại này hấp dẫn. Đương nhiên, nếu như có thể giết chết cái này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, vậy hắn tống xuất hai thành công đức ngược lại cũng đáng được. Chỉ là hôm nay Mục Trường Sinh bởi vì Bồ Đề tổ sư can thiệp, như trước vui vẻ sống ở trước mắt hắn, hai thành công đức tương đương hắn không công đưa ra ngoài, cái này lại để cho hắn không đau lòng cũng không được rồi. Đón lấy Như Lai nhìn về phía đặt ở hắn tay phải ở dưới Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không trên người tràn ngập màu đen sát khí, cực lớn thân ảnh tại sát khí trong như ẩn như hiện, duy chỉ có hiện lộ lấy hai cái màu đỏ như máu cừu hận huyết đồng tại màu đen sát khí trong dị thường nhìn thấy mà giật mình. Đông, đông, đông. Hắn vẫn còn ngửa đầu gào rú, vẫn còn vung vẩy lấy kim cô đồng, không biết mệt mỏi một gậy lại một gậy hướng cái con kia chấn áp bàn tay to của hắn đập tới. Kim cô đồng cùng Phật quang va chạm phát ra vang tận mây xanh kim thiết vang lên thanh âm. Hắn nguyên bản ý định chỉ dùng để Tôn Ngộ Không dẫn tới Mục Trường Sinh ra tay, như vậy hắn thì có giết chết Mục Trường Sinh lý do. Chỉ là hôm nay Mục Trường Sinh đã ở hắn dưới lòng bàn tay bản thân bị trọng thương, cho dù vừa rồi có Bồ Đề Tổ Sư thay hắn chữa thương, nhưng phá hư thường thường nếu so với trị liệu muốn dễ dàng, bởi vậy hắn một thân khủng bố thương thế giờ phút này cũng chỉ có điều khôi phục ba phần. Hắn đã không có ra tay lực lượng. HTTP. Như Lai khẽ lắc đầu. Đón lấy hắn quanh thân vạn Phật thiện sướng phạm âm lớn dần, bàn tay Phật quang đại thịnh, hơn nữa hướng Tôn Ngộ Không đè ép xuống dưới, Tôn Ngộ Không tắc thì đem hết toàn lực, đã giơ tay lên bên trong đích kim cô đồng chống đỡ Như Lai cự trưởng. Đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không phải Như Lai đối thủ. Bởi vì Như Lai đây không phải là một tay, mà là một phiến thiên địa. Cho dù hắn trước Mục Trường Sinh một bước mở ra huyền diệu chi môn, tấn thăng đến càng cường đại hơn huyền tiên cảnh, nhưng hắn đúng là vẫn còn không cách nào đối kháng thiên địa lực lượng. Giống. Tại Như Lai cái con kia mang theo thiên địa lực lượng thủ hạ rơi xuống lúc, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, như là như ngọn núi lớn nhỏ cực lớn thân ảnh đã ở Như Lai càng thêm cực lớn bàn tay áp bách dưới một chút thu nhỏ lại. Mục Trường Sinh đỏ hướng mắt, yên lặng nhìn xem một màn này. Đông nhiên sắc mặt tái nhợt hắn nhắc tới phương thiên thần kích, nâng trọng thương thân thể, lảo đảo, quay người từng bước một hướng phía sau Lăng Tiêu Điện đi đến. Như Lai thấy vậy ngừng động tác trong tay nhìn xem Mục Trường Sinh, không biết Mục Trường Sinh muốn đi làm gì. Tôn Ngộ Không cũng bởi vậy đã nhận được kéo dài hơi tàn cơ hội, lồng ngực phập phồng bất định thở hào hẹn, hai tay giơ lên cao kim cô đồng chống đỡ Như Lai bàn tay sức nặng. Ngọc Đế cao mày nhìn xem Lăng Tiêu Điện bên ngoài, cái kia mặc dù lảo đảo, nhưng lại ánh mắt vô cùng kiên định, từng bước một hướng hắn đi tới thân ảnh. Mặc dù Lăng Tiêu Điện cao cao tại thượng, điện trước là một đoạn thật dài bậc thang, Mục Trường Sinh thân ảnh rất nhỏ, nhưng những vật này chỉ có thể ngăn trở người bình thường con mắt mà thôi, lại há có thể ngăn trở cặp mắt của hắn. Mục Trường Sinh cứ như vậy từng bước một đi tới Lăng Tiêu Điện trước dưới bậc thang. Sau một khắc làm cho chẳng ai ngờ rằng đến một màn đã xảy ra. Đông. Thần kích bị hắn cắm vào trên mặt đất phiến đá, mà hắn tắc thì chống thần kích, hai chân run rẩy một chút loan dưới đi, mặc dù hắn làm vô cùng gian nan, nhưng trên mặt hắn thần sắc lại vô cùng kiên định. Bịch. Hai chân của hắn run rẩy, rốt cục rơi xuống xuống dưới. Bệ hạ, ta cầu ngươi, cứu hắn. Hắn cúi đầu, cắn trắng bệnh bờ môi, buồn bã khàn giọng hô. Ta biết rõ, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn rồi. Lăng Tiêu Điện ở bên trong, Ngọc Đế trầm mặc không nói. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh không đành lòng nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế ánh mắt phức tạp, thật lâu mới thở dài. Hắn quay người ngồi xuống đế vị phía trên, khua tay nói, Thái Bạch, ngươi đi lại để cho hắn đứng lên đi. Cái kia đại thánh Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc đầu, châm cứu không được hắn, cũng không thể cứu hắn, hiện tại đã quá muộn. Tôn Ngộ Không bị Như Lai trải qua triệt để chọc giận, sắp đọa nhập ma đạo hóa thân tà ma, chỉ có Phật môn lực lượng mới có thể để cho hắn quay đầu lại là bờ. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong quay người đã chạy ra Lăng Tiêu Điện. Hắn đi tới Mục Trường Sinh bên người, thò tay đi đỡ Mục Trường Sinh, Trường Sinh, nhanh lên một chút ta. Đăng đăng đăng. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh nhìn cũng không nhìn hướng hắn, một tay lấy hắn tránh ra, sắc mặt buồn bã nhìn về phía Lăng Tiêu Điện, bệ hạ, cuộc đời này. Ta Mục Trường Sinh lần thứ nhất quỳ xuống hai chân cầu người, ta chỉ cầu ngươi, cứu hắn. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, vẻ mặt không đành lòng nói khẽ, Trường Sinh, bây giờ không phải là bệ hạ không cứu, mà là hắn đã cứu không được rồi. Ân. Mục Trường Sinh trừng hướng hắn, bệ hạ làm sao có thể cứu không được. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra ảm đạm, thấp giọng đem Ngọc Đế mới vừa nói cho Mục Trường Sinh. Chương 367, kết thúc, cũng là bắt đầu. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh Mục Trường Sinh thần sắc buồn bã, từng điểm theo trên mặt đất đứng lên, cuối cùng như là một cây thẳng tắp trường thương giống như đứng thẳng. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Điện, cắn răng nói, ta thể, đây là ta lần thứ nhất quỳ xuống cầu người, đồng thời cũng thế. Một lần cuối cùng. Nghe nói như thế, Ngọc Đế lông mày thật sâu nhíu một cái. Đón lấy hắn khẽ nói, Như Lai, ngươi còn chưa động thủ tại chờ cái gì, chẳng lẽ không nên hủy đi chấm thiên đỉnh ngươi mới cam tâm sao? Vâng. Như Lai không đáp, chỉ là Phật quang hừng hực khổng lồ tay phải ầm ầm theo như rơi, phá Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa, khiến cho biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, vô tận màu vàng Phật quang đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở trong đó. Đón lấy Như Lai thu về bàn tay, Mục Trường Sinh hướng tay rơi xuống địa phương nhìn lại, trên mặt đất lại căn bản không có Tôn Ngộ Không bóng dáng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Như Lai thu hồi tay phải. Sau một khắc Phật quang tán đi, Tôn Ngộ Không tại Như Lai lòng bàn tay xuất hiện, chỉ thấy giờ phút này hắn trong hai mắt huyết hồng đã thối lui, trong mắt khôi phục thanh minh, trên người tràn ngập ngập trời sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá thoạt nhìn Tôn Ngộ Không giờ phút này có chút ngộng, giờ phút này nhìn chung quanh, tựa hồ còn không có có làm tin tưởng chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không, Như Lai quát, ngươi cái người can đảm yêu hầu, lúc trước trộm bản đảo trộm kim đan, sông hạ ngập trời đại họa không nói, lần này càng là đại náo thiên đình thánh cảnh, hôm nay ta thà cho ngươi không được. Đại ca, Tôn Ngộ Không phát ra hô to, đồng thời thân thể tại Như Lai lòng bàn tay ra sức một tung, muốn giá cân đầu vân thoát đi Như Lai lòng bàn tay. Lại vào lúc này Như Lai bàn tay một phen, đem Tôn Ngộ Không khấu trừ ở dưới mặt, đón lấy đẩy ra Tây Thiên ngoài cửa, đem Tôn Ngộ Không đánh rất tại Tây Như Hạ Châu, năm ngón tay hóa thành kim mục thủy hỏa thổ liền năm tòa ngăn trận. A, thấy như vậy một màn về sau, Mục Trường Sinh thanh tú khuôn mặt đột nhiên cực độ vặn mẹo, thần sắc dữ tợn, thân người cong lại hai tay ôm đầu phát ra thống khổ gào thét, như là một đầu phẫn nộ thống khổ dã thú. Đột nhiên vô tận hắc ám theo bốn phía hướng hắn rất nhanh đánh út lại. Phanh. Hắn tiếng gầm gừ lập tức im bặt mà dừng, đón lấy hắn hai mắt đóng lại, phanh một tiếng mới ngã xuống kiên cố trên mặt đất. Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian tiến lên xem, cuối cùng nói, bệ hạ, Phục Ma bởi vì thương thế quá nặng, hơn nữa vừa rồi đã bị kích thích, cho nên nhất thời khó thở công tâm ngất đi thôi. Lăng Tiêu Điện trong im lặng im ắng. Một lúc lâu sau Ngọc Đế hơi vài phần buồn vô cớ thanh âm truyền đến, cái kia Thái Bạch, liền từ ngươi liền đem hắn đưa trở về trên phủ của hắn a. Thuận tiện mang lên hoa đà biển thức hai người bọn họ đi cho hắn nhìn xem. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh không người nói, rồi sau đó trong tay phất trần hất lên, một cỗ pháp lực vầng sáng theo phất trần trong rơi, đem ngất đi Mục Trường Sinh bao lấy trôi nổi, đón lấy Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mang theo ngất đi Mục Trường Sinh đi xa. Mục tiểu tử, Mục tiểu tử, nhanh lên tỉnh lại. Khôn cùng trong bóng tối, Mục Trường Sinh chợt nghe một thanh âm đang gọi hắn. Nghe được kêu gọi, Mục Trường Sinh nguyên thần chậm rãi mở to mắt. Đón lấy tiểu thấy được cùng hắn nguyên như thần đại Trung Linh. Ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng? Trung Linh đứng tại bên cạnh của hắn, mở to mắt to nói. Mục Trường Sinh cười khổ đem chuyện vừa rồi nói một phen. Hừ. Nghe xong Trung Linh giận dữ nói, ta đã sớm đối với ngươi đã nói, Hạo Thiên tên hôn đản kia ngươi không đáng tin cậy, ngươi không phải không nghe, hiện tại xong chưa? Mục Trường Sinh im lặng không nói. Chứng kiến Mục Trường Sinh lúc này thê thảm đáng thương bộ dáng. Trung Linh bỗng nhiên cảm giác mình lời nói mới rồi có chút trọng, vì vậy lắc đầu thở dài sau cũng không lên tiếng. Hai người trầm mặc một hồi, Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi đâu rồi, ngươi đem thiên ngục trong vị kia cứu ra có tới không? Không có, ta ngay cả quan hắn đại môn đều chưa tiến vào. Trung Linh nói, ân. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, chuyện gì xảy ra, trên đời này rõ ràng có liền ngươi còn không thể nào vào được đại môn. Không phải ta vào không được. Trung Linh ánh mắt lóe lên, nói, mà là Hạo Thiên quá âm hiểm, rõ ràng tại đại môn bên trên thiết cửu trọng phong ấn, nhất trọng so nhất trọng lợi hại, muốn vào đại môn nhất định phải đem cái này cửu trọng phong ấn toàn bộ phá vỡ mới được. Mục Trường Sinh nói, ta biết rõ ngươi có thể phá vỡ. Ân, hơn nữa ta phá vỡ cái này cửu trọng phong ấn có hai cái biện pháp. Một là ta trực tiếp thúc giục hỗn độn chung dùng man lực phá vỡ, bất quá nói như vậy ta cũng sẽ bạo lộ, chỉ sợ đến lúc đó chàng diện hội càng thêm phiền toái. Trung Linh trầm ngâm nói, cái thứ hai là ta một đạo phá giải, như vậy mặc dù không dễ dàng bị phát hiện, nhưng hao phí thời gian tương đối nhiều, vừa rồi lâu như vậy ta cũng chỉ là phá đã đến đệ thất đạo, sau đó ta có chút không yên lòng ngươi sẽ trở lại rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu không nói. Ngoại giới trong, nằm tại trên giường mình Mục Trường Sinh tỉnh, mở to mắt sau hắn tiểu chứng kiến bên cạnh của hắn có một đống lớn người quen, có Thái Bạch Kim Tinh, Cao Minh Cao Giác, Phá Quân Tinh Quân, Ninh Xuyên. Tỉnh. Chúa công tỉnh. Chứng kiến hắn tỉnh lại, Ninh Xuyên cao hứng kêu lên. Mục Trường Sinh từ trên giường ngồi dậy, phát hiện thương thế trên người lại khá hơn một chút, đã tốt rồi 5-6 phân ra. Ngộ Không, bị đặt ở Ngũ Hành Sơn rơi xuống sao? Mục Trường Sinh rung giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều trầm mặc không nói. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một hồi cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, nói, mọi người đi ra ngoài đi, ta có mấy câu muốn cùng Thái Bạch tiền bối nói một chút. Mọi người nghe nói đằng sau mang lo lắng lui ra ngoài. Tiền bối, nói cho ta biết, công đức là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, tựa như hai thanh lợi kiếm bắn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Cái này, cái kia. Thái Bạch Kim Tinh từ ngữ mập mờ, không dám nhìn hướng Mục Trường Sinh, cuối cùng qua loa nói, ta không biết rõ. Cái này cái. tiền bối có lẽ nhận thức a. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, đồng thời trong tay vầng sáng lóe lên, một đạo minh hoàng thánh chỉ ra hiện trong tay hắn, phần phật một tiếng triển khai tại Thái Bạch Kim Tinh trước mắt. Thái Bạch Kim Tinh liếc một cái sau lập tức nhận ra được, Mục Trường Sinh trong tay thánh chỉ chính là trước kia Tư Mệnh Tinh Quân dùng để chọc giận Tôn Ngộ Không giả thánh chỉ. Đúng là đạo này giả thánh chỉ chọc giận Tôn Ngộ Không, cho nên mới đã dẫn phát về sau hắn trộm bàn đảo trộm kim đan, cùng với đại náo thiên đình chờ một loạt sự kiện. Đây hết thể sở dĩ phát sinh, truy cứu nguyên nhân đều là vì đạo này giả thánh chỉ mà khiến cho. Chỉ là đạo thánh chỉ này giờ phút này không phải có lẽ tại Tôn Ngộ Không trên tay, hơn nữa theo hắn bị áp ngũ hành sơn mà hết thể quy về bình tĩnh sao, như thế nào lúc này lại đang Mục Trường Sinh trên tay xuất hiện. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đồng thời trong lòng có chút bất an. Đón lấy hắn lầm bầm nói, đây không phải bệ hạ thánh chỉ sao, thiên đỉnh trong có ai không biết. A, vậy sao? Mục Trường Sinh theo dõi hắn cười lạnh nói, cái kia tiền bối cũng biết, đạo thánh chỉ này là bệ hạ khi nào viết xuống phát ra, cuối cùng do ai đưa đi ta phục ma đại doanh hay sao? Thái Bạch Kim Tinh bị Mục Trường Sinh chằm chằm được vẻ mặt mất tự nhiên, rồi sau đó ánh mắt né tránh, đem đầu lắc thành trống lúc lắc nói, ta nào biết được những này, ngươi muốn nghe ngóng chuyện này có lẽ tìm cho bệ hạ chuyển chỉ linh quan mới là, tìm ta làm gì? Chương 368, Hủy Thiên Đỉnh Đống Lương. Chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh bộ dạng, Mục Trường Sinh trong lòng có đáp án. Đón lấy hắn đột nhiên đối với Thái Bạch không người cúi đầu, nói, tiền bối là cả thiên đình bệ hạ người ngươi tín nhiệm nhất, bởi vậy những sự tình này tuyệt không phải không biết đạo, cho nên xin nhờ tiền bối thỉnh đem chuyện này tất cả đều nói cho ta biết ta. Mục Trường Sinh thanh âm rất trầm thấp, nhưng lời nói lại là vô cùng kiên định. Đối mặt kiên trì, thậm chí có thể nói có chút cố chấp Mục Trường Sinh, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn xem hướng hắn không người quỳ gối Mục Trường Sinh, buồn bã nói, sự tình như là đã xong, cái kia khiến nó cứ như thế trôi qua không tốt sao. Mục Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Thái Bạch, đón lấy lắc đầu, thanh tú, trên mặt tái nhợt tràn đầy kiên định chi sắc. Thái Bạch nhìn xem Mục Trường Sinh, trong ánh mắt có không đành lòng, cuối cùng ánh mắt phục tạp thở dài, cũng chậm rãi lắc đầu nói, xin lỗi Trường Sinh, những sự tình này đã liên quan đến đã đến bệ hạ che giấu, nếu không bệ hạ cho phép, xin thứ cho ta không thể đối với ngươi chi tiết bẩm báo. Mục Trường Sinh nghe vậy thất vọng rồi cúi đầu, trở lại một chút ngồi vào giường bên cạnh trầm mặc không nói. Thiếu gia. Không bao lâu bỗng nhiên Lâm Tuyền đi vào trước của phòng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía hai người. Chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh nhìn trầm mặc Mục Trường Sinh một mắt, âm thầm lắc đầu sau hỏi Lâm Tuyền nói. Lâm Tuyền nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói, Thái Bạch tiên trưởng, bệ hạ bởi vì cảm động và nhớ nhung vừa rồi Phật Tổ không xa vạn dặm từ phương Tây chạy đến cứu, cho nên thỉnh Phật Tổ tại ở trong thiên đình tạm thời dừng lại một ngày, lại để cho chúng ta thiên đình các thượng tiên làm một hồi đến đáp tạ Phật Tổ phục yêu tri ân. Làm hội. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, thì ra là thế. Lâm Tuyền tiếp tục nói, khắc thần tiên đã tiến đến, ngươi cùng thiếu gia hai vị cũng thỉnh mau chóng tiến đến đi gặp a. Tốt. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh đáp lại, Mục Trường Sinh tiểu đống nhiên đứng dậy, nói, tiền bối không phải mới vừa nói không có bệ hạ cho phép, cho nên không thể đem ta muốn biết những sự tình kia nói cho ta biết không. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi bệ hạ a. Nói xong đi nhanh đi ra cửa. Thái Bạch Kim Tinh đối với Lâm Tuyền cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đuổi theo. Đại hội tuyển tại Thiên Đình Thái Huyền Bảo Cung tổ chức. Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch hai người đáp mây bay tiến về, trên đường càng là đụng phải không ít đồng dạng tiến về đi gặp thần tiên. Không bao lâu, hai người tới Thái Huyền Bảo Cung bên ngoài. Chỉ thấy Bảo Cung trong bóng người lay động, đã có rất nhiều thần tiên đuổi tới. Trường Sinh, sau khi đi vào ta sẽ tìm cơ hội hướng bệ hạ hỏi, phải chăng có thể đem ngươi muốn biết những sự tình kia nói cho ngươi biết. Lâm muốn vào đi lúc, Thái Bạch đỗng nhiên một bả kéo lấy Mục Trường Sinh, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, nhưng trước đây, ngươi tốt nhất cho ta an phận ngồi ở trên ghế ngồi, không cho phép sinh thêm nhiều cái gì sự đoan, nếu không ngươi đời này tiểu mơ tưởng lại biết rõ những sự tình kia chân tướng, biết không? Mục Trường Sinh nhìn xa Thái Huyền Bảo Cung ở trong, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Sau đó hai người dắt tay nhau tiến vào. Thái Huyền Bảo Cung ở trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai người ngồi cao. Thiên đình thần tiên đến sau tắc thì ngồi xuống tại Thái Huyền Bảo Cung ở trong hai bên. Bất quá sau khi đi vào Mục Trường Sinh phát hiện một sự kiện, cái kia chính là khách mới trên thủ vị rõ ràng ngồi Như Lai, tam thanh vị lại vẫn tại Như Lai phía dưới. Ba người vị cư Như Lai phía dưới, cử động cũng tất cả không giống nhau, chỉ thấy Thái Thượng nhắm mắt dưỡng thần, Nguyên Thủy nâng chén tự rót uống một mình, Thông Thiên mặt lộ vẻ không cam lòng mọc lên hờn rồi. Thấy vậy bài vị Mục Trường Sinh nhìn Ngọc Đế một mắt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ Ngọc Đế đã cùng Như Lai liên thủ, chỉ là hiện tại xem ra, Ngọc Đế tựa hồ cũng không phải là không có hoàn toàn đúng như lai không có một điểm đề phòng. Tam Thanh chính là chí cao vô thượng thiên tôn, địa vị tôn sùng, Tây Phương ngoại trừ tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh bên ngoài, chỉ sợ lại không một người có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Bình khởi bình tọa đều không có tư cách, có thể lần này tại Ngọc Đế an bài xuống, như lai càng là đang tại nhiều như vậy thần tiên mặt đè ép ba người một đầu, cái kia Tam Thanh trong nội tâm có thể thống khoái cái kia mới là lạ. Chỉ là ba người tính tình, tâm tính, cùng với lòng dạ tất cả không giống nhau, cho nên ba người riêng phần mình biểu hiện ra ngoài ngôn hành cử chỉ cũng tiểu bất đồng. Trong ba người thái thượng cùng nguyên thủy tâm ý không lường được, nhưng thông thiên nhưng làm hắn khó chịu tất cả đều ghi trên mặt, chỉ sợ là cá nhân cũng có thể thấy được. Giờ phút này trong nội tâm không đẹp tốt chỉ sợ còn giống như đến. Mục Trường Sinh nghĩ đến, Như Lai có thể trở thành vạn Phật chi tổ, Ngọc Đế điểm ấy dụng ý tự nhiên là không thể gạt được hắn, có thể hôm nay tại Ngọc Đế thịnh tỉnh phía dưới hắn chọc giận tới Tam Thanh. Nghĩ đến hắn dưới mông đít cũng nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lắc đầu. Hắn đã đối với thiên đình thất vọng cực độ, cái này thiên đình ngày sau sẽ như thế nào, Phật môn đông truyền lại sẽ như thế nào, nhưng cái này đều cùng hắn có quan hệ gì đâu rồi. Sau đó hắn chọn lấy trong đó gian vị trí. Tựa hồ là vì sợ hắn gây chuyện, Thái Bạch lo lắng đem bên cạnh hắn vị trí một cái thần tiên kêu lên, cuối cùng chính hắn ngồi xuống nhìn thẳng Mục Trường Sinh. Không bao lâu thần tiên ngồi đầy. Chúng tiên thỉnh Như Lai vi đại hội đặt tên. Như Lai tắc thì như là nguyên lai một loại, đặt tên An Thiên Đại Hội, rồi sau đó thần tiên bắt đầu hướng Như Lai đưa lên tạ lễ. An Thiên Đại Hội. Mục Trường Sinh tại chỗ ngồi lắc đầu tự rêu cười cười, chỉ là không nói. Tặng lễ tất, trong điện ti trúc tiếng cổ nhạc vang lên, đồng thời một lớp mỹ mạo tiên Nga bắt đầu vào bàn nhẹ nhàng nhảy múa, chúng tiên bắt đầu uống rượu mua vui. Chứng kiến thiên đình hoan ca cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt. Lại nghĩ tới Tôn Ngộ Không lúc này một người bị Như Lai đặt ở lạnh như băng trầm trọng ngũ hành sơn hạ không cách nào nhúc nhích, Mục Trường Sinh trong nội tâm liền không nhịn được một hồi đau đớn, tâm tình cũng đi theo phiền muộn. Mặc dù Long là gan phượng thủy, ngọc dịch quỳnh tương, xinh đẹp thiên tiên gần ngay trước mắt, có thể hắn đã mất đi lại trong này đối với đám này thần tiên kiên nhẫn, càng xem trong nội tâm lại càng là thống khổ phiền muộn. Vì vậy hắn giật giật Thái Bạch Kim Tinh, chỉ hướng chỗ cao Ngọc Đế. Đã biết, ta không có quên. Thái Bạch Kim Tinh đạo. Đồng thời cũng nhìn thấy Mục Trường Sinh trên mặt không kiên nhẫn, vì vậy đứng dậy từ một bên vượt qua mọi người hướng Ngọc Đế đi đến. Giờ phút này trong tràng rất nhiều người chú ý lực đều hoặc ở giữa sân nhảy múa tiên tử, hoặc trước người rượu ngon món ngon bên trên, tại náo nhiệt trong bởi vậy Thái Bạch cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Mục Trường Sinh nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, tại Ngọc Đế bên thai nói nhỏ một hồi. Ngươi nói, hắn muốn hỏi thăm ngươi công đức, còn giả bộ thánh chỉ sự tình. Ngọc Đế khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt phức tạp quang hướng Mục Trường Sinh. Thái Bạch thử thăm dò nói, dưới bệ kia, ta có nên hay không? Nói cho hắn biết ta, hôm nay hết thể đã chấm dứt, nói cho hắn biết cũng không sao. Ngọc Đế lắc đầu thở dài. Thái Bạch lo lắng nói, có thể nếu là nói, chỉ sợ phục ma trong nội tâm sẽ đối với bệ hạ cùng thiên đình sinh ra khúc mắc ngăn cách, sẽ không lại tận chức tận trách. Ngọc Đế đưa tay đã cắt đứt đạo, cười khổ nói, cho dù không nói, dùng trí tuệ của hắn sớm muộn có thể tra được. Còn không bằng dứt khoát nói cho hắn biết, còn có, ngươi cho rằng kinh nghiệm việc này về sau hắn còn có thể đối với chấm trung thành và tận tâm. Bệ hạ xin yên tâm, phục ma đối với bệ hạ tuyệt không hài lòng. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, không phải nhị tâm. Ngọc Đế lắc đầu, thở dài, là chấm gọi hắn thất vọng rồi, chấm. Tự tay hủy một căn thiên đỉnh đống lương A. Chương 369, vô tình gặp được hàng Nga. Thái Bạch im lặng, cuối cùng nói, bệ hạ, cái kia lão thần tự đi. Đón lấy quay người muốn đi. Chờ một chút. Thái Bạch kinh ngạc xoay người, cũng chỉ gặp Ngọc Đế nhìn về phía trong sân một chỗ, đáy mắt ở chỗ sâu trong một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Thái Bạch Kim Tinh theo Ngọc Đế ánh mắt nhìn lại, tiểu thấy được đang tại cùng chung quanh một ít hảo hữu ăn uống linh đình, thoải mái trẻ chén Tư Mệnh Tinh Quân. Ngọc Đế thản nhiên nói, đừng quên, còn có Tư Mệnh Tinh Quân một mình giả tạo thánh chỉ một chuyện cũng muốn nói cho hắn biết. Thái Bạch nhíu mày, cuối cùng gật đầu đồng ý rời đi. Ngọc Đế nhìn xem có chút tinh thần xa suốt Mục Trường Sinh, đồng nhiên cảm thấy thập phần không cam lòng. Mục Trường Sinh xem như một nhân tài, hắn vẫn luôn là cho rằng như vậy. Không nói trước hắn mấy trăm năm tiểu tu đến thượng tiên tiên tư, hơn nữa theo lúc trước hắn đối kháng Như Lai lúc triển lộ tu vi đến xem, hắn nếu lần tấn chức huyền tiên chỉ sợ cũng dùng không được thời gian bao nhiêu rồi. Trừ lần đó ra, còn có cái kia có thể nói quỷ tài luyện binh chi pháp. Hắn không khó đoán ra Như Lai sở dĩ không tiếc dùng trả giá hai thành công đức một cái giá lớn cũng muốn đối với Mục Trường Sinh thống hạ sát thủ, sau lưng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cũng chỉ có nguyên nhân này. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ hai thật sự một ngày kia Mục Trường Sinh đem Thiên Đình trăm vạn đại quân tất cả đều huấn luyện thành dũng manh thiện chiến phục ma quân đoàn, đến lúc đó cho dù bọn hắn Phật môn đông truyền tranh đoạt gửi thư dân cùng hương khói, thế nhưng mà luận thực lực còn thì không bằng Thiên Đình cường đại. Nhưng là bây giờ Mục Trường Sinh bị hắn hủy. Ngọc Đế trong nội tâm hơi trầm xuống, đồng thời cũng có chút bực bội, việc này sau hắn cùng với Mục Trường Sinh quân thần ly tâm, ngày sau Thiên Đình đại quân dũng mãnh thiện chiến, mỗi người như phục ma quân tình cảnh sợ là không bao giờ nữa khả năng xuất hiện. Đáy lòng của hắn hiện lên một tia hối hận. Thế nhưng mà cái này tia hối hận hoặc có lẽ bây giờ mà ngay cả hắn đều không có phát hiện a. Thái Bạch Kim Tinh dạo bước mà đến, về tới trên chỗ ngồi của mình. Như thế nào đây? Mục Trường Sinh hỏi. Thái Bạch thò tay châm một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, bệ hạ đồng ý, ngươi muốn bây giờ nghe hay vẫn là hiện tại. Mục Trường Sinh đạo, đón lấy ánh mắt trong cung quét qua, lộ ra một tia chán ghét, bất quá không phải ở chỗ này, đi ra ngoài nói đi. Đón lấy đứng dậy đi đầu mà đi, đồng thời trong lòng có chút lý giải vì sao Dương Tiễn Hội một mực chán ghét đến Thiên Đình rồi. Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, Thái Bạch Kim Tinh cười khổ không thôi, cuối cùng lắc đầu đuổi theo. Đọc truyện ở HTTP. Mục Trường Sinh trầm mặt túi đầu đi về phía trước, đồng thời cũng đang suy nghĩ, Thái Bạch lần này sẽ cho trong lòng của hắn hoang mang cho như thế nào đáp án. Phanh. Tại hắn trầm tư gian bất chi bất giác đã xuất Thái Huyền Cung đại môn, đồng nhiên hắn không ngại đánh lên một cái đâm đầu đi tới thần tiên cánh tay. Mục Trường Sinh ngẩng đầu liền phát hiện đụng phải một cái áo trắng như tuyết nữ tiên, chỉ thấy nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng hút bụi, dáng người cao gầy, một đầu mái tóc đen nhánh bóng loáng, lúc này như hắc gấm giống như rối tung ở sau gót. Bất quá trên mặt của nàng che một trương màu trắng khăn che mặt, bởi vậy Mục Trường Sinh thấy không rõ mặt mũi của nàng, duy gặp trên mặt của nàng chỉ lộ ra một đôi đen nhánh sáng ngời, rực rỡ như đầy sao xinh đẹp con mắt, hơn nữa trên người nàng tản ra một cỗ làm cho thường nhân khó có thể tiếp cận trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Mặc dù cảm giác cỗ hơi thở này có chút quen thuộc, chính mình tựa hồ ở đâu bái kiến, nhưng Mục Trường Sinh bởi vì giờ phút này đầu óc muốn chính là Thái Bạch Kim Tinh đáp án, tại hơi hơi gật đầu một giọng nói thứ tội sau vội vàng rời đi. Cái kia áo trắng nữ tiên tắc thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một chút kinh dị. Thường Nga tiên tử, thật có lỗi a, thật có lỗi. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh truy Mục Trường Sinh mà đến, thấy vậy tiến lên cười làm lành nói, phục ma tiểu tử kia tâm tình không tốt, không có ý mạo phạm xông tới tiên tử, kính xin tiên tử thứ tội thứ tội. Áo trắng nữ tiên đúng là Quảng Hàn Cung Chủ, Hàng Nga. Hàng Nga nhẹ nhàng lắc đầu, không sao. Tiên tử đây là đi Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Hàng Nga nói, Tuân Ngọc Đế chi mệnh đến phụng vũ một chi. Thái Bạch Kim Tinh vừa muốn cười nói cái gì nữa, đồng nhiên vừa nghiêng đầu liền phát hiện Mục Trường Sinh đã không có người ảnh. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong trên mặt vui vẻ, nhưng lập tức lại biến thành cười khổ. Tiên tử kỹ thuật nhảy tam giới vô song, tam giới thần ma đều bị muốn thấy vi nhanh, nhưng là bây giờ lão hủ lại hết lần này tới lần khác có một chút việc vặt cuốn thân, xem ra là không có mở rộng tầm mắt cơ hội. Nói xong lắc đầu thở dài rời đi. Thái Bạch quá khen. Hằng Nga lắc đầu bật cười, đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh đi xa. Phục ma. Đón lấy nàng nhíu mày một lát sau lượn lờ tiến vào Thái Huyền Bảo Cung. Thái Bạch ra Huyền Bảo Cung về sau, tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh đang tại Thái Huyền ngoài cung 30 trượng tả hữu một tòa trong lương đình chờ hắn. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh đi vào đình nghỉ mát, rồi sau đó không nói một lời muốn dắt Mục Trường Sinh cánh tay đi trở về. Tiền bối, ngươi làm gì? Mục Trường Sinh không hiểu ra sao. Mục Trường Sinh không mở miệng khá tốt, mới mở miệng Thái Bạch Kim Tinh lập tức hung dữ trừng mắt hắn nói, tiểu tử ngươi biết rõ vừa rồi bị đâm cho người ai sao? Mục Trường Sinh không thèm để ý nói, ta không biết, làm sao biết? Ta cho ngươi biết, nàng tiểu là Thường Nga tiên tử. Thái Bạch Kim Tinh khẽ nói. Mục Trường Sinh lập tức khẽ giật mình, không thể tin nhìn về phía Thái Huyền Bảo Cung, cái kia chính là Hàng Nga. Đồng thời trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là hắn lần trước học tập đáp mây bay ngộ nhập qua một hồi Quảng Hàn Cung gặp được Hàng Nga, bất quá cái kia hồi cùng lúc này đồng dạng, như trước không có trông thấy chân dung. Cũng không phải là. Thái Bạch tức giận nói, ngươi biết nàng lần đi phải đi hiến vũ đấy sao? Ngươi biết nàng kỹ thuật nhảy tam giới vô song sao? Ngươi biết tam giới trong có bao nhiêu thần ma muốn gặp nàng kỹ thuật nhảy mà không được gặp sao? Không biết. Mục Trường Sinh bị Thái Bạch mấy câu nói có chút ngộng. Sau đó hắn không phục khe nói, bất quá cái kia với ngươi cái lao đầu tử có quan hệ gì sao? Ngươi nói cái kia không phải chúng ta người trẻ tuổi mới có thể làm sự tình sao? Ngươi nói ngươi lớn như vậy mấy tuổi một cái lao đầu chạy tới xem náo nhiệt gì? Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, Thái Bạch lập tức bị đối đã chút giận. Đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mục Trường Sinh, đúng vậy à, ngươi tiểu là người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn xem tam giới đệ nhất mỹ nhân kỹ thuật này? Ngươi muốn biết sự tình chúng ta có thể đợi tí nữa nói sau cũng không muộn mà. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn Thái Huyền Bảo Cung một mắt. Đống nhiên hắn nâng lên tay phải trùng trùng điệp điệp đập phá ngực của mình một quyền. Thế nhưng mà tiền bối, trong nội tâm của ta càng muốn biết những chuyện kia đáp án, ta đã một khắc cũng chờ không nổi nữa, ngươi cũng đừng có lại kéo dài thời gian. Ta lão đầu tử siếc hay vẫn là bị tiểu tử ngươi xem thấu. Nghe nói như thế, Thái Bạch thu hồi không đứng đắn, lắc đầu cười khổ nói, những lời này ta nếu là nói ra, ta thật không biết dùng tiểu tử ngươi tính tình hội làm xảy ra chuyện gì đến. Mục Trường Sinh cũng lắc đầu, tiền bối, ta biết rõ những đáp án kia có lẽ ta sẽ rất khó tiếp nhận, thế nhưng mà... Hắn rất nghiêm túc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có lẽ nói cho ta biết. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, đi, đã ngươi kiên trì phải biết rằng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết tiên tri cái gì. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, Như Lai trong miệng công đức. Là có ý gì? Thái Bạch thở dài nói, Phật Tổ cho bệ hạ hứa hẹn, bệ hạ trợ hắn mài bình tôn ngộ không một thân góc cạnh cùng bướng bình, đồng thời tương trợ Phật hiệu đông truyền, sau đó hội đem một nửa công đức phân cho bệ hạ. Chương 370 Tái nhập Quảng Hàn, Thái Huyền Bảo Cung ở trong. Ngũ lão một trong Nam Hải Quan Âm cùng người khác tiên đàm tiếu, đồng nhiên nàng chú ý tới Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch sau khi rời khỏi đây, thò tay gọi đến sau lưng đệ tử Mục Cha, hướng hắn thấp giọng thì thầm vài câu sau Mục Cha cũng vô thanh vô tức ra Bảo Cung. Thái Huyền ngoài cung 30 trượng một tòa trong tròi nghỉ mát. Thái Bạch Kim Tinh môi nói một câu, Mục Trường Sinh sắc mặt tái nhợt một phần. Chờ Thái Bạch nói xong, Mục Trường Sinh trên mặt sớm đã trở nên trắng bệnh. Cả người như là một tòa tượng đất ngây người tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trường Sinh, ngươi không sao chớ? Thái Bạch Kim Tinh bệ bội đã chạy tới nói. Mục Trường Sinh ngây người bất động. Thật lâu hắn mới cúi đầu chát chát âm thanh nói, tiền bối, nếu như mới vừa rồi không có cái kia gốc cây bổ để ngăn lại Như Lai, ta bị hắn giết sau khi chết hắn trả lại ra hai thành công đức, có phải hay không tiểu đại biểu ta tiểu chết vô ích rồi hả? Thái Bạch Kim Tinh im lặng không nói. Chứng kiến Thái Bạch thần sắc, Mục Trường Sinh đột nhiên oai nổ ra ngụm máu tươi, thân thể cũng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, may có Thái Bạch Kim Tinh tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ hắn. Mục Trường Sinh che ngực, cảm giác mình lòng đang đổ máu. Ha ha ha, đại ổn định thân hình, Mục Trường Sinh đột nhiên trên mặt buồn bã cười ha ha nói, nguyên lai ta máu chảy đầu rơi trung tâm, còn có ta thân ra cánh mạng trong mắt hắn là như vậy không có ý nghĩa, buồn cười ta còn. Nói đến đây Mục Trường Sinh dồn dập thở dốc, rốt cuộc nói không được nữa. Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ không đành lòng, đưa tay tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng mà hắn lại cảm thấy yết hầu khó chịu, cái gì cũng nói không nên lời, muốn nói lại thôi sau nâng lên tay cũng chỉ có thể ảm đạm mà lại bất đắc dĩ rủ xuống. Cái kia thánh chỉ đâu rồi? Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cười lạnh nói, vậy hạ thật là lợi hại thủ đoạn nha, vẹn vẹn là một phần không thể lộ ra ngoài ánh sáng thánh chỉ liền lại để cho ngộ không đi về hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên. Không, Trường Sinh, ngươi sai rồi. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, bệ hạ căn bản cũng không có ghi qua cái kia đạo thánh chỉ là Tư Mệnh Tinh Quân chính mình vì thủ tín đại thánh, cho nên một mình giả tạo đi ra, cái kia đạo thánh chỉ là giả. Giả thánh chỉ. Mục Trường Sinh kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, thế nhưng mà nói cho cùng, Tư Mệnh Tinh Quân còn không phải phụng hắn ý chỉ làm việc. Thái Bạch Kim Tinh á khẩu không trả lời được. Tiền bối, ngươi đi về trước đi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Thế nhưng mà... Thái Bạch Kim Tinh trong mắt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Mục Trường Sinh chắp tay tại sau lưng, hít một hơi thật dài khí, chậm rãi lắc đầu, kiên trì nói, ta muốn trước một người lặng lặng. Cái kia. Được rồi. Biết rõ Mục Trường Sinh tính tình Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mục Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt của hắn một vòng bay lên tự rêu vui vẻ, Mục Trường Sinh ngươi nhìn xem ngươi, cho người ta đương con chó còn tưởng là thất bại như vậy, ngươi hết thảy. Kể cả mạng của ngươi tại chủ nhân trong mắt thật đúng là giá rẻ. Hắn nhẹ giọng tự nói, một người tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu. Sau một hồi hắn mở to mắt, đưa mắt nhìn về phía Thái Huyền Bảo Cung, trong đó thần tiên hoan thanh tiếu ngữ rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Hắn che ngực, trên mặt lộ ra cười. Chán ghét cười lạnh. Thân thể truyền đến đau đớn nhắc nhở hắn cần đi chữa thương, nhưng hắn không muốn trở lại hắn thiên thần phủ, bởi vì hắn không muốn lại tại nơi này thiên đỉnh thêm một khắc. Hắn kinh ngạc nhìn mình đứng thẳng rộng lớn thiên địa. Trong mắt đột nhiên đã hiện lên một tia thật sâu mê mang. Trời đất tuy lớn, có thể hắn hiện tại ngoại trừ thiên đỉnh có thể đi nơi nào, ở đâu lại là hắn nên đi địa phương đâu rồi. Hắn không biết, bởi vì hắn hiện tại trong đầu rất loạn. Một lát sau trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới giới một chỗ, ánh mắt lộ ra mấy phần ôn nhu. Đi vào trong đó a. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này trong thiên địa, có lẽ cũng chỉ có chỗ đó mới có thể khiến ta tâm linh bình tĩnh, có thể cho ta chữa thương. Lại vào lúc này, một cái áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt nữ thần tại Thái Huyền Bảo trước cửa cung cách mặt đất đằng không, hướng xa xa Nguyệt Cung bay đi. Hàng Nga cũng đi rồi. Mục Trường Sinh đưa mắt nhìn cái kia thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa sau mình cũng muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại hắn trở lại lúc, khỏe mắt đống nhiên quét đến một cái lén lén lút lút bóng người theo đồng dạng đằng không, lén lút đuổi theo Hàng Nga mà đi. Thiên Đồng Nguyên Soái. Mục Trường Sinh sững sờ, bất quá rất nhanh hắn tựu đoán được bóng người thân phận, im lặng lắc đầu nói, ngươi đã xong. Tây Du tổ bốn người ở bên trong, vốn là Quyền Liêm đại tướng Sa Tăng Hòa Thượng đã bị cạo tiên cốt giáng trước hạ phàm, nghĩ đến đã lưu lạc thành yêu lần nữa tiến hành tu luyện, mà Tôn Ngộ Không cũng bị đặt ở ngũ hành sân xuống. Tính tính toán toán cũng đã đến Thiên Đồng phạm sai lầm thời gian. Nguyên lai Thiên Đồng Nguyên Soái liền là vì tại An Thiên trên đại hội say rượu, rồi sau đó thừa dịp rượu hưng lấy xâm nhập Nguyệt Cung, đùa giỡn hắn tình nhân cũ Nghê Thường tiên tử muốn hắn tiếp khách mà bị đang dây dưa bị Thiên Đình duy trì trật tự linh quan phát hiện, cuối cùng bị đánh hạ phàm gian lầm quăng heo thai. Mục Trường Sinh vốn không muốn phản ứng việc này, bất quá lúc này Thiên Đồng lén lén lút lút cùng chính là Hàng Nga, nghĩ đến cũng động cái gì ý xấu tư. Nghĩ nghĩ, Mục Trường Sinh cuối cùng vẫn là quyết định đuổi kịp đi xem một cái. Vì vậy hắn hóa thành một đạo kim quang lặng yên không một tiếng động đi theo. Không bao lâu hắn đi tới trên mặt trăng. Cùng lần đầu tiên tới lúc đồng dạng, trên mặt trăng cho cảm giác của hắn như cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng, tĩnh mịch, không có sinh cơ, nơi này chớ nói phổ phàm nhân, tự là tu vi chênh lệch chút ít thần tiên đã đến cũng tuyệt đối chịu không được. Bất quá hôm nay thần thông quảng đại pháp lực cao cường hắn, như thế nào qua đi cái kia liền đáp mây bay cũng sẽ không, một lòng muốn làm thượng đẳng thần tiên tiểu thống lĩnh có thể so sánh. Mục Trường Sinh cất bước tại giữa tháng, trong mắt lộ ra một ít hồi ức. Chỉ là đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau hắn mới phát hiện, nguyên lai trong thần thoại làm cho vô số tu luyện chi sĩ ước mơ, vô số nghĩ đến chính quả yêu quái hướng tới thiên giới cũng không có mình lúc trước trong tưởng tượng mỹ hảo. Các thần tiên cũng có hỉ nộ ai ố cùng thất tình lục dục, cũng có lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt, chỉ là ngày bình thường bị nghiêm khắc luật trời trói buộc lấy mà thôi. Mục Trường Sinh yên lặng lắc đầu. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi tới này cần làm chuyện gì? Đông nhiên phía trước truyền đến Hàng Nga thanh âm, Mục Trường Sinh lập tức tiến lên, liền chứng kiến râu ria sồm sàm, hình tượng tục tẳng Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này ngăn ở Hàng Nga tiến vào Quảng Hàn Cung trước cửa. Lưng hùm vai gấu Thiên Đồng cùng Hàng Nga đứng cùng một chỗ, hiển nhiên một cái thần thoại bản mỹ nữ cùng gia thú. Thiên Đồng lúc này đỏ mặt phụt lên lấy đầm đặc mùi rượu, mông lung mắt say lờ đờ trong lộ vẻ đối với Hàng Nga vẻ si mê. Nghe được Hàng Nga chất vấn, Thiên Đồng không nói, chỉ là hắc hắc bật cười. Lúc này Hàng Nga nhíu mày không vui nói, Thiên Đồng, hôm nay Nghê Thường không tại, ngươi như tìm nàng liền thỉnh tùy ý lại đến a. Không không không, ta hôm nay không phải đến tìm Nghê Thường, mà là tìm Thường Nga tiên tử ngươi. Thiên Đồng lắc đầu nói, tìm ta chuyện gì? Hàng Nga cau mày nói. Thiên Đồng cười hắc hắc nói, Thường Nga tiên tử kỹ thuật nhảy xa hoa, Thiên Đồng hôm nay có thể được gặp thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nguyên Soái quá khen. Hàng Nga chịu đựng trong lòng không vui đáp, như trước lánh diễm cao ngạo. Lúc này Thiên Đồng Nguyên Soái trong tay vầng sáng lóe lên, liền từ tử phủ trong xuất ra một bầu rượu cùng hai cái chén rượu xuất hiện. Mục Trường Sinh nhận ra là vừa mới trên bàn rượu Vương Mẫu Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Hôm nay vừa gặp ngày tốt cảnh đẹp, kiêm có Quỳnh Tương Ngọc Dịch nơi tay, Thường Nga tiên tử phía trước, đến đến, tiên tử, ta Thiên Đồng mời ngươi một ly. Nói xong rót một chén rượu sau liền muốn nắm Hàng Nga tay. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi say. Hàng Nga không lưu dấu vết né tránh Thiên Đồng trộm tới bàn tay lớn, nhíu mày không vui nói. Chương 371, Thống khổ Thiên Đồng. Tiên tử, đến, uống một chén nha. Thiên Đồng kiên nhẫn chụp vào Hàng Nga tay. Hàng Nga lui ra phía sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Đồng Nguyên Soái, thỉnh ngươi tự trọng. Ai, tự trọng cái gì, ta vừa rồi không có phi lễ tiến hành, chỉ là muốn thỉnh tiên tử uống một chén rượu ngon mà thôi. Thiên Đồng Nguyên Soái say khướt lắc đầu đạo, đón lấy mặt lộ vẻ không vui, hẳn là tiên tử không muốn cho ta Thiên Đồng cái này mặt mũi. Thiên Đồng Nguyên Soái, ta còn có việc, xin thứ cho không phụng bồi rồi. Hàng Nga đạo, nói xong cũng muốn vượt qua Thiên Đồng tiến vào Quảng Hàn Cung. Hừ, hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Bị Hàng Nga trải qua cự tuyệt, cảm giác say thượng cấp Thiên Đồng rốt cục giận dữ, trực tiếp mở ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn hướng Hàng Nga chụp tới. Lại vào lúc này một cái bạch y nhân ảnh xuất hiện tại trong hai người gian, đưa tay đối với Thiên Đồng tiểu là một quyền đánh tới. Phanh! Quyền trường tương giao, Thiên Đồng trực tiếp bị chấn đắc loạn choạng lui năm bước. Ân, là ai dám đến quản bản nguyên soái nhàn sự? Thiên Đồng bị đẩy lui sau lớn tiếng hét lên, đại thấy rõ người trước mắt sau đỏ mặt cười hắc hắc nói, đây không phải phục ma sao? Hắc hắc, như thế nào, ngươi cũng tới tìm Thường Nga tiên tử uống một chén. Mục Trường Sinh ánh mắt xéo qua nhìn sau lưng Trấn Định Hằng Nga một mắt, đón lấy nhìn trời bồng lắc đầu nói, Thiên Đồng, ngươi thật sự uống say rồi, nghe ta, trở về đi. Ánh mắt của hắn thương cảm nhìn về phía Thiên Đồng, bởi vì vì hai người bọn họ đồng bệnh tương liên. Thiên Đồng cùng hắn, thân là thần tiên lại động tình. Lại nói tiếp Thiên Đồng cũng coi như rất may mắn. Bởi vì hắn tu luyện thành tiên, làm thiên đình Thiên Đồng nguyên soái, đứng hàng Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, chức vị vẫn còn chân vũ đại đế phía trên, thủ hạ càng là trưởng quản lấy thiên hà 8 vạn thủy quân, so phục ma quân đoàn còn nhiều hơn ra 7 vạn. Có thể hắn đồng dạng cũng là bất hạnh. Bởi vì hắn thân làm một cái thiên đình thần tiên, lại động thiên đình thần tiên tất cả đều có tật giật mình tỉnh, người yêu của hắn là Nguyệt Cung bên trong đích nghe thường tiên tử. Thần tiên yêu một người có nhiều thống khổ, điểm này Mục Trường Sinh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Với tư cách nam nhân mà không thể cho người yêu một cái danh phận, cùng người yêu hẹn hò còn phải lén lút cùng làm tặc đồng dạng, cái này chỉ sợ không có một cái nào nam nhân có thể nhịn thụ, huống chi bọn hắn trả lại là nắm giữ lực lượng cường đại thần tiên. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không chịu được. Bởi vì bọn họ là thần tiên, thiên đình thần tiên, nghiêm khắc luật trời thiên quy như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thời thời khắc khắc huyền khi bọn hắn đỉnh đầu, chuyện của bọn hắn một khi bị người phát hiện là vạn kiếp bất phục. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đem tình cảm cẩn thận từng ly từng tí vùi giấu ở trong lòng. Thiên Đồng là như thế này, hắn Mục Trường Sinh cũng là như thế này. Lần này Thiên Đồng uống say sau bỗng nhiên chạy đến náo sự, có lẽ là trong lòng của hắn tình cảm áp lực quá lâu à, Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài. Nhất là hắn còn biết, Thiên Đồng bị giáng chức hạ phàm sau biến thành một đầu heo, biến thành ngày sau Tây Du trong hắn càng là biến thành tập ích kỷ, tham lam, lười biếng, háo sắc chờ khuyết điểm tại một thân chư bát giới. Nhưng tất cả mọi người tại cười nhạo hắn đồng thời, còn có người thử lý giải thoáng một phát nỗi thống khổ của hắn, suy nghĩ một chút hắn tại sao phải theo một cái nguyên soái biến thành cái kia hết ăn lại nằm chư bát giới. Với tư cách là một cái thần thông quảng đại thần tiên lúc hắn là thống khổ, bởi vì hắn không thể quang minh chính đại yêu một người, Mục Trường Sinh lý giải loại thống khổ này. Bởi vì hắn cùng Thiên Đồng hiện tại cũng bị loại thống khổ này dày vò lấy. Có thể bị giáng chức hạ phàm gian sau hắn thì càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn đem sẽ biến thành thế gian thấp nhất đợi chút nữa tiện động vật, theo một cái thần biến thành một đầu heo, theo một cái tiên biến thành một cái xuất sinh, loại này thân phận chuyển hóa sinh ra thống khổ Mục Trường Sinh liền muốn cũng không dám muốn. Thiên Đồng ngày sau sẽ biến thành cái kia không muốn phát triển chư bát giới, có lẽ cũng là bởi vì nhận lấy theo thần tiên biến thành chư yêu kích thích bố trí, cho nên trở nên tiêu cực, mình xa đọa. Mục Trường Sinh nhịn không được lại thở dài, chính là vì hắn lý giải Thiên Đồng, hắn hiểu Thiên Đồng thống khổ. Hai người bọn họ đồng bệnh tương liên lấy, bởi vậy hắn mới nhịn không được chạy đến khích lệ Thiên Đồng rời đi. Có lẽ như vậy có thể làm cho hắn sẽ không thay đổi thành cái kia hết ăn lại nằm chư bát giới, nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, loại này hy vọng rất xa vời. Hắn liền Tôn Ngộ Không vận mệnh đều không thể cải biến, huống chi Thiên Đồng. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, Mục Trường Sinh trước mắt mà bắt đầu tự động hiện ra bộ dáng của hắn cùng hắn trước khi đi đại nháo thiên cung lúc nói lời, hắn nói hắn muốn đi đánh vỡ đại ca của hắn trong lòng sợ hãi. Muốn đi tìm hồi hắn nguyên lai chính là cái kia đại ca. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh tâm lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lui ra đi, Thiên Đồng. H.T. T.P. Nét Mục Trường Sinh rất thống khổ mà nói. Ha ha, Phục Ma, ngươi người này thật biết điều, một đại nam nhân, như thế nào như một đàn bà nhi đồng dạng đang khóc cả. Thiên Đồng tùy ý thoải mái cười to, phảng phất muốn phát tiết ra trong lòng của hắn động lại hồi lâu biệt khuất cùng buồn khổ. Nghe được Thiên Đồng, Hằng Nga bất động thanh sắc về phía trước vài bước nhìn lại. Quả nhiên thấy vẻ mặt thống khổ Mục Trường Sinh trong mắt lóe lệ quang. Tốt, Thiên Đồng, ngươi không phải muốn phát tiết ấy ư, ta cùng ngươi. Mục Trường Sinh lớn tiếng nói, chúng ta ly khai Quảng Hàn Cung, đi tìm cái thanh tĩnh không có người địa phương, ta cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một hồi, như thế nào đây? Phục Ma, thương thế của ngươi. Hằng Nga thấp giọng nói. Mục Trường Sinh không có trả lời, bởi vì hắn đang đợi Thiên Đồng trả lời. Thiên Đồng nhìn hắn một cái, mông lung hai mắt giống như có lẽ đã thanh tỉnh. Thế nhưng mà lập tức lại biến thành say rượu sau mông lung. Không đi, ta cũng là không đi. Thiên Đồng lắc đầu, ngày hôm nay ta không nên cùng Thường Nga tiên tử uống một chén. Không, ta muốn cho hắn cho ta hiến vũ, Phục Ma, nếu không hai ta cùng một chỗ xem. Mục Trường Sinh ánh mắt xéo qua nhìn về phía Hằng Nga một mắt, rồi sau đó lắc đầu. Thiên Đồng, không muốn mạo phạm tiên tử. Hắc, cái gì Phục Ma thiên thần, nhát gan chi đổ mà thôi. Đến đến, an ta bản nguyên xoáy một quyền. Thiên Đồng cười ha ha. Trên nắm tay bao trùm một tầng hỏa diễm hướng hắn oanh ra. Mục Trường Sinh lắc đầu. Cho dù chính mình có thương tích tại thân, nhưng Thiên Đồng chỉ là chân tiên cảnh, đạo hạnh cùng tu vi không có hắn cao. Hơn nữa ngày sau Tây Du lúc, hắn cùng với Quyển Liêm hai cái liên thủ đối phó chân tiên cảnh Khuê Mộc Lang biến thành hoàng bảo quái đều không có đánh qua, bởi vậy hắn nhìn trời bồng một quyền này cũng không phải rất để ý. Sau đó hắn bàn tay vừa nhấc, pháp lực bao trùm tay phải sau trực tiếp đối với lên trời bồng đánh tới một quyền. Vâng! Một đạo cự đại tiếng va chạm vang lên, sau đó hai người bọn họ lực lượng khổng lồ va chạm sinh ra khí lãng như là trên biển như gọn sóng, dùng hai người bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Đăng đăng! Va chạm qua đi, hai người vậy mà ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, nhưng là Mục Trường Sinh áo trắng bên trên bắt đầu có máu tươi chảy ra. Đó là Như Lai đối với thân thể của hắn tạo thành trọng thương, vốn đã bắt đầu khép lại, nhưng ở vừa rồi cùng Thiên Đồng một kích này miệng vết thương lại bắt đầu văng tung tóe đổ máu, bất quá đối với Mục Trường Sinh ảnh hưởng cũng không lớn. Bất phân thắng bại. Thiên Đồng ổn định thân hình sau ngạc nhiên nói, không hổ là Phục Ma Thiên Thần, hôm nay ta thấy ngươi bị Như Lai Phật Tổ một trường trọng thương, không nghĩ tới sau khi bị thương còn có thể cùng bản nguyên soái bất phân thắng bại, quả nhiên Phục Ma danh tiếng danh bất hư truyền. Lại nhìn hắn lúc, trong mắt trên mặt nào có một tia men say. Lúc này Mục Trường Sinh so với Thiên Đồng càng ngạc nhiên hơn. Hắn mở to mắt có chút không thể tin, tại Tây Du trong yếu như vậy chứ bát giới làm sao có thể mạnh như vậy. Chương 372, một giọt hối hận nước mắt. Mặc dù hắn tại Như Lai trong tay bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là thật thượng tiên cảnh đạo hạnh, căn cơ vững chắc, trước bất luận thần thông thuật pháp, quang pháp lực chất cùng lượng hắn tiểu thật sự tiên cảnh càng thêm hùng hồn cường đại. Đừng nói chứ bát giới dưới tay này bại tướng rồi. Hôm nay cho dù ở chỗ này chính là hóa thân hoàng bảo quái Khuê Mộc Lang, sợ là cũng tiếp bất trụ hắn một trường này, bởi vì hắn từng cùng mang theo nhị thập bát tú trinh giao nộp qua giao ma vương, đã biết cái này nhị thập bát tú toàn bộ đều chẳng qua là chân tiên cảnh đạo hạnh. Có thể hôm nay đương hắn chính thức thấy Thiên Đồng nguyên soái, hơn nữa tới đối một chiều sau hắn mới phát hiện, hôm nay đồng rõ ràng so ngày sau đả bại hắn Khuê Mộc Lang còn mạnh hơn, điều này có thể không làm cho Mục Trường Sinh ăn cả kinh. Mục Trường Sinh nhíu mày nhìn xem đối với hắn mỉm cười Thiên Đồng, đồng nhiên đồng tử co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, bởi vì hắn biết rõ chính mình trước kia sai rồi, hắn sai lầm đánh giá thấp Thiên Đồng thực lực cùng với tài năng của hắn. Có lẽ bản lãnh của hắn không bằng Chân Vũ Đại Đế, nhưng thử hỏi tại đây năng nhân bối xuất ở trong thiên đình, hắn có thể đảm nhiệm tay cầm 8 vạn thủy quân Thiên Đồng nguyên soái như vậy, tay cầm trọng binh chức vị trọng yếu mà không đưa tới khắc thần tiên chỉ trích. Lại há có thể là một cái không có bản lĩnh bao cỏ có thể làm được hay sao? Phải biết rằng cho dù Lý Tĩnh thân là thiên đình nhị phẩm thiên vương, thường xuyên dẫn đầu thiên binh thiên tướng xuất chinh đi hàng yêu phục ma, thủ hạ cũng không quá đáng mới có 10 vạn đại quân mà thôi. Có lẽ không chỉ là Thiên Đồng, tự là Quyển Liêm cũng bị hắn đánh giá thấp. Đến cho bọn hắn ngày sau Tây Du trong không như vậy dùng, có lẽ muốn theo hai người xúc phạm luật trời sau hình phạt nói đến. Bọn hắn một cái bị Ngọc Đế loại bỏ tiên cốt hủy căn cơ. Một cái sắp bị giáng chức hạ phàm quăng thành heo thai, bọn hắn mấy ngàn năm khổ tu có được đạo hạnh cứ như vậy tại Ngọc Đế một câu hạ bị nước chảy về biển Đông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người bọn họ như chỉ muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, lần nữa không già trường sinh, cũng chỉ có thể từ đầu lại bắt đầu tu luyện, có thể bây giờ cách Tây Du bắt đầu còn không hề qua 500 năm, hai người tại trong 500 năm này lại có thể tu luyện tới trình độ nào. Mục Trường Sinh trong lòng có chút thê lương. Mục Trường Sinh trầm mặt nói, Thiên Đồng, đã ngươi không có say, cái kia chạy tới nơi này làm gì, nghe ta, nhanh đi về. Thiên Đồng nghe nói lắc đầu, trên mặt thời gian dần qua hiện hiện vẻ thống khổ, rất nghiêm túc đối với Mục Trường Sinh nói ra, Phục Ma, ta muốn cầu một cái giải thoát. Mục Trường Sinh nghe ra Thiên Đồng biến sắc, cảnh giác nhìn lên trời đồng, vội vàng hô to nói, Thiên Đồng, ngươi muốn làm gì, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng mà Thiên Đồng trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại, hắn nói khẽ. Nụ cười trên mặt tựa hồ biến thành giải thoát cười. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn này tỏa tản ra ý lạnh như băng, như là thủy tinh tỏa thành giống như xinh đẹp quảng hàn cùng một mắt, có thống khổ, cũng có không bỏ, càng có một tia thật sâu kiên quyết. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn đón gió liền trướng, trong chớp mắt tiểu biến thành một cái chừng 10 trượng lớn nhỏ kim giáp cự nhân. Lớn nhỏ như ý. Mục Trường Sinh sắc mặt âm trầm, nhận ra Thiên Đồng vừa mới sử dụng pháp thuật đúng là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong đích một cái pháp thuật. Tên là lớn nhỏ như ý. Vì cái gì? Mục Trường Sinh trên mặt không đành lòng, ngửa đầu nhìn xem cực lớn Thiên Đồng nói. Phục Ma, trong lòng ngươi có yêu một người ấy ư, ngươi biết thần tiên yêu một người lại không thể khiến người khác biết rõ, như vậy đến tột cùng có nhiều thống khổ sao? Thiên Đồng túi đầu rất chăm chú nhìn hắn. Nghe nói Mục Trường Sinh bỗng nhiên trầm mặc không nói. Chứng kiến Mục Trường Sinh trầm mặc Thiên Đồng khẽ giật mình, trên mặt như có điều suy nghĩ. Ta biết rõ. Sau một lúc lâu Mục Trường Sinh trên mặt kiên định ngẩng đầu, rồi sau đó trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thật sâu khó hiểu, thế nhưng mà ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì đó sao? Thiên Đồng không đáp, mà là thời gian dần qua ngẩng đầu lên, khỏe mắt bỗng nhiên ngấn lệ lập lòe, ta Thiên Đồng ngất ước mấy ngàn năm, cũng làm cho trong lòng của nàng thất vọng rồi ngàn năm, cho nên hôm nay ta quyết định làm đỉnh thiên lập địa nam nhân, đã thần tiên không thể dám yêu dám hận, cái kia đương thần tiên còn có ý gì? Nàng! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy kịp phản ứng, vội vàng quay người đối với Hằng Nga nói, Thường Nga tiên tử, xin hỏi Quảng Hàn cung bên trong đích nghe Thường tiên tử ở đâu, mau tới làm cho nàng khích lệ thoáng một phát Thiên Đồng nguyên soái. Nàng! Tới không được rồi! Hằng Nga nhẹ lay động đạt đến thủ, hai đầu lông mày lộ ra vài đau thương. Tới không được! Có ý tứ gì? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Hằng Nga ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn lên trời đồng, trong ánh mắt lộ ra giật mình cùng đồng tình chi sắc, nghe Thường quá choáng váng, biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước gái mộ đã yêu một cái thiên thần. Thiên Đồng. Mục Trường Sinh sững sờ. Thế nhưng mà nàng tương tư ngàn năm, nàng yêu đợi ngàn năm, nhưng là không có đợi đến lúc đối phương đáp lại, cho nên lòng của nàng cũng tựu chậm chậm chết rồi. Hằng Nga nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói mang theo thật sâu sầu não. Vì vậy nàng nửa tháng trước lặng lẽ chạy tới khẩn cầu Vương Mẫu làm cho nàng làm một người bình thường phàm nhân. Vương Mẫu nương nương đồng ý, Lâm Hạ Phàm trước nàng còn cầu ta gạt Thiên Bồng, nhưng chuyện này lại không biết như thế nào bị Thiên Bồng nguyên soái đã biết. Nguyên lai, là như thế này. Mục Trường Sinh lắc đầu, trong mắt mang theo thương cảm nhìn về phía Thiên Bồng, lại là một cái thần tiên không thể động tình luật trời tạo thành tình yêu bi kịch. Ta Thiên Bồng không phải cỏ cây, cũng không phải thiết thạch, nghe Thường đối với ta yêu, ta lại há có thể không biết. Thiên Đồng hai tay ôm lấy đầu, trên mặt rốt cục lộ ra thật sâu bi thống. Thế nhưng mà ngươi không xứng với nàng yêu. Nghe nói Hằng Nga phẫn nộ quát lên, ngươi nếu không yêu, cự tuyệt nàng là, như trong lòng có nàng, lại vì cái gì liền một cái hứa hẹn cũng không cho nàng, mà làm cho nàng một người cuồng dại đau khổ chờ đợi ngàn năm, ngươi Thiên Đồng cái này người nhu nhược không phụ lòng nàng sao? Đúng, ta Thiên Đồng tiểu là cái người nhu nhược, nghe Thường. Thiên Đồng một chút ngẩng đầu lên, mang theo thật sâu bi thống rít gào nói, ta Thiên Đồng thực xin lỗi ngươi. Thiên Đồng lúc này thân hình cực lớn, tiếng hô vang tận mây xanh đinh thai nhức óc, trực tiếp hình thành một cỗ cuồng phong, dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi mà đi. Nguy rồi. Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, quắc, Thiên Đồng, ngươi phát cái gì điên, không muốn sống chăng có phải hay không? Thiên Đồng nhìn phía xa hướng mang theo một đội thiên binh thiên tướng bay tới nơi này một cái duy trì trật tự linh quan, trong tay vầng sáng lóe lên. Một bả đồng dạng cực lớn cựu sĩ đinh ba ra hiện tại trong tay của hắn. Thiên đình trong có 500 duy trì trật tự linh quan, trong đó linh quan đứng đầu là vị kia Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc, tại Thông Minh điện trong chống đỡ hắn cái vị kia. Lúc này chứng kiến duy trì trật tự linh quan đã đến, Mục Trường Sinh cũng là sắc mặt đại biến. Oanh! Thân hình cực lớn Thiên Bồng đống nhiên cất bước đưa hắn ngăn ở phía sau, trong tay dẫn theo cựu sĩ đinh ba đối mặt rất nhanh mà đến duy trì trật tự linh quan. Phụ ma! Thiên Đồng thanh âm trầm thấp đống nhiên truyền đến. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Thiên Đồng nhếch miệng cười cười, hảo hảo quý trọng người yêu của ngươi, chớ cùng ta đồng dạng, đợi đến lúc đã mất đi mới hối hận. Và anh, lời còn chưa dứt, hắn cực lớn người sớm đã phi thiên mà xuống, vác lên cựu sĩ đinh ba hảo không sợ hãi xông lên bay tới duy trì trật tự linh quan. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem cái kia cách mặt đất đằng không cực lớn thân ảnh, chợt thấy không trung một vòng nóng ánh hiện lên. Thò tay cách dùng lực đem hắn câu đến liền chứng kiến là trong đó là một giọt nắm đấm lớn nước mắt. Một giọt hối hận nước mắt. Chương 373, Tâm Linh Ký Thác. Một phen đại chiến về sau, Thiên Đồng bị người bắt được. Bất quá bắt lấy hắn cũng không phải là cái kia duy trì trật tự linh quan. Cái kia duy trì trật tự linh quan căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên Đồng bản thân thực lực rất là cường hãn. Giờ phút này tại cực lớn bi thống phía dưới càng là dũng không thể đường. Bởi vậy tại chiến bại hơn 10 tên duy trì trật tự linh quan về sau, rốt cục nhắm chúng 500 linh quan đứng đầu Vương Linh Quan giận dữ ra tay. Vương Linh Quan cùng Mục Trường Sinh đồng dạng có thượng tiên cảnh tu vi, hơn nữa một thân không tầm thường võ nghệ, bởi vậy tại giao thủ 100 hiệp về sau, hắn cuối cùng đem pháp lực đã tiêu hao rất nhiều Thiên Đồng cầm xuống. Thường Nga tiên tử, Phục Ma thiên thần. Xích mặt râu ria, người mặc kim giáp đại hồng bảo, trong tay phải để căn roi thép, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ dũng mãnh Vương Linh Quan từ trên trời giáng xuống hướng hai người chào. Vương Linh Quan vi đại danh đỉnh đỉnh đạo giáo hộ pháp thần, cũng là Bắc Cực tứ thánh trong Hữu Thánh Chân Quân thủ hạ. Hữu Thánh Chân Quân thì là Mục Trường Sinh Thiên Đình bản thân, cái kia bởi vì cường trực công chính tính tình mà bị Ngọc Đế không thích, bởi vậy không được trọng dụng Chân Vũ Đại Đế. Mục Trường Sinh gật đầu, Hằng Nga có chút gật đầu. Vương Linh Quan quay đầu lại mắt nhìn bầu trời bị trói ở sau vẫn còn la to, không ngừng rẽ rủa Thiên Đồng, ôn quyền nói, "Thiên thần, tiên tử, Thiên Bồng Nguyên Soái say rượu quấy nhiễu mạo phạm tiên tử, ta cái này liền dẫn hắn đi mời Ngọc Đế bệ hạ xử lý, hai vị, cáo tử. Nói xong mang theo Thiên Bồng rời đi. Mục Trường Sinh nhìn về phía Thiên Bồng, liền phát hiện Thiên Bồng mang trên mặt giải thoát dáng tươi cười. Ai? Mục Trường Sinh thật sâu thở dài, cảm giác trong nội tâm khó chịu vô cùng, túi đầu nhìn về phía trong tay cái kia giọt lệ nước, cũng đem pháp lực rót vào trong đó. Sau một khắc cái này tích nước mắt tiểu biến thành một khỏa hóng ánh trong suốt thủy tinh cầu bị hắn thu vào. Thường Nga tiên tử, phục ma làm phiền, cáo tử. Đón lấy Mục Trường Sinh trầm thống ôm quyền hướng Hằng Nga đưa ra cáo tử, mà sau đó xoay người như là thất hồn lạc phách đạp trên trầm trọng bước chân, từng bước một đi xa. Chỉ mong ngươi sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chăm chăm vào Mục Trường Sinh sau lưng Hằng Nga phức tạp là lắc đầu, quay người tiến vào Quảng Hàn cung trong. Phục ma cũng động tình, được nhanh chút ít đi nói cho sư phụ. Cách đó không xa một cây đại thụ về sau, một người tuổi còn trẻ bóng người chậm rãi hiện hiện, hơn nữa nhíu mày nhìn xem Mục Trường Sinh phương hướng ly khai, đúng là Mục cha. Đợi một chút, hắn giống như không phải hồi muốn hắn thiên thần phủ, hắn đi cái phương hướng này là Mục cha bỗng nhiên nhíu mày, rất nhanh tiểu thất thanh nói, hắn đây là muốn đi thế gian. Đón lấy hắn sắc mặt âm tình bất định sau nửa ngày, rồi sau đó lấy ra một mảnh như là phỉ thúy điêu thành dương liễu diệp, rồi sau đó nhắm mắt tay phải kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đi. Đợi hắn niệm xong sau hướng Mục Trường Sinh đi phương hướng một ném, cái kia bóng ánh sáng long lanh dương liễu diệp liền hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lục quang hướng Mục Trường Sinh đuổi theo, mà Mục cha tắc thì phản hồi đi trở về Thái Huyền Bảo Cung. Hắn một mình một người, bởi vậy so áp lấy Thiên Bồng Vương linh quan còn muốn đến sớm. Không bao lâu Thái Huyền Bảo Cung ngay tại trước mắt, hắn phong dong cất bước tiến vào sau liền gặp Thái Huyền Bảo Cung ở trong cảnh tượng như trước phi thường náo nhiệt. Hắn điềm nhiên như không có việc gì tiến lên đây đến Quan Âm sau lưng thấp giọng thì thầm một hồi. A, lại có việc này. Nghe xong Quan Âm bất động thanh sắc nói, ngươi hãy lui ra sau, đối đãi ta xem hắn việc này đến cùng muốn đi đâu. Đọc truyện tại HTTP. Đón lấy tay trái dựng thẳng trường, bắt đầu nhắm mắt thần du, Mục cha tắc thì lui thân đi vào phía sau của nàng đứng lại. Trên mặt trăng, một chiếc một trượng dài ngắn bạch long thuyền phóng lên trời, một thân hắc áo khoác hắc ngao đứng thẳng tại đầu thuyền. Chỉ thấy Mục Trường Sinh ở trên mặt đất ngồi trên bong tàu, sau lưng dựa vào buồng nhỏ trên tàu, mặc bị theo văng tung tóe trong vết thương chảy ra máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, dị thương nhìn thấy mà giật mình, giờ phút này càng là cúi thấp đầu không nói một lời. Hắn quay đầu lại mắt nhìn sau lưng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, lái thuyền một tầng tầng xuyên hỏa chư trọng thiên, đi tới thế gian sau trực tiếp quen việc dễ làm tiến đến Hoa Sơn. Bởi vì hắn biết rõ đó là Mục Trường Sinh tâm linh ký thác chi địa, hoặc là nói chỗ đó có một cái hắn tâm linh ký thác chi nhân. Hắc Ngao thúc giục Bạch Long thuyền tới đến Hoa Sơn Thánh Mẫu miếu trên không dừng lại, rất nhanh trong miếu Dương Thiền cảm ứng được thiên không pháp lực chấn động về sau, hóa thành một đạo thanh quang phóng lên trời đi vào giữa không trung, cuối cùng rơi xuống bạch trên thuyền rồng. Đại rơi xuống trên thuyền sau chứng kiến một tiếng huyết y liễu, thần sắc hoảng hốt ngốc trệ. Sắc mặt càng là dị thường tái nhợt, Mục Trường Sinh ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, lúc khuôn mặt nhất thời cũng trở nên trắng bệnh. Trường Sinh, ngươi làm sao vậy? Nàng hoảng sợ chạy đi qua hai tay bưng lấy Mục Trường Sinh đôi má nói. Hắc Ngao thở dài, đi đến Dương Thiền sau lưng, ngựa khí trầm trọng nói ra Tôn Ngộ Không bị Như Lai đặt ở ngũ hành sân xuống. Mục Trường Sinh ngạnh kháng Như Lai, cùng với về sau biết rõ chân tướng sự tình, còn có cuối cùng tại Nguyệt Cung tao ngộ Thiên Bồng trải qua. Tam Thánh Mẫu, ngươi khuyên nhủ hắn a. Hắc Ngao thở dài, hóa thành hắc mang trở về ngự thú hồ lô. Trường Sinh, ngươi, có khỏe không? Dương Thiền thanh âm run rẩy, cố nén nước mắt nói. Mục Trường Sinh một chút ngẩng đầu, khi thấy Dương Thiền sau trên mặt tái nhợt rốt cục nở một nụ cười. Ta không sao, Thiền Nhi, chứng kiến ngươi thật tốt. Nghe nói như thế Dương Thiền rốt cục đè nén không được, hoa khóc ra thanh âm, cùng Mục Trường Sinh ôm cùng một chỗ. Đừng khóc, ta không sao, ta rất tốt, chỉ là ngộ không cùng thiên đồng. Nói đến đây Mục Trường Sinh bờ môi run rẩy, lại là rốt cuộc nói không được nữa. Dương Thiền khóc rơi lệ, chỉ là lắc đầu, không nói, chúng ta không nói bọn hắn rồi, đi, ta dùng bảo liên đăng thay người chữa thương. Rồi sau đó Dương Thiền thò tay đem bạch long thuyền hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ thu hồi, mang theo Mục Trường Sinh đáp mây bay hướng thấp chỗ thánh mẫu trong miếu đáp xuống. Hiu! Thế nhưng mà nàng lại không có phát hiện, đáp xuống trong quá trình Mục Trường Sinh sau đầu đột nhiên một đạo thật nhỏ kim quang bắn ra. Kích tại trên bầu trời một chỗ. Đón lấy như là đồ sứ vỡ vụn giống như răng rắc thanh thúy tiếng vang lên, một mảnh óng ánh bột phấn theo gió phiêu tán. Thiên đình, Thái Huyền Bảo Cung ở trong. Nhắm mắt thần du Quan Âm hai mắt đột nhiên mở ra, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, kinh nghi bất định nói, vừa rồi đó là... Cái gì đó? Sư phụ, làm sao vậy? Mục cha thập phần kinh ngạc nói. Quan Âm nhíu mày thấp giọng nói, của ta cái kia miếng dương liễu diệp đi theo phục ma thiên thần đã đến thế gian, cuối cùng nhưng lại không biết bị cái gì đó làm hỏng. Vậy chúng ta chẳng phải là không hề thu hoạch. Mục cha không cam lòng nói. Không, vi sư phải biết rằng, muốn biết, toàn bộ cũng biết rồi. Quan Âm mặt lộ vẻ mỉm cười, hơn nữa cùng lúc trước vi sư sở liệu một có điểm không tệ, lúc này phục ma hắn. Quan Âm bỗng nhiên ngừng khẩu không nói. Mục cha nghi hoặc ngẩng đầu, liền chứng kiến Ngọc Đế thâm thủy ánh mắt lúc này ở hắn cùng với Quan Âm trên người, lập tức trong lòng nghiêm nghị, bằng không thì cùng hắn đối mặt, cũng không dám nói nữa lời nói, mà là đứng tại Quan Âm sau lưng túi đầu không nói. Ngọc Đế thu hồi ánh mắt, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này bỗng nhiên bốn đại thiên sư bên trong đích một người bước nhanh tiến đến, hơn nữa ở bên thai của hắn đồng dạng nói nhỏ một hồi. Cái gì, thiên bồng hắn? Ngọc Đế lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Như Lai. Gặp Ngọc Đế xem ra, Như Lai cười hướng Ngọc Đế nâng chén. Ngọc Đế đồng dạng mỉm cười nâng chén, chỉ là đồng thời đối với cái này thiên sư thấp giọng trước nút lại, Đại An Thiên Đại Hội chấm dứt lại làm xử trí. Chương 374, Dương Thiền Tương Lai. Hoa Sơn. Một đóa tường vân từ phía trên bên trên bay đến Dương Thiền Thần Miếu hậu viện. Tam Thánh Mẫu, người đi ra ngoài phát hiện. Thị nữ Triều Hoa cùng Tịch Lộ tại hậu viện trung đẳng hậu, trong đó Tịch Lộ trong ngực còn ôm Nhân Sâm em bé. Chứng kiến tường vân từ từ đáp xuống, Tịch Lộ vừa định tiến lên hỏi phát hiện cái gì, lại bỗng nhiên sững sờ, bởi vì nàng thấy được Dương Thiền bối rối vịn sắc mặt tái nhợt, một thân huyết ý mục trường sinh xuất hiện ở trong hậu viện. Thánh Mẫu, Phục Ma Thiên Thần đây là làm sao vậy? Triều Hoa niên kỷ dài, gặp chuyện cũng so sánh tỉnh táo, thấy vậy tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ theo bên kia vịn mục trường sinh, một bên vội vàng hỏi. A, thần tiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhân Sâm em bé theo Tịch Lộ trong ngực hét lớn. Là ngươi ai Nhân Sâm em bé, ta không sao. Mục trường sinh ngẩng đầu nhìn đến Nhân Sâm em bé sau cười cười, ngược lại là ngươi, thoạt nhìn gần đây ở chỗ này trôi qua rất tốt, nói như vậy ta cũng yên lòng rồi. Phục ma hắn bị trọng thương. Dương Thiền cuống quýt nói, nhanh. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một gian tinh thất, ta muốn dùng bảo liên đăng thay hắn chữa thương. Nghe nói như thế Triều Hoa cùng Tịch Lộ biết rõ sự tình khẩn cấp, vì vậy tranh thủ thời gian tại thần miếu hậu viện tìm gian yên tĩnh gian phòng, cũng bang Dương Thiền đem mục trường sinh đưa đi vào. Hai người các ngươi nhớ kỹ, ta thay phục mà chữa thương trong lúc ai tới cũng không thấy, nếu bọn họ hỏi tiểu nói ta đi ra ngoài tìm hiểu hữu đi. Hai người trước khi ra cửa lúc, Dương Thiền không quên đối với hai người giao cho một phen. Thánh Mẫu. Cái kia nhị gia đã đến. Tịch Lộ nhìn trong phòng mục trường sinh một mắt thăm dò nói. Dương Thiền suy nghĩ một chút, sau một khắc trong mắt lộ ra kiên định, nói, coi như là nhị ca đã đến hai người các ngươi cũng nói như vậy. Vâng. Hai người liếc nhau sau cáo lui. Trong tĩnh thất ngoại trừ tứ phía tường bên ngoài, cũng chỉ có lượng cái bồ đoàn rồi, lúc này mục trường sinh liền ngồi ở trong đó một cái thượng diện trầm mặc không nói. Trường sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Thiền trên mặt lo lắng. Ta đang suy nghĩ chuyện gì đến cùng tại sao phải biến thành hôm nay một bước này, phải biết rằng những sự tình này tại không có phát sinh trước ta cũng đã biết ta. Mục trường sinh hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm khàn khàn, vẻ mặt không cam lòng gầm nhẹ nói. Dương Thiền thấy vậy đi vào mục trường sinh đối diện ngồi xuống, hơn nữa nhẹ nhàng duỗi ra một đôi thon dài trắng đoán thiên thiên ngọc tay nắm chặt mục trường sinh lạnh buốt nắm đấm, hơn nữa nhẹ nhàng đem nó giãn ra. Dương Thiền lắc đầu thở dài, trường sinh, nộ không sự tình ngươi tiểu đừng suy nghĩ nhiều. Thiên đạo vô cùng thay đổi liên tục, tương lai sự tình coi như là đạo tổ bọn hắn mấy vị cũng không nhất định có thể biết được, huống chi là ngươi thì sao? Không, ta biết đến, những ta này toàn bộ cũng biết. Mục trường sinh chấp nhất lắc đầu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Dương Thiền, nói, ta biết rõ ngộ không sẽ ở hội bàn đảo bên trên trộm bàn đảo trộm kim đan, cũng biết hắn sẽ bị Như Lai chấn áp tại Ngũ Hành Sơn, còn có thiên đồng, ta cũng biết hắn hội bởi vì đùa giỡn hằng Nga mà bị giáng chức hạ phàm quăng thành heo thai. Có thể ta chính là cứu bọn họ không được. A, ngươi nói thiên bồng hội. Dương Thiền sợ hãi kêu lên một cái. Theo một cái cao cao tại thượng thần biến làm một cái mặc người chém giết heo, đây đối với bất kỳ một cái nào thần tiên quả thực đều là khó có thể tiếp nhận ác ngộng, dù là Dương Thiền nghe xong cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là đột nhiên nhìn về phía Dương Thiền. Thiền nhi, ta cũng biết tương lai của ngươi. Của ta. Tương lai. Dương Thiền khẽ giật mình. Rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói, vậy ngươi nói một chút, tương lai của ta là dạng gì hay sao? Mục trường sinh không đáp, chỉ là thâm tình nhìn xem Dương Thiền, đột nhiên hắn cầm chặt Dương Thiền tay có chút hướng chính mình dùng sức kéo một phát, Dương Thiền liền hướng trước ngược lại đến bị hắn ôm vào trong ngực. Hắn vuốt ve rất nhanh, cũng rất dùng sức. Hắn thoạt nhìn rất sợ hãi, tựa như tại sợ hãi sau một khắc Dương Thiền hội theo trước mắt hắn biến mất một loại. Trường sinh, ngươi tại sợ hãi. Dương Thiền kinh ngạc nói. Thiên nhi, đừng nói chuyện, tiểu lại để cho ta như vậy ôm ngươi một cái, được không nào? Mục Trường Sinh đã cắt đứt lời của nàng nói ra. Dương Thiền khẽ giật mình, đón lấy trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, hai cánh tay cũng nhẹ nhàng nâng lên ôm lấy Mục Trường Sinh. Thẳng đến hồi lâu sau hai người mới tách ra. Lúc này chỉ thấy Dương Thiền bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay một đạo thanh quang vầng sáng lóe lên sau cái kia chén nhỏ ước chừng dài đến một xích, hình như liên hình dáng như bích ngọc điêu thành bảo liên đăng xuất hiện. Đón lấy bảo liên đăng đại phóng vầng sáng bị nàng tế lên, xoay tròn lấy bay đến Mục Trường Sinh đỉnh đầu rủ xuống màu xanh vầng sáng trực tiếp đem Mục Trường Sinh toàn bộ bao phủ, hơn nữa tiến vào thân thể một chút chữa thương. Theo bảo liên đăng cái này pháp bảo tương trợ, Mục Trường Sinh mình cũng vận chuyển pháp lực tiến hành chữa thương, rất nhanh sắc mặt của hắn liền ngày từng ngày tốt. Thẳng đến sau nửa tháng, Dương Thiền tế lên bảo liên đăng bàn tay rơi xuống, bảo liên đăng cũng xoay tròn lấy chậm rãi nhỏ đi bị nàng thu hồi. Lúc này trước người của nàng Mục Trường Sinh hai mắt cũng một chút mở ra, chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một thân thương thế toàn bộ khôi phục, lại nào có lúc trước bị Như Lai trọng thương thiếu chút nữa đột tử bộ dạng. Chỉ là thương thế của hắn mặc dù tốt rồi, có thể Dương Thiền lại chú ý tới Mục Trường Sinh tại trong lúc lơ đãng trên mặt hay vẫn là hội toát ra thật sâu đau thương cùng bi thống, hơn nữa trải qua những sau đó này Mục Trường Sinh biến hóa rất nhiều. Tại trong ấn tượng của nàng, trước kia Mục Trường Sinh vẫn là một cái rất sáng sủa, rất yêu cười cũng rất ưa thích người nói chuyện. Thế nhưng mà gần đây Mục Trường Sinh bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng của hắn tựa hồ ẩn giấu rất nhiều sự tình, thế nhưng mà ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù nàng đến hỏi Mục Trường Sinh cũng chỉ là hội cười nói không có gì. Nàng biết rõ Mục Trường Sinh hiện tại rất khó chịu, mà hắn sở dĩ khó chịu là vì Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, nàng chỉ có thể trị tốt trên người hắn thương, có thể trong lòng của hắn thương ý nguyên còn đang không ngừng đổ máu. Dương Thiền nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, vì vậy trên mặt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, nói, Trường Sinh, thương thế của ngươi tốt rồi, hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi đi một chút à, bằng không thì ngươi lại nên muốn đi nha. Nghe nói như thế, trong trầm mặc Mục Trường Sinh rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cũng cười nói, tốt, vậy thì cùng đi đi thôi. Vì vậy hai người dắt tay nhau ra cửa bên ngoài. Thánh mẫu, ngươi có thể tính xuất quan. Hai người vừa ra khỏi cửa, Chiều Hoa tiểu sốt ruột nói. Chuyện gì vội vã như vậy? Dương Thiền kinh ngạc nói. Chiều Hoa cười khổ nói, Thánh mẫu, ngươi nửa tháng không xuất quan, trong miếu động lại đại lượng tứ phương dân chúng đến đây trong miếu phụng dưỡng hương khói lúc cầu nguyện công văn. Hiện tại tiểu đợi đến ngươi đi xử lý đâu? Ân. Dương Thiền nhướng mày, nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười nói, hay vẫn là dân chúng sự tình quan trọng hơn, Tam Thánh Mẫu thỉnh tự tiện. Thế nhưng mà ngươi Dương Thiền trên mặt quýnh lên. Ta trước sẽ không về thiên đỉnh. Mục Trường Sinh lắc đầu, tự lo cất bước tiến đến, đã sớm nghe nói Tam Thánh Mẫu nhà Hoa Sơn hiểm trở nguy nga, thiên hạ lừng danh, lần này cơ hội khó được, vừa vặn quấy rầy mấy ngày du lãm một phen. Nói xong sớm đã ra miếu đại môn, Dương Thiền chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng. Thánh mẫu. Chiều Hoa nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền thu hồi ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu hướng đại điện đi đến. Chương 375, trong trầm mặc bộc phát. Núi kỳ hiểm trở thanh tú, chung có đông tây nam bắc trung năm tòa cao điểm. Trong đó nam phong cao nhất, tây phong nhất hiểm, đông, tây, nam ba phong hiện lên đỉnh diện mạo bên ngoài theo, Vi Hoa Sơn chủ phong, ở bên trong. Bắc hai đỉnh núi là phụ phong, chung quanh tất cả ngọn núi nhỏ bảo vệ môi trường mà đứng. Dương Thiền Thánh Mẫu cung liền ở vào Hoa Sơn Tây Phong bên trên. Hoa Sơn Tây Phong, bởi vì ở vào Hoa Sơn chi Tây mà được gọi là, lại bởi vì đỉnh núi Thúy Vân cung trước có khối cự thạch hình dáng như hoa sen, cố lại tên Liên Hoa Phong. Bởi vì Dương Thiền thiên tính thiện lương, cho nên đối với đến đây dâng hương cầu nguyện dân chúng phần lớn hữu cầu tất ứng, bởi vậy nàng Thánh Mẫu miếu mỗi ngày đều có rất nhiều địa phương dân chúng trước tới dâng hương. Có đôi khi còn có rất nhiều nơi khác dân chúng mộ danh đến đây, cho nên nàng miếu hương khói thập phần cường thịnh. Đương nhiên, Dương Thiền hữu cầu tất ứng chính là bình thường lương thiện dân chúng, đáp ứng cũng chỉ là tiêu thai giải nạn, ban thưởng chút ít linh dược cứu người, đối với những lòng mang kia làm loạn tâm thuật bất chánh chi nhân cầu nguyện thì là hờ hững. Lúc này chính trực lúc buổi sáng, cho nên mới dâng hương người rất nhiều. Mục Trường Sinh xuyên thẳng qua tại những lui tới này bình thường khách hành hương bên trong, thân hình phiêu hốt bất định. Như là nhàn nhã dạo chơi giống như, chỉ là vài bước phóng ra người liền sớm đã ra cửa miếu phiêu nhiên đi xa. Ra miếu thở sau hắn có chút ngừng chân chỉ chốc lát, nhìn nhìn Hoa Sơn phong cảnh tú lệ còn lại bốn phong sau cất bước bắc thượng, lựa chọn tiến về lần trước tu thành bất tử chi thân mà bế quan qua bắc phong. Hoa Sơn đường núi dốc đứng, đối với người thường mà nói thập phần khó đi, nhưng đối với hắn mà nói đi lại như giống trên đất bằng giống như đơn giản nhẹ nhàng, tùy ý một bước phóng ra người khác đã liền đã đến 5-6 trượng bên ngoài, đúng là 36 biến bên trong đích tiềm nguyên co lại địa thần thông. Tiềm nguyên co lại địa thần thông tu thành về sau, không những được tại lẻn vào giang hải hồ biển lúc ở trong nước hoạt động tự nhiên, hơn nữa đi đường lúc ngàn dặm chi vật vẫn còn trú trước mắt, đi qua ngàn dặm xa chỉ cần một lát tầm đó. Hôm nay xem hắn thi triển trong đó co lại địa có chút thuần thục, nghĩ đến cái môn này thần thông cũng bị hắn tu thành thật lâu rồi. Không bao lâu Mục Trường Sinh liền đi tới Hoa Sơn Bắc Phong ngừng phát triển, chỉ thấy trên đỉnh lâm một xanh đun, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, mà nhiều không biết tên. Mục Trường Sinh đi vào đỉnh núi sau về phía trước đi, thẳng đến vách đá hắn mới dừng lại, dưới đấy là vạn trượng vách núi, nhưng trong mắt của hắn nhìn như không thấy, hắn chỉ là đứng tại bên vách núi vẫn không nhúc đích, như là một khỏa bản thạch. Thẳng đến một vòng mặt trời chiều ngã về tây, biểu thị ban đêm đem tại không lâu phủ xuống thời giờ Mục Trường Sinh hay vẫn là không chút sức mẻ. Lúc chạm vào tối, Thánh Mâu Miêu rốt cục yên tĩnh trở lại. Dương Thiền túi đầu nhìn về phía bàn thờ nhữ nhữ mày, chỉ thấy thượng diện còn có dạy đặt một chồng chất dân chúng cầu nguyện công văn, đón lấy nàng lại xem hướng ra phía ngoài phát hiện sắc trời đã tối, vì vậy hỏi Triều Hoa nói, Phục Ma hồi có tới không? Hồi Thánh Mâu, Phục Ma Thiên Thần còn chưa có trở lại. Triều Hoa nói khẽ. Không có trở lại Dương Thiền trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy ngươi cũng biết hắn đi nơi nào sao? Triều Hoa nhẹ khẽ lắc đầu, Dương Thiền lúc này mới nhớ lại Triều Hoa hôm nay cùng nàng bận rộn suốt một ngày. Thần du thiên địa. Dương Thiền suy tư một hồi, đồng nhiên nhắm mắt tay niết phát ấn, sau đó lông mày trong lòng có một điểm thanh mang rất nhanh bay ra phóng lên trời, bắt đầu ở Hoa Sơn trên không mọi nơi phiêu đáng siêu tầm Mục Trường Sinh thân ảnh. Nguyên thần xuất hiếu. Một màn này Triều Hoa tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nàng nhận ra Dương Thiền đang tại nguyên thần xuất hiếu, hơn nữa dùng nguyên thần thần du thiên địa, tìm kiếm Mục Trường Sinh thân ảnh. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể nguyên thần xuất hiếu, chỉ có đạo hạnh cao thâm người có thể cho nguyên thần của mình ly thể, lại để cho nguyên thần tiến vào ở giữa thiên địa, lãnh hội núi sông chi trắng lệ, lựa xem thiên địa rộng rộng rãi. Đây cũng là cái gọi là thần du thiên địa. Nhưng nếu muốn làm đến điểm ấy, tu vi ít nhất cũng phải là thần du cảnh, hơn nữa nguyên thần ly thể thời gian dài ngắn cùng đạo hạnh có quan hệ. Đạo hạnh càng cao, nguyên thần ly khai thân thể thời gian liền càng dài. Trời dần dần đen. Dương Thiền nguyên thần tại rộng lớn Hoa Sơn trên không qua lại tả hữu rất nhanh phi hành, như thế tìm tòi hồi lâu sau, nàng rốt cục tại Hoa Sơn Bắc Phong đỉnh núi thấy được Mục Trường Sinh thân ảnh. Xuy. Dương Thiền nguyên thần lặng yên không một tiếng động đã rơi vào Bắc Phong ngừng phát triển, biến thành một vòng thân bị nhàn nhạt thanh mang bao trùm Dương Thiền, đón lấy nàng muốn tiến lên, thế nhưng mà cước bộ của nàng lại bỗng nhiên ngừng. Bởi vì nàng chứng kiến Mục Trường Sinh lặng lặng đứng tại phía trước, trầm mặc, mà trong hai mắt của hắn có tơ máu, còn có mâu thuẫn, mê mang, hoang mang, không cam lòng, còn gặp nạn dùng che giấu bi thương cùng thống khổ tại. Có lẽ người khác xem không hiểu hắn bi thương thống khổ, nhưng là nàng có thể hiểu, hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có nàng có thể hiểu. Hắn biết rõ Mục Trường Sinh vẫn còn chịu trước Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bổng chuyện hai người canh cánh trong lòng, đúng là cái này hai kiện sự tình vẫn còn dày vò lấy lòng của hắn. Dạ rất dài. Nguyệt rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Dương Thiền cứ như vậy lặng lặng ở phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước Mục Trường Sinh, cùng hắn đứng một đêm. Bởi vì nàng biết rõ, đi ra, để cạnh nhau hạ cái này hai kiện sự tình đối với Mục Trường Sinh mà nói cần phải thời gian, cũng cần một cái quá trình. Cái này chỉ có hắn có thể làm được, người khác giúp không được gì, mà nàng có thể làm đúng là yên lặng đứng tại phía sau hắn chia sẻ nỗi thống khổ của hắn, cùng hắn vượt qua trong khoảng thời gian này. Ngày hôm sau mặt trời mọc, có thể Mục Trường Sinh còn không có động. Bởi vì muốn đi xử lý trong miếu sự tình, cho nên Dương Thiền nguyên thần chỉ có thể không bỏ nhìn Mục Trường Sinh thân ảnh một mắt sau bất đắc dĩ rời đi. Lúc chạm vạng tối nàng lại tới nữa, lúc này không phải nguyên thần, mà là nàng bản tôn. Tại đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, hai cái đồng dạng người cứ như vậy tại Bắc Phong ngừng phát triển lại đứng một đêm. Mục Trường Sinh cứ như vậy tại Bắc Phong ngừng phát triển đứng 3 ngày 3 đêm, Dương Thiền cũng như vậy mỗi ngày đều đến phía sau hắn, yên lặng cùng hắn. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, bầu trời tinh tinh từng khỏa biến mất, ánh trăng cũng dần dần đã mất đi một thân hào quang thời điểm, Mục Trường Sinh, rốt cục động. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên đỉnh, trong mắt mê mang, mâu thuẫn, không cam lòng chờ tất cả đều một chút tiêu tán, cuối cùng chỉ còn tựa như là núi kiên định, còn giống như lưới đao giống như lanh khốc. Thiên dần dần tảng sáng, một tia ánh sáng xuất hiện ở trong thiên địa. Dương Thiền biết rõ hắn làm ra quyết định, thế nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn thấy bây giờ Mục Trường Sinh. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra vài phần bất an. Ta phải đi. Trong lời nói của hắn mang theo vô tận quyết tuyệt, nhưng là hắn không có dũng khí quay đầu lại. Đi nơi nào? Dương Thiền thân thể run lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mục Trường Sinh nâng lên xem hướng thiên đỉnh, lạnh giọng nói, đi ta nên đi địa phương, làm ta chuyện nên làm. Không đi, có thể chứ? Dương Thiền gắt gao chầm chầm vào phía trước cái kia thân ảnh rung giọng nói. Mục Trường Sinh trầm mặc, cuối cùng kiên định lắc đầu. Vì cái gì? Dương Thiền cũng nhịn không được nữa, nước mắt như vỡ đê hồng thủy giống như lao ra. Mục Trường Sinh im lặng. Bởi vì ta hiện tại không muốn làm tiếp một cái người nhát gan, một cái người nhu nhược rồi. Sau một hồi hắn mới gầm nhẹ nói, ta đi qua một mực tại sợ hãi bệ hạ như lai sự cường đại của bọn hắn lực lượng, nhưng là bây giờ. Một chỉ ngốc hầu tử hợp lại tương lai của hắn cùng tự do tìm về hắn chính thức đại ca. Đầu của hắn một chút nâng lên, cười lạnh xem hướng thiên đỉnh. Không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong, cho nên ta quyết định. Không hề trầm mặc. Chương 376, đấu bại ngũ phương yết đế. Ta đây đâu rồi? Gặp Mục Trường Sinh như thế kiên quyết, Dương Thiền khóc không thành tiếng quát, ngươi làm ra quyết định này thời điểm có nghĩ tới hay không ta? Lời kia vừa thốt ra, Dương Thiền chứng kiến Mục Trường Sinh bắt đầu rõ ràng run lên. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi. Mục Trường Sinh thanh âm phức tạp nói. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không sẽ bị Như Lai đặt ở Ngũ Hành Sơn, cũng biết Thiên Đồng Hội bởi vì đùa giỡn hàng Nga mà bị Ngọc Đế giáng chức hạ phàm. Vì vậy hắn ý đồ cố gắng đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh, có thể kết quả là hắn lại cái gì đều không thể cải biến. Tôn Ngộ Không như trước bị đặt ở Ngũ Hành Sơn xuống, Thiên Đồng cũng sắp bị giáng chức hạ phàm quăng thành heo thai. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy sự tình dựa theo nguyên lai quỹ tích tại hắn phát sinh trước mắt, mà hắn lại bất lực. Cái kia Dương Thiền đâu rồi, nàng phải chăng cũng sẽ... Mục Trường Sinh không dám xuống chút nữa suy nghĩ rồi. Hắn bỗng nhiên thò tay vừa nhấc, một đạo vầng sáng theo hắn lòng bàn tay phát ra bay đến Dương Thiền trong tay rơi xuống, hóa thành một cái giỏ trúc. Lúc này trúc trong rổ hương thơm bốn phía, trong đó còn cái đĩa ước chừng hơn 30 miếng cực đại ngon bản đảo, hơn nữa còn là bản đảo trong chân quý nhất, 9000 tuổi vừa mới một thuộc tử văn tương hoạch bản đảo. Đây là... Nhìn xem trong tay bản đảo, Dương Thiền giật mình. Thằng ngốc kia hầu tử chính mình trộm bản đảo kim đan. Gánh chịu toàn bộ tội danh, thế nhưng mà hắn lại đem 2/3 bản đảo kim đan để lại cho ta. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, hôm nay hắn bởi vậy một người chịu khổ, ta cái này làm đại ca nếu là cái gì đều không giúp hắn làm, cái kia hay vẫn là người sao. Dương Thiền đã trầm mặc, thế nhưng mà nước mắt đã im ắng chảy xuống, nàng yên lặng nhìn trước mắt cái này trịnh thượng áp đặt nói nam nhân bóng lưng, run giọng nói, cái kia. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi trở lại, ngươi nhất định phải trở lại. Ta sẽ trở lại. Mục Trường Sinh nhẹ giọng đối với Dương Thiền đạo, cũng như là tại đối với chính mình nói. Hắn cố nén trong nội tâm mãnh liệt muốn quay đầu xúc động không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ một khi quay đầu lại rồi, tiểu không còn có dũng khí xuất phát. Đồng thời hắn ngũ hành linh lung tháp bay lên trở nên, tiếp theo từ trong tòa tháp rơi ra một chỉ phượng hoàng cùng một cây cực lớn cây ngô đồng. Hai người các ngươi về sau bảo vệ tốt nàng, không cho phép nàng có bất kỳ sai lầm, nếu không bắt tụi bay là hỏi. Mục Trường Sinh nói ra, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định, hưu một tiếng hóa thành một đạo kim quang nhảy vào phía chân trời, một chút biến mất tại Dương Thiền trước mắt. Mục Trường Sinh vừa đi, Dương Thiền lập tức như bị rút đi toàn thân lực lượng giống như, thân bất do kỷ ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem Mục Trường Sinh rời đi phương hướng, nước mắt im ắng lại sớm đã chảy đầy mặt. Hưu, một đạo kim quang theo Nam Chiêm Bộ Châu phóng lên trời, rồi sau đó hướng phía Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng toàn lực tiến lên. Tại đâu đó, có một con khỉ bị đặt ở một tòa núi lớn phía dưới. Đại Sơn có 5 cái dài ngắn không đồng nhất đỉnh núi, coi như một chỉ người bàn tay. Người đến dừng lại. Đương Kim Quang tới gần Đại Sơn lúc, Đại Sơn trên không xuất hiện 5 cái mặc thanh y Phật môn tăng nhân, kêu lớn, chúng ta chính là Ngũ Phương Yết Đế, nơi này là ngã Phật Như Lai trấn áp yêu tà chi địa, nếu không việc mà hắn nhanh chóng ly khai. Nơi này đúng là Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không Ngũ Hành Sơn. Hơn phân nửa thân thể bị đặt ở Ngũ Hành Sơn xuống, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai cánh tay Tôn Ngộ Không nghe vậy hướng Kim Quang nhìn lại. Đồng nhiên kích động ngoắc cười nói, đại ca, đại ca, đại ca. Ngũ Phương Yết Đế liếc nhau một cái, đón lấy tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, đều vẻ mặt đề phòng chầm chầm vào đạo kia bay nhanh mà đến Kim Quang. Xuy, cái kia đạo Kim Quang tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn xa cuối chân trời, sau một khắc đã đến trước người của bọn hắn, hơn nữa dừng lại hiện ra một cái áo trắng thân ảnh. Phục Ma Thiên Thần dừng lại. Ngũ Phương Yết Đế cảnh giác nhìn qua Mục Trường Sinh. Trong đó cầm đầu kim đầu yết đế tắc thì chấp tay hành lễ, nói, nơi này chính là Phật tổ trấn áp yêu hầu chi địa, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Cút! Mục Trường Sinh lạnh giọng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. A-di-đà Phật! Ngũ Phương Yết Đế thấy vậy sắc mặt không thay đổi, chỉ là trên người pháp lực bắt đầu khởi động, hơn nữa riêng phần mình lấy ra dùng để hàng yêu trấn ma pháp khí. Kim đầu yết đế bưng lấy tử kim bắt vu, ngân đầu yết đế lấy ra một chuỗi niệm châu, ba la yết đế cầm gậy tích trượng. Ba La Mật Yết Đế chắp tay trước ngực, Ma Ha Yết Đế tắc thì cầm một căn hàng ma sử. Kim Đầu Yết Đế dựng thẳng trưởng nói khẽ, đã phục ma thiên thần không nên qua giới, vậy thì mời thứ cho chúng ta nhìn trời thần mạo phạm. Muốn chết. Mục Trường Sinh tâm tình có thể nói thập phần không tốt, bởi vậy nhìn thấy 5 người ngăn trở sau trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay vừa nhấc một tòa thước cao tiểu tháp xuất hiện. Ngũ hành linh lung tháp từng bị Như Lai đánh bay, cũng may bảo vật này chất liệu phi phàm, không có bị Như Lai làm bị thương căn bản, bởi vậy tại được hắn pháp lực ẩn dưỡng về sau, hôm nay uy năng toàn bộ khôi phục. A Di Đà Phật. Ngũ Phương Yết Đế kiêng kỵ mắt nhìn Ngũ Hành Linh Lung Tháp, nhưng là giờ phút này song phương đã tại Tôn Ngộ Không vấn đề bên trên dương cung bạc kiếm, bởi vậy không thể không ra tay. Tại tuyên âm thanh Phật hiệu về sau, 5 người đem trong tay pháp khí tế lên, thả ra Phật quang vạn đạo hướng về Mục Trường Sinh đánh tới. Chân Tiên. Chứng kiến 5 người ra tay sự tình pháp lực chấn động, hắn lập tức đã đoán được 5 người này đạo hạnh sâu cạn, đồng thời trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười càng tăng lên. 5 cái chân tiên tính toán cái gì? Hôm nay tại đây nếu không là Thái Ức Đại La, cái kia chính là Huyền Tiên ở chỗ này hắn cũng dám đấu một trận. Dù sao trong tay có được Ngũ Hành Linh Lung Tháp Tháp, cùng với một mực lưu làm át chủ bài Tiên Thiên Pháp Bảo Càn Khôn Đồ tại, tiểu là Huyền Tiên đã đến cũng không làm gì được hắn cả. Ông. Hắn đem trong tay hơn một xích tiểu học cao đẳng tháp tiện tay hướng lên ném đi, mà Ngũ Hành Linh Lung Tháp vứt lên sau đón gió liền trướng, tại Mục Trường Sinh pháp lực tế lên hạ toàn thân phóng thích ra xanh vàng xích bạch hắc ngũ sắc ngũ hành thần quang. Trong khoảnh khắc liền biến đã đến 10 trượng lớn nhỏ. Oanh. Ngũ Hành Linh Lung Tháp biến lớn về sau, đón nhận Ngũ Phương Yết Đế pháp khí, cuối cùng cùng 4 kiện Phật môn pháp bảo ầm ầm chạm vào nhau, mà không có pháp khí Ba La Mật Yết Đế cũng không có nhàn rỗi, đang dùng pháp lực của mình hỗ trợ tế lên 4 kiện pháp bảo. Trong lúc nhất thời song phương rằng có tại một chỗ. Thế nhưng mà cầm cự được về sau, Mục Trường Sinh trên mặt cười lạnh vẻ mặt nhẹ nhõm, ngược lại là Ngũ Phương Yết Đế một phương, mặc dù là 5 người liên thủ, nhưng bọn hắn rất nhanh tiểu trở nên đầu đầy mồ hôi, cắn răng lộ vẻ cố hết sức chi sắc. Mục Trường Sinh lắc đầu. Tế lên pháp bảo cần hao phí đại lượng pháp lực, pháp bảo uy lực càng lớn, cái này pháp lực tiêu hao dĩ nhiên là càng nhiều. Nhưng thành tiên về sau linh tiên, thiên tiên, chân tiên, thượng tiên cùng với huyền tiên chờ 5 cái cảnh giới ở bên trong, cảnh giới càng cao, pháp lực tinh thuần cùng hùng hồn trình độ dĩ nhiên là nếu so với thấp cảnh giới muốn tốt, phát huy ra lực lượng cũng tiểu càng cường đại. Về phần cao hơn Thái Ức Đại La hai cái cảnh giới tắc thì không thuộc về cái này phạm chủ, bởi vì vi lực lượng của bọn hắn không còn là pháp lực, mà là thiên địa lực lượng. Trong đó Thái Ức Kim Tiên ngoại trừ thâm hậu pháp lực bên ngoài, còn có thể mượn tới quảng đại thiên địa lực lượng, Đại La Kim Tiên lợi hại hơn, là trực tiếp đem bản thân pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành vô cùng vô tận thiên địa lực lượng. Thiên địa bất diệt, lực lượng của bọn hắn liền vĩnh viễn không khô kiệt thời điểm, bởi vậy Thái Ức cùng Đại La Kim Tiên mới đáng được xưng bên trên chính thức pháp lực vô biên. Mục Trường Sinh có thượng tiên cảnh đạo hạnh, Ngũ Phương Yết Đế mới bất quá chân tiên, hơn nữa song phương pháp bảo uy lực càng là kém cực lớn, bởi vậy bọn hắn thì như thế nào chống đỡ được Mục Trường Sinh cùng Ngũ Hành Linh Lung Tháp. Chấn. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải về phía trước đẩy, nhất thời cực lớn ngũ sắc thần tháp đại triển thần uy, dễ như trở bàn tay giống như tiến lên đụng 4 kiện Phật bảo ảm đạm vô quang, cuối cùng bay rất ra ngoài. Ngũ Hành Linh Lung Tháp tắc khứ thế không chỉ, đánh bay 4 kiện Phật bảo sau đối với Ngũ Phương Yết Đế một đường mạnh mẽ đâm tới nghiền áp đi qua. Chương 377, Phật môn tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không tốt. Pháp bảo bị Ngũ Hành Linh Lung Tháp đánh bay bị hao tổn, Ngũ Phương Yết Đế còn không kịp đau lòng tiểu sắc mặt đại biến, chỉ vì phía trước Ngũ Hành Linh Lung Tháp đã như là một tòa cự đại ngũ sắc thần sơn giống như hướng bọn hắn bay tới. Định. Ngũ Phương Yết Đế riêng phần mình đánh ra một đạo trường lực, pháp lực liên tục không ngừng phát ra dùng chống đỡ Ngũ Hành Tháp, chỉ là Ngũ Hành Linh Lung Tháp lực lượng quá lớn, bọn hắn 5 người hợp lực vậy mà cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể trên mặt lộ ra cười khổ. Ngang. Lập tức Ngũ Hành Linh Lung Tháp càng ép càng gần, đã đến bọn hắn trước người bất quá một trượng xa, lập tức muốn đưa bọn chúng đánh bay thổ huyết thời điểm, bỗng nhiên một tiếng cao vút rồng ngầm trên trời vang lên. Đón lấy một đầu 10 trượng lớn nhỏ kim long xoay quanh mà xuống, cực lớn long đầu bên trên chở một người mặc màu trắng tăng y tuổi trẻ tăng nhân ngăn tại Ngũ Phương Yết Đế trước, nâng lên song trưởng chống đỡ Ngũ Hành Linh Lung Tháp. Đa tạ tôn giả. Ngũ Phương Yết Đế giải thoát đi ra, thở phào một cái sau thi lễ nói cảm ơn. Người là Hàng Long. Mục Trường Sinh nhíu mày chầm chầm vào cái kia tăng nhân. Tiểu tăng già Diệp, bái kiến thiên thần. Tuổi trẻ tăng nhân cười nói, chỉ là dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Mục Trường Sinh nghe nói hừ lạnh một tiếng. 18 vị La Hán là do Hàng Long, phục hổ hai cái người tăng thêm Như Lai 16 người đệ tử hợp xưng. Nghe nói 18 người nửa đường đi dùng Hàng Long cao nhất, mà Hàng Long đúng là Như Lai trước người già Diệp tôn giả, tên đầy đủ Ma Ha già Diệp. Phục hổ thì là một danh khác A-nan tôn giả, tên đầy đủ A-nan đà. Lúc trước bởi vì Tôn Ngộ Không Mục Trường Sinh từng thấy qua Phục Hổ La Hán, một con đường riêng đi là ở chân tiên chi cảnh, hôm nay vừa thấy cái này Hàng Long sau là hắn biết Hàng Long xác thực là 18 vị La Hán bên trong đích đệ nhất nhân, bởi vì hắn cũng có được thượng tiên cảnh đạo hạnh. Hàng Long, nghe nói ngươi đạo hạnh cao thâm, chính là 18 vị La Hán đệ nhất nhân, hôm nay là tới cùng ta đấu cái thắng thua đấy sao? Mục Trường Sinh khẽ nói. Thiên thần đã hiểu lầm. Hàng Long tranh thủ thời gian nói, ta là đến đây khích lệ mọi người dừng tay, di hòa vi quý. Dừng tay. Mục Trường Sinh lắc đầu cười lạnh nói, Hàng Long, hôm nay ta đem lời phóng tại đây, đừng nói hiện tại chỉ Hàng Long ngươi một cái, chính là các ngươi 18 vị La Hán đều tới ta cũng không sợ, hôm nay Ngộ Không ta là gặp định rồi. Phanh. Phanh. Hàng Long đột nhiên mặt như kim nước sơn, song trưởng trong Phật quang càng thêm hừng hực, đem ngũ hành linh lung tháp có chút đẩy lui một thước sau rất nhanh tránh đến một bên. A-di-đà Phật. Hàng Long gật đầu thi cái lễ, nghiêng người đưa tay, tránh ra đường đi nói, đã thiên thần muốn gặp đại thánh, cái kia thỉnh gặp là, ta tự nhiên sẽ không ngang ngược ngăn trở. Vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh sử xuất xúc địa thần thông, thân ảnh lập tức liền từ bọn hắn trước người biến mất, ba bước phóng ra rơi xuống người đã tới ngũ hành sân xuống, Tôn Ngộ Không trước. Tôn giả, ngươi vì sao phóng hắn đi qua, nếu là hắn đem yêu hầu thả ra, cái kia Phật tổ trách tội xuống chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kim đầu yết đế trên mặt thần sắc lo lắng nói. Có Phật tổ ngũ hành sơn lúc này, hắn phóng không đi ra Tôn Ngộ Không. Hàng Long mỉm cười nhìn về phía ngũ phương yết đế, huống chi ở chỗ này mấy người chúng ta có ai có thể ngăn trở hắn. Chẳng lẽ, tôn giả cũng không được. Năm người thất thanh nói. Người này tu vi mặc dù cùng ta độc nhất vô nhị, nhưng pháp lực của hắn so với ta càng thêm tinh thuần hùng hậu, huống chi hắn còn có ngũ hành linh lung tháp cái này trí bảo. Hàng Long sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía ngũ hành sơn hạ nhẹ khẽ lắc đầu. Hơn nữa trên người của hắn thủy chung bao phủ một tầng sương mù, Phật tổ truyền của ta một đôi tuệ nhãn cũng nhìn không thấu hắn, ta như cùng hắn giao thủ. Bại nhiều thắng ít. Trầm ngâm, Hàng Long nói ra kết luận. Thì ra là thế. Ngũ Phương Yết Đế bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhìn về phía ngũ hành sơn hạ lúc trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Phục ma bọn hắn mặc dù không quen, nhưng Hàng Long bọn hắn xác thực lại tinh tường bất quá rồi. Hắn cùng với A Nan đều là Phật 10 đại đệ tử. 10 đại đệ tử trong dùng hắn, còn có một vị khác tên là Kim Thiền Tử nhị đệ tử lớn nhất tuệ căn cùng nộ tính, mà hắn càng từng dùng Niêm Hoa cười cười chi cấu ngộ được Phật lý mà thâm thụ Phật tổ yêu thích. Hơn nữa hắn bản thân thiên tư vô song, đạo hạnh thâm hậu, cho nên được vinh dự Phật môn trong gần ngàn năm đến có hy vọng nhất thành tựu Bồ Tát quả vị tuổi trẻ tăng nhân, trên cơ bản có thể tính toán làm là Phật môn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể cứ như vậy một vị thiên tư hơn người Phật môn tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại bị một cái thiên đình trước kia tên không nổi danh, gần mấy trăm năm qua mới ngang trời xuất thế Phục Ma Thiên Thần áp chế, điều này có thể không lại để cho bọn hắn giật mình. Này, Hàng Long, huynh đệ chúng ta phải ở chỗ này tâm sự, nhưng là không lời muốn nói bị có chút không thể làm chung người nghe được, ta hy vọng phương viên ba trong vòng trăm dặm không cần có không thể làm chung người, ngươi hiểu ý của ta sao? Thế nhưng mà rất nhanh phía dưới Mục Trường Sinh không kiên nhẫn thanh âm như bọn hắn chuyển đến. Tiểu tăng minh bạch. Hàng Long mỉm cười, không chút nào não, trực tiếp dẫn ngũ phương yết đế cùng một chỗ cách mặt đất đằng không, đáp mây bay mà khởi hướng 300 dặm bên ngoài khác một tòa núi lớn mà đi. Khinh người quá đáng, tôn giả, hắn phục ma khinh người quá đáng. Ma ha yết đế chỉ vào phía sau không cam lòng nói. Kim đầu yết đế cũng lo lắng nói, đúng đấy, tôn giả, chúng ta nếu đi rồi, ngũ hành sơn bên kia không có người trông coi, cái kia phục ma nói không chừng hội nghĩ biện pháp đi phá hư Phật tổ phong ấn, ý đồ đem cái kia yêu hầu thả ra. Không phải nói bất định hội, mà là hắn phục ma nhất định sẽ, hắn đuổi chúng ta đi chỉ sợ cũng cái này dụng ý. Hàng Long cười quay đầu lại mắt nhìn xa xa vung tại sau lưng ngũ hành sơn, trong mắt hiện lên một vòng cơ trí hào quang. Cái kia tôn giả ngươi như thế nào còn năm người mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngũ hành sơn cũng không phải là phong ấn, mà là Phật tổ một đạo thần thông hóa thành, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có thể phá vỡ Phật tổ thần thông. Cho nên nói đến cùng hắn phục ma cũng chỉ là uổng phí công phu mà thôi. Hàng Long mỉm cười nói, đã người thường nhân phá không khai, có thể phá vỡ Phật tổ thần thông người chúng ta quyết định ngăn không được, chúng ta đây vừa lại không cần vì thế sự tình phiền nào đâu rồi. Đúng vậy. Ngũ Phương Yết Đế hai mắt tỏa sáng, tất cả đều kinh hỉ nói, trên mặt ưu phiền diệt hết, rồi sau đó cười theo Hàng Long đáp mây bay vi Mục Trường Sinh tránh ra 500 trượng địa phương, trên đường 6 người càng là cười cười nói nói, coi như ra ngoài du ngoạn. Vâng, vâng, vâng. Ngũ hành sân xuống, không ngừng truyền đến mặt đất chấn động âm thanh. Mục Trường Sinh lúc này sử xuất pháp thiên tượng địa, hóa thân một cái cự nhân, dùng đem hết toàn lực muốn triển khai ngũ hành sơn, nhưng này núi rõ ràng coi như vạn quân trọng, dùng hắn 16,000 cân thần lực vậy mà lại để cho hắn mệt đến thổ huyết cũng chỉ là rời lên một cái khe nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ bông. Đại ca, coi như hết, ta khí lực với ngươi không sai biệt lắm đại, thế nhưng mà lao hòa thượng này núi thật sự quá nặng, ta cũng đỉnh không đứng dậy. Tôn Ngộ Không cười khổ nói. Vâng, Mục Trường Sinh buông Ngũ Hành Sơn, cao vút trong mây thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng chầm chầm vào Ngũ Hành Sơn trầm ngâm một lát sau bỗng nhiên triệu ra phương thiên thần kích. Đại ca ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không sửng sờ một chút, sẽ không muốn dùng ngươi kích đem lão hòa thượng cái này đỉnh núi đứng lên đi. Biết do còn hỏi. Mục Trường Sinh tức giận chừng cái này nói lời châm chọc hầu tử một mắt. Mặc dù biết những biện pháp này cứu ra Tôn Ngộ Không khả năng không lớn, nhưng không có thử phía trước chắc chắn sẽ có một đường hy vọng, hắn không chính mình thử một lần thì như thế nào cam tâm. Chương 378, đại náo một hồi A. Ngộ Không, ngươi kim cô bổng đâu rồi, cho ta mượn dùng dùng. Mục Trường Sinh ước lượng trong tay thần kích nhẹ gật đầu, đón lấy lại hướng về phía Tôn Ngộ Không muốn hắn kim cô bổng. À, Tôn Ngộ Không nghe xong sững sờ. Rồi sau đó tranh thủ thời gian đưa tay theo lỗ thai móc ra chỉ có tú hoa châm dài ngắn kim cô đổng về phía trước ném đi, trở nên một người lớn nhỏ đông một tiếng lập trên mặt đất. Đúng vậy, quả nhiên tốt thần binh. Mục Trường Sinh đánh giá một mắt kim cô đổng sau lấy tay bắt lấy, một tay vác lên kích, một tay nhấc lấy đổng bước nhanh đến phía trước, đem thần kích cùng kim cô đổng phân biệt đỡ tại Tôn Ngộ Không hai bên Ngũ Hành Sơn xuống. Ngươi cùng ta cùng nhau lại để cho thần kích cùng kim cô đổng biến lớn. Nhìn xem hai kiện thần binh có thể hay không đem cái này Ngũ Hành Sơn nhô lên đến. Mục Trường Sinh đối với Tôn Ngộ Không nói. Chứng kiến Mục Trường Sinh đích phương pháp xử lý, Tôn Ngộ Không mừng rỡ nhẹ gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một chút chờ mong thần thái. Trường. Sau một khắc hai người cùng nhau sinh ra, lập tức hai kiện một kích một gậy bộc phát ra sáng chói hừng hực hào quang, bắt đầu một chút biến trường biến lớn. Cho dù Ngũ Hành Sơn quý trọng vạn quân, thần kích cùng kim cô đổng đỉnh vô cùng cố hết sức. Nhưng ở hai kiện cái thế thần binh hợp lực hạ cũng bị nhô lên một cái khe hở, hơn nữa cái này khe hở còn đang không ngừng mở rộng. Hữu dụng. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, tinh thần tăng gấp đôi, tất cả đều vẻ mặt chờ mong nhìn xem cái kia khe hở một chút biến lớn. Ông. Mắt thấy Tôn Ngộ Không có cơ hội thoát thần, đột nhiên Ngũ Hành Sơn trên không màu vàng Phật quang đại thịnh, đồng thời nương theo lấy đầy trời phạm âm thiện sướng, thiên hoa loạn truy. Một điểm kim mang theo Ngũ Hành Sơn cao nhất trung phong hướng lên bay ra. Điểm này kim mang sau khi xuất hiện đón gió liền trướng, lập tức tiểu hóa thành một cái cự đại màu vàng vạn chữ Phật ấn, như là khắc một tòa núi lớn, tại Ngũ Hành Sơn trên không nhẹ nhàng xoay tròn lấy, rủ xuống vạn đạo Phật quang, mỗi một đạo Phật quang cũng như cùng một tòa núi cao giống như trầm trọng. Truy cập HTTP. Suy suy. Phật ấn vừa ra, đang tại Ngũ Hành Sơn hạ một chút gian nan biến lớn. Nô lên Ngũ Hành Sơn thần kích cùng kim cô đồng lập tức phát ra suy suy hai tiếng, thật sâu hãm xuống dưới đất chừng trăm trượng chi sâu, mới vừa cùng mặt đất tầm đó xuất hiện một tia khe hở Ngũ Hành Sơn lần nữa tại một người một hầu chờ mong trong ánh mắt ầm ầm rơi xuống đất. A, Như Lai. Tôn Ngộ Không trong mắt cái kia ti chờ mong thần thái rốt cục biến mất, rồi sau đó hai đấm phẫn nộ đánh lấy trước người mặt đất, hơn nữa phát ra thống khổ tuyệt vọng gào thét. Rầm rầm rầm. Mặt đất như là một chương hát nói, bị hắn nện đủ rung động. Trong chốc lát nơi đây tứ phương núi giao động địa chấn, trên mặt đất tảng đá thùng thùng nhảy lên, Ngũ Hành Sơn bên trên cũng có rất nhiều tảng đá lăn xuống, chỉ có trên lưng hắn Ngũ Hành Sơn tại nguyên chỗ sừng sững bất động. Như Lai. Mục Trường Sinh cũng là cắn chặt hàm răng, gắt gao chầm chầm vào bầu trời đạo kia Phật ấn. Hắn hiểu được, đây là Như Lai âm thầm lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa có người cứu ra Tôn Ngộ Không. Một lát sau hám sâu tại dưới đáy cực lớn kim cô đổng cùng thần kích thu nhỏ lại, rồi sau đó biến thành tầm thường lớn nhỏ xuyên phá mặt đất, rơi xuống riêng phần mình chủ trong tay người. Đông. Mục Trường Sinh cách dùng lực đưa đến một tảng đá ném ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, rồi sau đó chính mình ngồi xuống trên tảng đá. Đại ca, ngươi xem những điểu nhì kia nhiều tự do a. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu si ngốc đang nhìn bầu trời bay lượn chim tức cảm đạm nói. Ngộ Không, còn nhớ rõ đạo thánh chỉ này sao? Mục Trường Sinh lấy ra một đạo Minh Hoàng Thánh Chỉ. Đây là... Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, đón lấy giận dữ lấy nghiến răng nghiến lợi nói, cái này không phải là Ngọc Đế lão nhân cướp đoạt đại ca tham gia hội bàn đảo tư cách Thánh Chỉ sao? Nó là giả. Mục Trường Sinh buồn bã nói. Tôn Ngộ Không thất thanh nói, giả hay sao? Nó là giả. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lanh khốc nhìn lên trời đỉnh phương hướng. Đây là một cái tiểu nhân phụng bệ hạ danh tiếng chọc giận ngươi lúc tự chủ trương mà giả biến thành Thánh Chỉ. Nó là một đạo giả thánh chỉ. Tôn Ngộ Không thoạt nhìn có chút khó có thể tiếp nhận, lắc đầu thê lương tự rêu cười khổ nói, ha ha ha, không nghĩ tới ta Tôn Ngộ Không rõ ràng bị người dùng một đạo giả thánh chỉ lừa gạt rồi, Ha ha ha. Mục Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía hắn, vậy ngươi có nghĩ là muốn đại ca giết hắn đi? Hắn mặc dù là ở cười, có thể ánh mắt lại như đao phong giống như lạnh như băng, trong lời nói có nói không nên lời vô tận đằng đằng sát ý. Cười khổ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cả kinh, nói, đại ca, ngươi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng đẩy ra Tôn Ngộ Không miệng, đem một đoàn long nhãn đại hào quang để vào hắn một bên tố trong túi. Đây là Tôn Ngộ Không thần niệm hướng trong vầng hào quang quét qua, tiêu chứng kiến hào quang trong là hơn 10 miếng cực đại bàn đảo, chỉ là bị Mục Trường Sinh dùng nạp tu di tại giới tử pháp thuật biến thành long nhãn lớn nhỏ một đoàn. Ngộ Không, kế tiếp ngươi đem tại đây Ngũ Hành Sơn hạ đãi 500 năm, 500 năm sau tự sẽ có người cứu ngươi đi ra ngoài, những ngày tiếp theo ở bên trong đại ca. Có lẽ không thể trở lại thăm ngươi rồi, bàn đào ngươi cần phải tỉnh lấy ăn chút gì. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Đại ca, đừng đi, đừng đi. Tôn Ngộ Không gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, nhẹ nhàng lắc đầu, vành mắt một chút màu đỏ bừng, trong miệng bất trụ phát ra cầu khẩn. Thế nhưng mà trước mắt đạo thân ảnh kia cuối cùng kiên quyết quay người, ngửa đầu hưu một tiếng hóa thành một đạo kim quang, làm việc nghĩa không được chùn bước hướng lên trời đỉnh mau chóng đuổi theo. Đại ca, Tôn Ngộ Không lần nữa phát ra một tiếng cực lớn gào thét, nhưng trước mắt cái kia thân ảnh lại sớm đã xông lên vân tiêu, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Một đạo kim quang thẳng tắp theo mặt đất xông lên không trung, như là một đạo kim sắc kia chớp hướng lên trời giới phóng đi. Trên bầu trời cương phong gào thét, Mục Trường Sinh đầu đầy tóc dài theo gió múa, một thân nguyệt bạch trường bào tại cương phong trong bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đỉnh, con ngươi lạnh như băng, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, trừ lần đó ra còn có vô tận sát ý. Vũ Khúc, Tham Lang, Tư Mệnh, ta đã đến. Hắn lần đi đánh bạc hết thảy, cũng chỉ vì chém ba người này. Hắn cầu được, cũng chỉ có điều một cái yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Cho dù tạo thành hôm nay đây hết thảy bi kịch thủ phạm không phải ba người bọn họ, nhưng là cùng ba người bọn họ có cực lớn quan hệ, cho nên bọn hắn đáng chết. Không giết ba người này, trong lòng của hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Về phần hậu quả hắn đã không muốn đi chú ý, bởi vì hắn không muốn ngày sau lại hối hận. Cho dù Ngọc Đế tính kế Tôn Ngộ Không, đã từng phụ bỏ hắn lòng son dạ sát, nhưng không thể phủ nhận chính là Ngọc Đế đối với hắn có đại ân, phần ân tình này là vô luận như thế nào cũng bôi giết không được. Nếu không có Ngọc Đế lại để cho hắn thượng thiên tắm rửa thiên trì, hỗn độn trung tiểu cũng không bởi vì thiên trì lực lượng mà thức tỉnh, ngày sau phục ma thiên thần cũng sẽ không ngang trời xuất thế, vậy hắn có lẽ đã qua đã xong bình thường đích nhân sinh cuộc sống, hóa thành một đống xương khô. Tại tâm tình của hắn phức tạp gian, người khác sớm đã tiến vào Nam Thiên Môn. Bầu trời một ngày dưới mặt đất một năm, hắn hạ giới một tháng, phía trước Thái Huyền Bảo Cung trong An Thiên Đại Hội cũng mới đi qua bất quá một canh giờ mà thôi. Nghe Bảo Cung trong hoan thanh tiếu ngữ, lại nghĩ tới khu vực Ngũ Hành Sơn hạ Tôn Ngộ Không đối với mình do khát vọng, hắn con ngươi lập tức lánh khốc. Kế tiếp đại náo một hồi a. Hắn ngẩng đầu từ từ nhắm hai mắt sâu hít sâu một hơi, trong hai nghe Bảo Cung trong cảnh tượng nhiệt náo, trong nội tâm yên lặng nói. Chương 379, Tham Lang Chi Tử. Thái Huyền Bảo Cung ở trong, đại hội còn chưa hơn phân nửa. Lúc này ba phong thư không chút nào gây chú ý ánh mắt của người ngoài đưa đến Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sau Vũ Khúc, Tham Lang, cùng với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau Tư Mệnh ba trong tay người. Ba người tại trên đại hội uống rượu không ít, lúc này trên mặt đều đã có men say, thu được gửi thư sau mắt nhìn liền đứng dậy rời tiệc ra Thái Huyền Bảo Cung, bởi vì ba người chỗ ngồi không cùng một chỗ, cho nên thẳng đến đi ra ngoài sau ba người mới phát hiện trừ mình ra bên ngoài còn có hai người. Ai, cái này không Tham Lang đại ca, còn có Tư Mệnh tinh quân ấy ư? Hai người các ngươi vị như thế nào cũng đi ra. Vũ Khúc tinh quân say khướt đối với hai người cười nói. Chúng ta nhận được tìm chúng ta một phong thơ. Tham Lang cùng Tư Mệnh hai người chăm miệng một lời nói. Nói xong hai người giúp nhau kinh ngạc mắt nhìn, nhưng bởi vì cảm giác say thượng cấp, ý nghĩ có chút hôn mê, cho nên cũng sẽ không có nhiều hơn nữa làm hắn muốn. Ha ha, đúng dịp, ta cũng nhận được một phong thơ. Vũ Khúc tinh quân ha ha cười nói, đồng thời giương lên trong tay một phong thơ. Ngươi cũng có một phong thơ. Tư Mệnh tinh quân tại trong ba người uống rượu ít nhất, bởi vậy ý nghĩ tại trong ba người coi như là thanh tỉnh, nghe vậy nắm bắt cái cằm trầm ngâm nói, hẳn là, tìm chúng ta chính là cùng là một người. Cái này có cái gì, hai vị đợi chút một lát, ta cái này tiểu đi hỏi thoáng một phát cửa ra vào thiên binh nhìn xem là ai tìm ta nhóm. Vũ Khúc tinh quân cười nói, nói xong hướng Thái Huyền trước cửa cung thiên binh đi đến. Tham Lang cùng Tư Mệnh nhìn xem Vũ Khúc tinh quân đi đến Thái Huyền trước cửa cung. Cùng canh cổng cái kia đội thiên binh thiên tướng nói liên tục mang khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng cái này thiên binh mới hướng Thái Huyền trước cửa cung cách đó không xa một ngón tay. Thiên cung trong đình đài lầu các khắp nơi trên đất, chặt chẽ tương liên, chỗ đó đúng là một tòa Thái Huyền trước cửa cung 30 trượng xa một tòa bạch thạch đỉnh. Tham Lang đại ca, Tư Mệnh tinh quân, ta đánh nghe rõ ràng. Vũ Khúc Tinh Quân tới cười một ngón tay Bạch Thạch Đình nói, thiên binh nói tìm người của chúng ta là ở chỗ này, các ngươi xem, trong đỉnh kia chẳng phải đứng đấy một người sao. Tham Lang cùng Tư Mệnh theo Vũ Khúc chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch Thạch trong đỉnh đứng đấy một cái bạch y nhân ảnh, hơn nữa đưa lưng về phía bọn hắn. Đi, chúng ta qua đi xem rốt cuộc là ai tìm ta nhóm. Tục Tăng Tham Lang Tinh Quân cánh tay giương lên, lay động tiến đến, Tư Mệnh cùng Vũ Khúc Tinh Quân thấy vậy cũng tranh thủ thời gian đi theo. Ba người uống rượu không ít, cùng một chỗ lảo đảo đã đến trong đỉnh về sau, Tư Mệnh ôm quyền hỏi đưa lưng về phía bọn hắn bạch y nhân kia ảnh nói, xin hỏi thế nhưng mà các hạ muốn tìm ba người chúng ta. Đúng vậy, là ta tìm các ngươi. Bạch y nhân ảnh bỗng nhiên quay người, lộ ra vẻ mặt cười lạnh Mục Trường Sinh. Phục ma. Bởi vì ám hại qua Tôn Ngộ Không, cho nên đang nhìn đến tìm người của bọn hắn là Mục Trường Sinh sau Tư Mệnh Tinh Quân lập tức có chút có tật giật mình cúi đầu, không dám đi chống lại Mục Trường Sinh ánh mắt. Đồng thời ánh mắt của hắn lập lòe bất định, sẽ không đâu, lúc trước ta làm sự tình chỉ có ta cùng bệ hạ, còn có Thái Bạch Kim Tinh ba người mới biết hiểu. Trừ lần đó ra trên đời lại không cái gì một người biết rõ, coi như là phục ma hắn cũng tuyệt đối sẽ không biết đến, sẽ không biết. Không đề cập tới Tư Mệnh có tật giật mình, giờ phút này cùng Mục Trường Sinh tầm đó từng có quan hệ Tham Lang cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai cái chứng kiến Mục Trường Sinh về sau, có lẽ là Mục Trường Sinh gần đây tại Ngọc Đế trước mặt mất thế, lại có lẽ là bọn hắn uống rượu, dũng khí chính cường tráng, dù sao bọn hắn không chút nào sợ Mục Trường Sinh. Tham Lang đương mở miệng trước khe nói, đây không phải phục ma ấy ư. Như thế nào, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Chuyện của tôi VN. Ta muốn hướng ngươi mượn dạng thứ đồ vật. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hướng ta mượn thứ đồ vật, ta không nghe lầm chứ? Tham Lang cùng Vũ Khúc cười ha ha, cười sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Không mượn, mặc kệ ngươi phục ma mượn đồ vật trên người của ta có hay không, ta đều không mượn. Không không không. Mục Trường Sinh lơ đễnh, lắc đầu cười nói, cái kia kiện đồ vật ngươi có, hơn nữa chỉ có ngươi mới có. Người khác là được người khác rồi. Cái gì của ta người khác, ngươi hỗn đản này đến cùng nói cái gì? Tham Lang Tinh Quân không nhịn được nói. Mạng của ngươi. Mục Trường Sinh hay vẫn là lại cười, bất quá là cười lạnh. A, ngươi dám. Tham Lang Tinh Quân bị Mục Trường Sinh ba chữ sợ tới mức tỉnh rượu một nửa, đưa tay chỉ vào Mục Trường Sinh vừa muốn mở miệng, một cây lạnh như băng rét thấu xương thần kích tựu như là hắn chủ nhân trên mặt lộ ra lánh khốc dáng tươi cười giống như phốc một tiếng đâm thủng đầu của hắn. Cắn nát nguyên thần của hắn. Tham Lang Tinh Quân, thần hồn câu diệt, chết. Thấy như vậy một màn, Vũ Khúc Tư Mệnh hai người lập tức ra đầu run lên, vừa rồi uống hết rượu cũng đều biến thành một thân mồ hôi lạnh toát ra, đồng thời ngây ra như phông giống như sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn này. Không dám Mục Trường Sinh rõ ràng dám xúc phạm Thiên Đình thập đại tội trong điều thứ ba, thần tiên tầm đó tuyệt đối không thể tranh đấu cái này luật trời. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất phạm này luật trời thần tiên. Thiên đình có thập đại tội, vi không thể tha thứ chi tội. Đệ nhất người, không thể phản bội thiên đình. Thứ hai người, thần tiên không thể động tình. Lúc trước Ngọc Đế chi muội Vân Hoa tiên tử cùng phạm nhân tư định trung thân, sinh hạ Dương Tiễn huynh muội mấy người sau bách tại chúng tiên áp lực, Ngọc Đế không thể không xử tử nàng đến phục chúng. Đón lấy lại là Ngọc Đế chi nữ thất công chúa Tư Xứng phạm nhân, bởi vì đã bức tử Ngọc Đế muội muội Vân Hoa tiên tử. Cho nên lúc này chúng tiên cũng không dám làm cho quá mức, cuối cùng mới có thể bảo trụ thất công chúa tánh mạng. Cái này thứ ba là thần tiên không thể tranh đấu. Mà phát sinh tranh đấu sau hình phạt càng là lanh khốc tới cực điểm, hoặc là đánh vào không có thiên lý thiên ngục, hoặc là thần tiên nguyên thần bị giáng chức nhập lục đạo luân hồi bên trong đích xuất sinh đạo, trở thành xuất sinh trọn đời tiến hành trầm luân, lại không được lại thành tiên tịch. Bất kể là cái đó một cái đều là vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Chính là vì cái này hình phạt quá mức nghiêm khắc vô tình, cho nên tự thiên đình thành lập về sau mấy vạn năm ở bên trong, còn chưa bao giờ có thần tiên dám lấy thân thử nghiệm phạm phải này tội, không nghĩ tới hôm nay rốt cục xuất hiện như vậy một người điên. Nhưng hiện tại không phải do bọn hắn không tin, bởi vì Tham Lang Tinh Quân chết rồi, sống sờ sờ đã bị chết ở tại bọn hắn trước mắt, làm dưới kích của hắn chi quỷ. Không, mà ngay cả nguyên thần của hắn bị Mục Trường Sinh cắn nát, cho nên hắn hiện tại liền một cái thành quỷ tư cách cũng không có. Trực tiếp thần hồn câu diệt biến mất tại trong thiên địa, bất kể là bây giờ còn là về sau cũng không có hắn người này. Chia nhau chạy. Tư Mệnh Tinh Quân uống rượu ít nhất, hơn nữa bởi vì có tật giật mình đã có phòng bị, bởi vậy sau đó trước hết nhất theo cực lớn trong kinh ngạc kịp phản ứng, phát ra hô to đồng thời quay người bỏ chạy. Sau một khắc Vũ Khúc Tinh Quân cũng phản ứng đi qua, mà sau đó xoay người chạy ra khỏi cái này tòa bạch thạch đỉnh sau cướp đường mà trốn. Mục Trường Sinh tu vi là thượng tiên cảnh. Mà ba người bọn họ đều là chân tiên, ngày thường bọn hắn tiểu là không uống rượu cũng ngăn không được sau lưng cái kia nguy hiểm phong tử, huống chi hôm nay còn uống nhiều rượu. Giờ phút này bọn hắn sởn hết cả gai úc, thất kinh trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Xông qua trước mắt cái này 30 trượng khoảng cách trốn về Thái Huyền Cung trong, Thái Huyền Cung trong lúc này đầy trời thần Phật tề tụ, đem việc này bẩm báo Ngọc Đế sau tất nhiên có cao thủ lợi hại đến đây trấn áp phục ma cái tên điên này. Phanh. Mục Trường Sinh cười lạnh run lên thần kích, Tham Lang Tinh Quân đầu lập tức như là một khỏa như dưa hấu chia 5 xẻ 7, Tham Lang Tinh Quân không có đầu thân thể tắc thì bịch một tiếng mềm ngã xuống bạch thạch trong đỉnh trong vũng máu. Hai vị, đã đến, cần gì phải gấp gáp phải đi đâu rồi? Mục Trường Sinh nhìn xem cướp đường mà trốn hai người cười nói, đồng thời đưa tay một tòa ngũ sắc tiểu tháp bay lên, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ cự tháp ầm ầm rơi xuống đất, đem chạy trốn Vũ Khúc Tinh Quân khấu trừ tại phía dưới. Chính hắn tắc thì cười lạnh đem ánh mắt dừng lại ở phía trước bỏ mạng chạy trốn Tư Mệnh Tinh Quân trên người. Chương 380, không cách nào quay đầu lại. Phía trước Thái Huyền Bảo nội các lộ thần tiên uống rượu mua vui, thưởng thức ca múa hoan thanh tiếu ngữ còn mơ hồ có thể nghe. Mà ở Thái Huyền Bảo cung bên ngoài, Tư Mệnh Tinh Quân lúc này vẻ mặt hoảng sợ, miệng đắng lưỡi khô, trên đầu trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, một trái tim trong tại trong lồng ngực kịch liệt điên cuồng nhảy lên, phảng phất sau một khắc muốn theo hắn trong cổ họng nhảy ra. Toàn thân của hắn đã ướt đẫm. Đó là tại vừa rồi Mục Trường Sinh chu sát Tham Lang Tinh Quân thời điểm bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được trên mặt của mình dính hồ, đưa tay vừa sờ trên tay huyết hồng một mảnh, hắn lúc này mới nhớ tới đó là hắn mồ hôi lạnh hỗn hợp có Mục Trường Sinh thần kích đâm thủng Tham Lang Tinh Quân đầu lâu lúc vẩy ra đi ra máu tươi. Chạy trốn trong hắn nhịn không được quay đầu lại mắt nhìn sau lưng, phát hiện sau lưng Mục Trường Sinh đang dùng vẻ mặt cười ôn hòa cho theo dõi hắn, tựa như nhìn xem hắn một cái bằng hữu cũ. Hơn nữa vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Có thể là như thế này dáng tươi cười, ngược lại so cười lạnh càng thêm lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía, mà hắn sở dĩ còn không có có truy chính mình có lẽ là muốn chơi mèo đùa giỡn con chuột. Điên rồi, phục ma hỗn đản này thật sự điên rồi. Tư Mệnh Tinh Quân trong nội tâm phát rung đạo, hơn nữa hắn phát giác mặc dù đang lẩn trốn chạy, có thể là mình tay chân như nhũn ra, khí lực cũng một chút biến mất, đứng sừng sững ở sau lưng ác ma kia giống như thân ảnh lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn trước mắt hắn cùng với Thái Huyền Cung tầm đó ba dài 10 trượng đoạn, ngày bình thường trong chốc lát tiểu có thể đến tới khoảng cách, giờ phút này lại giống như một đầu khó có thể vượt qua ranh trời một loại lại để cho hắn thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Không được, ta muốn sống sót, ta vừa mới đạt được bệ hạ thưởng thức, ta còn không có ở thiên đình dưới một người trên vạn người. Tại trong tuyệt vọng đống nhiên Tư Mệnh Tinh Quân trong hai mắt một lần nữa tỏa sáng ra thần thái, đó là trong lòng của hắn đối với muốn sống dục vọng, đối với cứ như vậy chết đi không cam lòng. Tại mãnh liệt muốn sống dục vọng cùng không cam lòng phía dưới, hắn kinh hỉ cảm giác được tay mình chân trong mất đi lực lượng đang tại trở lại. Cặp mắt của hắn khôi phục tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu kiên định nhìn cách đó không xa Thái Huyền Cung. 30 trượng. Chỉ cần xông qua cái này 30 trượng khoảng cách, tiến vào Thái Huyền Cung trong, hắn có thể sống sót, mà phía sau hắn cái này cho tới nay cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sẽ như vậy biến mất tại trước mắt hắn. Cho nên, hắn phải sống sót. Người cho rằng, ta là ở muốn ngươi chơi mèo đùa giỡn con chuột sao? Nhìn xem ra sức hướng Thái Huyền Cung phóng đi Tư Mệnh Tinh Quân, Mục Trường Sinh chợt cười to lấy đặt câu hỏi, đồng thời lắc đầu, sử xuất xúc địa thành thốn pháp môn, thân ảnh lập tức tiểu tại nguyên chỗ biến mất. Cái gì? Chẳng lẽ? Nghe nói như thế, tốc độ cao nhất phóng tới Thái Huyền Cung Tư Mệnh thân hình run lên, đón lấy càng thêm ra sức đi phía trước chạy vội. 3. Thế nhưng mà biến mất Mục Trường Sinh đột nhiên ra hiện tại hắn một bên. Hơn nữa cười lạnh hướng hắn rất nhanh rút ra một cái đá ngang bay tới như cự long vẫy đuôi, không chút nào dây dưa dài dòng, nếu như linh dương treo rắc vô tích có thể tìm ra, mang theo mãnh liệt kình phong càng là ba rung động. Phanh! Tư Mệnh Tinh Quân chỉ cảm giác mình bên phải thân thể một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, chính mình vừa phát ra hét thảm một tiếng, thân thể tựu như là một khỏa tảng đá giống như, không ngừng hướng về sau lăn lộn đã bay đi ra ngoài, cuối cùng oanh một tiếng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Chuyện của tôi net http, chuyện đủ ạ toàn e. T.A. Sau khi hạ xuống hắn nhịn không được phát ra kêu to, trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, mãnh liệt đau đớn lại để cho trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ lâm vào hôn mê, toàn bộ nửa bên phải thân thể cũng bắt đầu một chút chết lặng. Trong khi dãy chết cái kia như ác ma giống như thân ảnh, chính dẫn theo thần kích từng bước một hướng hắn đi tới, mỗi một bước rơi xuống cũng như cùng đạp tại trái tim của hắn phía trên, tựa hồ tại tuyên cáo hắn cách tử vong lại tới gần một bước. Cái này lại để cho lòng của hắn nhịn không được từng đợt run rẩy. Đừng! Đừng giết ta, bỏ qua cho ta đi. Chỗ của hắn lạnh run, hơn nữa thấp giọng phát ra cầu khẩn. Hắn sợ hãi, cho dù hắn bản thân là một gã cao cao tại thượng, chủ trưởng thế gian sở hữu phàm nhân số mệnh thần tiên. Nhưng thần tiên cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ chết, hơn nữa Mục Trường Sinh ra tay quá mức hung ác độc ác, vừa rồi không chỉ có chém Tham Lang Tinh Quân thân thể, mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có buông tha, trực tiếp cắn nát. Bọn hắn còn chưa tới bất tử bất diệt tình trạng, nguyên thần bất diệt, bọn hắn trả lại có thể tiến vào lục đạo chuyển thế đầu thai, có thể nguyên thần nếu không có, bọn hắn đã có thể triệt để chết rồi, biến mất. Hắn không muốn biến mất, thực tế hắn hay vẫn là một cái thần tiên, cao cao tại thượng, trường sinh bất lao thần tiên. Biết rõ ta vừa rồi vì cái gì không có truy ngươi sao? Bởi vì ta suy nghĩ nên cho ngươi một cái dạng gì chết kiểu này, mà bây giờ ta đã nghĩ kỹ. Mục Trường Sinh chầm chầm trên mặt đất Tư Mệnh Tinh Quân. Muốn nói trước kia hắn tại Thiên Đình thống hận nhất, muốn nhất giết người, cái kia muốn nói Vũ Khúc Tinh Quân sắp xếp thứ hai, không có người sắp xếp đệ nhất. Nhưng bây giờ cái này hắn căn bản không biết, cũng chưa bao giờ đã từng quen biết Tư Mệnh Tinh Quân thành đệ nhất. Chỉ vì cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân ở không lâu, vụ trộm tiềm nhập chính mình Phục Ma Đại Doanh về sau, cũng tại không có Ngọc Đế ra mệnh lệnh tự tiện làm chủ ngụy tạo đạo kia lại để cho Tôn Ngộ Không đi lên không đường về thánh chỉ. Mục Trường Sinh cũng biết nếu không có Tư Mệnh Tinh Quân, Ngọc Đế cũng sẽ phái những người khác để làm chuyện này, to như vậy Thiên Đình ở bên trong nhất không thiếu đúng là người rồi. Thế nhưng mà mặt đối với hắn có thể nói tái tạo tri ân Ngọc Đế, trong lòng của hắn lại không thể không lừa mình dối người lừa gạt mình, cố gắng thuyết phục chính mình. Nếu không có Tư Mệnh Tinh Quân đạo kia giả thánh chỉ, vậy bây giờ đây hết thể có lẽ tiểu sẽ không phát sinh, Tôn Ngộ Không có lẽ tiểu cũng không đi đến nguyên lai con đường, mình cùng Thiên Đình mâu thuẫn tiểu cũng không sớm bộc phát. Tạo thành hiện tại đây hết thể đều là vì đạo kia giả thánh chỉ, hắn nhìn về phía Tư Mệnh Tinh Quân ánh mắt một chút băng lạnh lên, cho nên hôm nay hắn phải chết. Không chỉ là hắn, hôm nay Vũ Khúc Tinh Quân cũng phải chết. Người muốn giết ta? Tư Mệnh Tinh Quân run rẩy, chịu đựng kịch liệt đau nhức hét lớn, Phù Ma, bây giờ trở về đầu còn kịp. Bằng không thì ngươi tiểu thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Ta đã hồi không được đầu rồi, huống chi, hắn lắc đầu, túi đầu rất nghiêm túc đối với Tư Mệnh Tinh Quân nói, ta không muốn quay đầu lại. Tại hắn vừa rồi đối với Tham Lang Tinh Quân ra tay một khắc này lên, hắn tiểu đã không có quay đầu lại cơ hội, cho dù hiện tại hắn dừng tay, nên đón cũng chỉ có vạn kiếp bất phục cùng trọn đời không được siêu sinh. Huống chi hắn cũng không muốn quay đầu lại. Bởi vì hắn muốn làm một kiện khác sự tình, cái kia chính là đem những năm này một mực áp lực tại trong lòng sợ hãi. Sợ hãi, bị đè nén, thống khổ. Toàn bộ đều ở đây hồi duy nhất một lần phóng thích phát tiết đi ra, bằng không thì cho dù còn sống tâm cũng quá mệt mỏi. Về phần kế tiếp sẽ phát sinh cái gì hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Bởi vì những cũng đã kia trở nên không hề trọng yếu, quan trọng là hắn làm ra quyết định này hậu tâm trong như chút được gánh nặng, hiện tại hắn cảm thấy từ trong ra ngoài nhẹ nhõm, tự tại cùng thông khoái. Ân. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm thấy trong nội tâm nhẹ nhõm tự tại đồng thời. Ngàn đóa tường vân vạn đạo khí lành trống rỗng xuất hiện tại trong cơ thể hắn, cũng một chút vang ra tứ tán, hiện lộ ra một đạo tràn ngập thần thánh chi ý, cũng tuyên khắc lấy vô số huyền ảo hoa văn cực lớn to lớn, nguy nga đổ sộ màu vàng môn hộ. Thấy được Mục Trường Sinh biến hóa, Tư Mệnh Tinh Quân mặt lộ buồn bã, trong nội tâm triệt để lâm vào tuyệt vọng. Dừng tay. Lại vào lúc này, một đạo xích mặt râu ria, tay cầm roi thép, người mặc kim giáp thần nhân phát ra hét lớn từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Mục Trường Sinh trước người. Chương 381, tâm khó có thể bình an, ý khó bình. Vương Thiện. Mục Trường Sinh nhíu mày nhìn trước mắt cái này uy vũ kim giáp thần nhân, lại không phải cái kia 500 linh quan đứng đầu Vương Linh Quan lại là người phương nào. Về phần Vương Thiện thì là vị này đại danh đỉnh đỉnh Vương Linh Quan tục danh. Vương Linh Quan, cứu mạng, cứu mạng. Chứng kiến Vương Linh Quan sau Tư Mệnh Tinh Quân mừng rỡ, giống như trong sông ngâm nước người nhìn thấy một căn cây cỏ cứu mạng một loại, kích động sắp nói không ra lời. Lúc này hắn phải nửa người đã mất đi chi giác, vì vậy nâng lên tay trái chỉ vào Mục Trường Sinh nghiêm nghị kêu lên, Vương Linh Quan, Phục Ma thằng này đã điên rồi, hắn vừa rồi không chỉ có sát hại Tham Lang Tinh Quân, mà ngay cả Vũ Khúc Tinh Quân cũng bị hắn trấn áp tại này tòa tháp phía dưới, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn chạy tới giết ta. Nghe được Tư Mệnh Tinh Quân, Vương Linh Quan cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cũng không dám tưởng tượng rõ ràng có thần tiên dám xúc phạm Thiên Đình được xưng tội trong chi tội thập đại tội ở bên trong. Cái kia còn theo không có người dám phạm điều thứ ba. Phục Ma Thiên Thần, Tư Mệnh Tinh Quân nói là thật hay không? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định mà hỏi. Thế nhưng mà mặc dù hắn đang hỏi, nhưng ở chứng kiến Tư Mệnh Tinh Quân hôm nay khỏe miệng mang huyết thê thảm bộ dáng cùng với trên mặt đất một đại quán vết máu, còn có bên cạnh hóa thành cực lớn ngũ hành linh lung tháp về sau, trong lòng của hắn đã xác định cái này Tư Mệnh Tinh Quân nói như vậy 89 phần 10 là sự thật. Là thật như thế nào, không là thật thì như thế nào? Mục Trường Sinh đưa tay chỉ tay Vương Linh Quan cười lạnh nói, Vương Thiện, hôm nay ngươi bảo hộ không được hắn, cho nên tốt nhất thức thời điểm cút ngay cho ta, nếu không cho dù ta với ngươi chủ chân vũ đại đế tình bạn cố chi, hôm nay cũng sẽ chém ngươi. Hôm nay hắn huyền diệu chi môn đã trong người hiện thần, đợi cho môn bên trên quấn quanh vạn đóa tường vân vạn đạo khí lành tan hết, huyền diệu chi môn liền sẽ rời đi trong cơ thể của hắn, hóa thành một đạo cự môn xuất hiện tại ở giữa thiên địa, mà thượng thương lôi kiếp cảm ứng được huyền diệu chi môn liền sẽ tự động tìm hắn mà đến. Đến lúc đó hắn không chỉ có nếu ứng nghiệm phó thượng thương lôi kiếp, hơn nữa hắn còn cần một chút oanh mở đạo này huyền diệu chi môn, oanh mở là được thành tựu huyền tiên, kẻ không thành sẽ gặp hóa thành cho bụi biến mất tại đây tam giới lục đạo bên trong. Vương Linh Quan mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là thượng tiên cảnh đạo hạnh, có thể những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước Bồ Đề Tổ sư truyền hắn Thiên Cương Địa Sắt thần thông biến hóa, hôm nay hắn đã tu thành thất thất bát bát. Mặc dù thế trong dân cư thường nói pháp lực vô biên không tính là, nhưng trước một câu thần thông quảng đại cái này một đầu là không có chạy, thật muốn đánh cái này Vương Linh Quan tuyệt không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn cũng bảo hộ không được Tư Mệnh Tinh Quân. Ngươi! Vương Linh Quan nghe xong thập phần không cam lòng, vừa muốn động thủ, đột nhiên hắn một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành diện mục uy nghiêm, một thân chính khí chân vũ đại đế, hơn nữa nâng lên một tay đè xuống bờ vai của hắn. Chân vũ đại đế. Chứng kiến chân vũ đại đế hiện thân sau mấy người thần sắc đều là biến đổi, nhưng tùy tiện thần thái động tác lại là tất cả không giống nhau. Vương Linh Quan thì là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hai ngày này thiên đình không biết tại sao lão gặp chuyện không may, khiến cho hắn cái này duy trì trật tự linh quan đứng đầu trong nội tâm cũng rất là phiền muộn. Dù sao chức trách của hắn tiểu là dò xét thiên giới nhân gian, chuyên trị thiên giới cùng nhân gian phạm pháp loạn kỷ cương chi nhân. Có thể gần đây vốn là Tề Thiên Đại Thánh trộm bàn đảo trộm kim đan, đại nháo thiên cung, tiếp theo là Thiên Bồng Nguyên Soái đùa giỡn hàng Nga, cùng mình đánh đập tàn nhẫn, hiện tại lại là cùng hắn vừa gặp mặt không lâu Phục Ma Thiên Thần không để ý luật trời ngang nhiên chém giết Tham Lang Tinh Quân, hôm nay còn muốn giết Tư Mệnh Tinh Quân. Hết lần này tới lần khác cái này từng cái nháo sự quan cũng đều so với hắn đại. Tề Thiên Đại Thánh là nhất phẩm chức quan nhàn tản, Phục Ma Thiên Thần là tam phẩm chính thần, mà ngay cả cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái đều là cái tứ phẩm nguyên soái, cùng cấp trên của hắn Chân Vũ Đại Đế cùng cấp, cái này lại để cho hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm linh quan xử lý như thế nào? Hắn phía trước xử lý một cái tứ phẩm nguyên soái tiểu đủ lại để cho hắn đau đầu được rồi, hiện tại lại toát ra cái thực lực mạnh mẽ tam phẩm chính thần, hắn cho dù xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem người ra thế nào, cho nên lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh hắn. Chỉ có thể đem việc này dùng bí pháp âm thầm chuyển cho Thái Huyền Cung trong Chân Vũ Đại Đế, thỉnh hắn dẫn người đến đây xử lý. Chỉ là, hắn có chút nghi hoặc mắt nhìn đằng sau, phát hiện ngoại trừ Chân Vũ Đại Đế bên ngoài, cũng không mặt khác thần tiên cùng đi ra. Tư Mệnh Tinh Quân chứng kiến Chân Vũ Đại Đế xuất hiện thì là vui mừng quá đỗi. Có huyền tiên cảnh đạo hạnh Chân Vũ Đại Đế lúc này, trong lòng của hắn chắc tánh mạng mình đã không lo, vì vậy hai mắt toán độc chằm chằm vào Mục Trường Sinh, "Phục Ma, ngươi nhất định phải chết. Ta lập tức liền đem ngươi tru sát Tham Lang Tinh Quân sự tỉnh khải tấu bệ hạ, ngươi tiểu đợi đến trọn đời không được siêu sinh a." Nói xong tay trái niết bí quyết, một điểm linh quang sáng lên muốn bay ra. Lúc này ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Mục Trường Sinh, Chân Vũ Đại Đế đem sau lưng đỏ thâm áo choàng hất lên, trực tiếp đem điểm này linh quang đánh tan biến mất. "Chân Vũ Đại Đế, ngươi..." Tư Mệnh Tinh Quân kinh ngạc nhìn xem Chân Vũ Đại Đế, lại phát hiện Chân Vũ Đại Đế giờ phút này cũng không thèm nhìn hắn, mà là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước Mục Trường Sinh. Trong mắt còn mang theo thật sâu rất là tiếc cùng không đành lòng. "Phục Ma, vì cái gì?" Thần sắc hắn có chút đau thương. Đại đế lúc trước đối với Trường Sinh có dẫn tri ân, Trường Sinh sợ là ngày sau cũng khó hơn nữa báo đáp. Mục Trường Sinh chắp tay cười nói, "Nhưng đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, Vũ Khúc, Tham Lang, Tư Mệnh ba người nhục ta trước đây, hại huynh đệ của ta tại về sau, nếu không phải chém mấy người bọn hắn, ta tâm khó có thể bình an, ý khó bình." Nói xong lời cuối cùng lúc hắn thanh âm trịch địa hữu thanh, vô cùng kiên định. "Đã biết, hắn quả nhiên biết rõ sự kiện kia rồi, thế nhưng mà ta lúc đầu làm chuyện này thập phần che giấu a, ngoại trừ ta cùng bệ hạ cùng với Thái Bạch ba người bên ngoài, trên đời tuyệt không người thứ tư cũng biết hiểu, hắn là làm sao mà biết được." Tư Mệnh Tinh Quân nghe nói thất thần hoảng hốt lấy tự nói lên tiếng. Ngoại trừ lúc trước hại Tôn Ngộ Không sự kiện kia bên ngoài, hắn cùng với Mục Trường Sinh tầm đó còn chưa bao giờ có vắng lai, đương nhiên cũng tiểu chưa nói tới ân oán vừa nói. Ngược lại là Vũ Khúc Tinh Quân cùng Tham Lang Tinh Quân hai người, cùng hắn tầm đó từng có qua rất lớn quá tiết, cái này tại thiên đỉnh cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, bởi vậy Mục Trường Sinh cho dù thật sự muốn giết người, hắn cũng là giết Vũ Khúc cùng Tham Lang Tinh Quân hai người mà không cần mang lên hắn, trừ phi hắn đã biết mình làm sự kiện kia. Chuyện của tôi lốt nét. Giờ phút này theo Mục Trường Sinh trong miệng chứng minh là đúng, trong lòng của hắn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong nội tâm lại sinh ra cái khác thật sâu nghi vấn làm phức tạp lấy hắn, cái kia chính là Mục Trường Sinh rốt cuộc là làm sao biết hắn làm việc này. Đúng rồi, Thái Bạch Kim Tinh cùng Phục Ma quan hệ vô cùng tốt, chẳng lẽ là hắn? Tư Mệnh Tinh Quân nghiêm nghị hỏi, Phục Ma, ngươi là làm sao biết chuyện này hay sao? Nghe nói Mục Trường Sinh lạnh lùng nhìn về phía hắn, quắc, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Tư Mệnh Tinh Quân ngươi cái vô sỉ tiểu nhân, lúc ấy đã dám đi làm những hèn hạ kia xấu xa hoạt động, chẳng lẽ còn sợ người khác biết không? Ngươi không phải giết hắn cùng Vũ Khúc không thể sao? Chân Vũ Đại Đế chán ghét mắt nhìn sau lưng Tư Mệnh Tinh Quân, còn có bên cạnh tản ra ngũ sắc thần quang cự tháp. Nghe nói như thế Tư Mệnh Tinh Quân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn khó có thể tin nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, chỉ vào Mục Trường Sinh lắc đầu nói. Không muốn, Chân Vũ Đại Đế, cứu cứu ta, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đem ta giao cho ác ma này, giao cho cái tên điên này. Chương 382, Thỏ Khôn chết tay sai nấu. Không phải giết không thể. Mục Trường Sinh nói chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự. Chân Vũ Đại Đế im lặng. Đại trượng phu có cái nên làm. Có việc không nên làm sao. Sau một lúc lâu hắn mới buồn vô cớ ngẩng đầu nhìn thiên không. Hắn biết rõ, ở đằng kia tàn khốc thiên hình phía dưới, Mục Trường Sinh tại đối với Tham Lang Tinh Quân ra tay một khắc này xác thực tiểu đã không có quay đầu lại cơ hội. Hắn tiếc hận lắc đầu, mang theo Vương Linh Quan quay người rời đi. Chân Vũ Đại Đế đi vô cùng chậm, bước chân cũng lộ ra có chút trầm trọng, tiêu phảng phất trên lưng lúc này phụ lấy một tòa vô hình đại sơn đồng dạng. Tại đây bị ta làm giản dị pháp thuật, người ở phía ngoài một lát phát hiện không được tình huống nơi này, ngươi muốn điều gì tiểu cho dù đi làm đi. Chân Vũ Đại Đế hơi thương cảm thanh âm truyền đến, ta cũng không thể dùng khác thủ đoạn giúp ngươi rồi, bằng không thì sẽ bị Thâm Bất Khả Trắc bệ hạ cùng Phật Tổ phát giác, ta có thể giúp ngươi làm chỉ có những thứ này, Trường Sinh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong những lời này, phía trước hành tẩu hai người thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó hư không tiêu thất tại hai người trước mắt. Không, không muốn, Chân Vũ Đại Đế, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể đối với ta thấy chết mà không cứu được. A Tư Mệnh Tinh Quân sợ tới mức hồn phi phách tán, lớn tiếng đối với Chân Vũ Đại Đế bóng lưng gọi to. Đa tạ. Mục Trường Sinh nhẹ giọng bù trừ lẫn nhau mất đích Chân Vũ Đại Đế đạo, rồi sau đó cất bước đi vào Tư Mệnh Tinh Quân trước người, túi đầu nhìn xem gào khóc thảm thiết Tư Mệnh Tinh Quân. Phanh. Sau đó hắn không chút khách khí nâng lên một cước, đem Tư Mệnh Tinh Quân bị đá trên không trung lăn lộn, miệng lớn thổ huyết bay tứ tung đi ra ngoài, cuối cùng phù phù một tiếng rơi đã rơi vào Ngũ Hành Linh Lung Tháp bên cạnh. Mục Trường Sinh thân phụ vạn cân thần lực, một cước này xuống dưới tựu là một tòa núi lớn có thể giẫm được văng tung tóe, huống chi một cái Tư Mệnh Tinh Quân. Nếu không có hắn là thần tiên, có được so phàm nhân cường đại tiên thể, Mục Trường Sinh một cước này xuống dưới hắn đã sớm chết không có chỗ chôn rồi, cho dù hiện tại hắn không chết, nhưng là bị Mục Trường Sinh một cước này đã muốn nửa cái mạng. Đọc truyện tại http chọe nủ ạ toải. Ha ha ha, Phục Ma, ngươi cái tên điên này, ngươi giết Tham Lang, hiện tại cho dù giết ta luật trời cũng sẽ cho ngươi cho chúng ta trốn cùng, không, ngươi sẽ không chết. Tư Mệnh Tinh Quân giãy giụa lấy dùng một chân đứng lên, trên mặt tất cả đều là huyết, phát ra điên cuồng cười to. Đông nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi sẽ không chết, bởi vì kết quả của ngươi là sinh, không, như, chết. Nụ cười của hắn cùng mặt đầy máu phối hợp, lộ ra dữ tợn hơn nữa đáng sợ, nói xong lời cuối cùng càng là mỗi chữ mỗi câu, nói không nên lời âm trầm hãi người. Di ngôn nói xong chưa? Nói xong tiễn đưa người lên lộ. Mục Trường Sinh cau mày nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Không có. Tư Mệnh Tinh Quân phát ra điên cuồng cười to, trong ánh mắt oán độc âm lãnh tựa như một đầu như độc xà đáng sợ. Đến a, Phục Ma, nhanh lên tới giết đi ta à, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, chọn đời không được siêu sinh. Muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Mục Trường Sinh lạnh lùng nói, đồng thời dẫn theo thần kích bước nhanh đến phía trước, đi đến Tư Mệnh Tinh Quân ba bước xa lúc đưa tay phịch một tiếng cắm trên mặt đất, rồi sau đó hắn tay không đi tới Tư Mệnh Tinh Quân trước người. Ngươi! Ngươi đem binh khí ném đi làm gì? Tư Mệnh Tinh Quân khàn cả giọng rít gào nói, Phục Ma, ngươi cái người nhát gan, người nhu nhược, có bản lĩnh cho ta một cái đau nhức. Nói đến đây thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, lần nữa thổ huyết bay tứ tung đi ra ngoài. Mục Trường Sinh lạnh lùng thu hồi nằm đấm, nhìn xem hoành bay ra ngoài Tư Mệnh Tinh Quân, hắn hiển nhiên không có như vậy buông tha tính toán của hắn. Xuy. Sau một khắc hắn vận dụng xúc địa thành thốn thần thông, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã đuổi theo còn ở giữa không trung chưa từng rơi xuống đất Tư Mệnh Tinh Quân. Phanh. Phanh. Phanh. Hắn ra tay không lưu tình chút nào, quyền đầu đeo trong lòng của hắn bi thống cùng phẫn nộ một quyền đón lấy một quyền hướng hắn lúc này thống hận nhất một người vung ra. Trong chốc lát quyền ảnh rầm rạp, như là báo tố trong cuồng bạo hạt mưa, tất cả đều trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Tư Mệnh Tinh Quân toàn thân cao thấp, tựa như báo tố đập vào chuối tây giống như không có một quyền thất bại. A! Tư Mệnh Tinh Quân phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chỉ là trong chốc lát mà thôi, thân thể của hắn đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tươi đầm địa vô cùng thê thảm. Giang giác. Mục Trường Sinh lần nữa oanh ra một quyền, mà theo cái này quyền đánh ra, cùng với một tiếng thanh thúy nước xương âm thanh về sau, Tư Mệnh Tinh Quân trước ngực toàn bộ sụp đổ đi vào. Phanh. Hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, toàn thân là huyết hấp hối, hơn nữa nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cầu. Van cầu ngươi. Vung tha ta. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức gian nan nâng lên tay trái, phát ra hữu khí vô lực cầu khẩn, há miệng ra máu tươi tựu như là trong núi như nước suối ra bên ngoài tràn. Không có người không hại sợ chết, thần tiên cũng không ngoại lệ. Mục Trường Sinh đề kích mà đến, nhìn xem Tư Mệnh Tinh Quân sợ run bộ dạng sau hắn phát ra khinh thường cười lạnh, có lẽ ta sẽ vạn kiếp bất phục, chọn đời không được siêu sinh, nhưng một màn này ngươi cùng Tham Lang Vũ Khúc là nhìn không tới rồi, Tư Mệnh Tinh Quân, đi tốt. Nghe nói như thế Tư Mệnh Tinh Quân phảng phất nhận mệnh giống như, nâng lên tay trái vô lực thả xuống xuống dưới, hai cái trong con ngươi hào quang cũng một chút tạm đạm, tất cả đều bị vô tận tuyệt vọng mà chuyển biến thành. Hắn nằm trên mặt đất thất thần nhìn lên thiên không, phảng phất một cỗ đã không có linh hồn giống như cái xác không hồn. Mục Trường Sinh thấy vậy lắc đầu, đón lấy cánh tay vừa nhấc thần kích cao cao giơ lên. Ta đã biết, ta đã biết. Đương giơ lên thần kích tại hàn quang chiếu rọi tại Tư Mệnh Tinh Quân trong mắt, hơn nữa sắp rơi xuống lúc, hắn bỗng nhiên phát ra cười to, Tư Mệnh ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, Thái Bạch Kim Tinh là tâm phúc của hắn, nếu không có hắn cho phép, Thái Bạch Kim Tinh như thế nào lại dám đem việc này tiết lộ cho Phục Ma, ha ha ha. Thỏ khôn chết tay sai nấu sao? Bệ hạ, ngươi thật ác độc tâm. Dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Mục Trường Sinh nghe xong im lặng không nói, trong nội tâm tràn đầy bi thương. Nghe được Tư Mệnh Tinh Quân, hắn cũng đoán được Ngọc Đế dụng ý, có lẽ Ngọc Đế mượn Thái Bạch Kim Tinh chi khẩu tự nói với mình việc này, chính là vì một ngày kia mượn tay của mình đem Tư Mệnh Tinh Quân bỏ. Dù sao giả tạo thánh chỉ tương đương miệt thị bọn hắn hoàng quyền, tại thế gian có người dám giả tạo hoàng đế thánh chỉ đều là chém ngang lưng tử tội, thế gian còn như thế. Thuống chi Ngọc Đế đường đường một cái tam giới chi chủ. Xuy. Đống nhiên một đạo linh quang theo Tư Mệnh Tinh Quân thi thể mi tâm trong bay ra, hơn nữa phải nhanh trốn nhanh đi, đúng là Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần. Mục Trường Sinh đưa tay một chảo, lập tức một cực lớn hấp lực phát ra, đem Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần hấp tới bắt tại trong lòng bàn tay. Ta đến cùng vẫn không thể nào chạy ra lòng bàn tay của ngươi, cũng thế, là ta Tư Mệnh lúc cũng mệnh vậy. Phục Ma, ngươi muốn hủy nguyên thần của ta tiểu động thủ đi. Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần cười to nói, bất quá ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, thánh tâm quá mức khó dò, gần vua như gần cọp, ngươi chớ để quá mức tin tưởng bệ hạ, bằng không thì ngươi có lẽ liền chết cũng không biết chết như thế nào, ta Tư Mệnh sẽ là của ngươi vết xe đổ. Đống nhiên Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần lắc đầu mất cười ra tiếng, à, đúng rồi, ngươi giết ta cùng Tham Lang, lập tức cũng muốn lâm vào vạn kiếp bất phục rồi, nói như vậy ta đây Tư Mệnh tiểu đi trước một bước rồi. Mục Trường Sinh trầm mặc không nói, đột nhiên trong tay răng rắc một tiếng. Lập tức cái kia Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần như là đồ sứ giống như chia năm xẻ bảy. Chương 383, Ngọc Đế hối hận. Mục Trường Sinh nắm đấm chậm rãi mở ra, Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần hóa thành một mảnh óng ánh hào quang bay lả tả tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia phiến dần dần tiêu tán, rồi lại vô cùng xa hoa hào quang, phức tạp nói, đi tốt. Tư Mệnh Tinh Quân, chết. Kế Tham Lang về sau, Tư Mệnh lần nữa đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Có thể cùng vừa rồi giết Tham Lang sau tâm tình của hắn thoải mái hoàn toàn bất động, giờ phút này Tư Mệnh Tinh Quân chết ở Ngọc Đế trong kế hoạch của sau hắn bỗng nhiên có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ buồn vô cớ. Tư Mệnh Tinh Quân cho dù giả tạo thánh chỉ, cũng là vì rất tốt hoàn thành Ngọc Đế lại để cho hắn xử lý sự tình mà thôi, có thể hắn cũng vì vậy mà bị Ngọc Đế chán ghét, cuối cùng như là bản cờ sự tình bỏ con giống như bỏ qua, cái này lại để cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Gần vua như gần cọp a. Hắn lắc đầu thở dài, đồng thời duỗi ra bảy tay trái. Đón lấy cái kia cực lớn ngũ hành linh lung tháp xoay tròn lấy lên không, hơn nữa dần dần thu nhỏ lại hướng bàn tay của hắn bay trở về, cuối cùng biến thành 1.5 sắc hào quang biến mất tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Ân. Hắn nhìn về phía Vũ Khúc Tinh Quân, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy Vũ Khúc Tinh Quân trên mặt trắng bệch té ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn về phía chính mình, to như hạt đậu rậm rạp mồ hôi lạnh theo trên đầu của hắn lăn xuống đến cái cằm. Cuối cùng như trời mưa tí tách tích rơi trên mặt đất. Mặc dù hắn bị trấn áp tại ngũ hành linh lung tháp xuống, nhưng rất hiển nhiên, vừa rồi tại ngoài tháp bên ngoài phát sinh hết thệ cũng không có tránh được lỗ tai của hắn. Tiếng kêu thảm thiết, nước xương thanh âm, thổ huyết âm thanh. Đây hết thệ, không không kích thích lấy hắn sắp sụp đổ tinh thần. Ông! Lúc này đột nhiên hư không chấn động, xa xa cùng bốn phía cảnh vật bắt đầu chậm rãi hiện ra hình dáng, ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mục Trường Sinh nhíu mày, hắn biết rõ đây là thật võ đại đế vì chính mình bố trí xuống chính là cái kia che giấu hai mắt người pháp thuật sắp mất đi hiệu lực rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Khúc Tinh Quân, hết thảy, còn kịp. Không muốn. Giết. Ách. Vũ Khúc Tinh Quân hướng Mục Trường Sinh run giọng cầu khẩn nói, có thể sau một khắc đầu lâu của hắn theo hắn trên cổ bay lên, mang theo hắn vẻ mặt không thể tin thần sắc. Một cây lạnh như băng sắc bén thần kích vô tình xẹt qua cổ của hắn, đồng thời chém vỡ nguyên thần của hắn, lộ ra phía sau hắn Mục Trường Sinh lãnh khốc kiên quyết gương mặt. Đúng vào lúc này chân vũ đại đế pháp thuật triệt để mất đi hiệu lực. A. Cách đó không xa, tại Thái Huyền trước cửa cung giá trị thủ hai đội thiên binh ở bên trong, có người nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, bọn hắn vừa hay nhìn thấy Mục Trường Sinh vác lên thần kích đem Vũ Khúc Tinh Quân đầu lâu chém dụng một màn, đón lấy một cái thiên binh té chạy vào Thái Huyền cung. Ha ha ha. Mục Trường Sinh phát ra thoải mái cười to, hắn không có trốn. Bởi vì hắn tin tưởng, có Ngọc Đế cùng Như Lai lúc này hắn trốn không thoát. Trung Linh. Hắn tại kêu gọi Trung Linh. Trung Linh, cơ hội của ngươi đã đến. Mục Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía Thái Huyền Cung nói, hôm nay Tam Thanh, bệ hạ cùng đầy trời thần tiên cơ hồ đều ở đây ở bên trong, ta hiện tại gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, còn không phải ngàn năm khó gặp gỡ ngươi đi thiên trong ngục cứu người cơ hội. Thế nhưng mà ngươi, Trung Linh có chút ý động. Ngươi yên tâm, đạo tổ cùng bệ hạ bọn hắn ỷ vào thân phận mình, tuyệt sẽ không hạ mình hàng quý lấy lớn hiếp nhỏ, thiên đình trong những người khác ta có thể ứng phó một thời gian ngắn. Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe, cười nói, ta còn không có sống đủ. Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta đào tàu đâu. Tốt, ta đi cứu người. Trung Linh quyết định thật nhanh đạo, đồng thời nhìn về phía Thái Huyền Cung cười lạnh nói, ta cứu được tên kia cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, đến lúc đó chỉ cần Tam Thanh không ra tay, hai ta liên thủ tuyệt đối có thể làm cho ngươi hôm nay tại thiên đỉnh toàn thân trở ra. Dứt lời hóa thành một điểm kim mang theo Mục Trường Sinh mi tâm trong đi xa. Mục Trường Sinh nắm thật chặt trong tay thần kích, tâm cười khổ nói, chỉ mong ta có thể chống được lúc ngươi tới a. Bên kia. Thái Huyền Cung trong. Cái gì? Lớn mật. Thiên binh vừa mới tiến đi không lâu tiểu truyền đến Ngọc Đế tức giận thanh âm. Trước một khắc thanh âm vẫn còn Thái Huyền Cung trong quanh quẩn, sau một khắc Ngọc Đế thân ảnh đã trống rông xuất hiện tại Mục Trường Sinh trước người cách đó không xa. Ngọc Đế nhìn về phía Mục Trường Sinh dưới chân phơi thây tư mệnh cùng Vũ Khúc Tinh Quân, sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa sợ vừa giận nói, "Phù Ma, ngươi cũng đã biết ngươi đã làm nên trò gì." Lúc này Thái Huyền Cung trong tam thanh, bốn ngự Ngũ Lao chờ đầy trời thần Phật cơ hồ tất cả đều tuân ra Thái Huyền Cung, đi tới Ngọc Đế bên cạnh, đương bọn hắn chứng kiến Mục Trường Sinh dưới chân phơi thây tư mệnh cùng Vũ Khúc Tinh Quân lúc tất cả đều sắc mặt đại biến. Như Lai cùng Quan Âm đi ra thấy vậy một màn, vốn là hơi ngạc, đón lấy trong mắt đều có chút ngoài ý muốn cùng mừng thầm, trong nội tâm không hẹn mà cùng nhớ tới một câu đến, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống. Như Lai vốn đáng tiếc phía trước không có giết chết Mục Trường Sinh. Hơn nữa tại buồn rầu như thế nào Ngọc Đế dưới sự bảo vệ đem hắn bỏ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này Mục Trường Sinh rõ ràng chính mình muốn chết, chém giết thiên đình ba cái đồng liêu, xúc phạm thiên quy luật trời trong tội không thể thứ cho tử tội, lần này coi như là Ngọc Đế cũng quyết định bảo hộ không được hắn rồi. Bởi vì thiên quy luật trời chính là chính bản thân hắn chỗ đính, hôm nay đang tại chư thiên thần Phật mặt hắn nếu là buông tha Mục Trường Sinh, vậy hắn tam giới chi chủ uy nghiêm ở đâu? Cái này chẳng phải là tại đây đầy trời thần Phật trước mặt tự mình đánh mình mặt. Hôm nay Mục Trường Sinh kết cục chỉ có một, cái kia chính là biến thành thiên đỉnh tội nhân lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, chọn đời không được siêu sinh. Nghĩ đến Phật môn không cần tốn nhiều sức là được diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, Như Lai cùng Quan Âm lông mày giãn ra thì càng mở. Nghe được Ngọc Đế, Mục Trường Sinh thản nhiên nói, bệ hạ, ta rất rõ ràng ta làm ta ứng chuyện nên làm. Người ứng chuyện nên làm. Ngọc Đế nghe xong giận quá thành cười, lạnh giọng nói, vậy ngươi cũng biết làm việc này sẽ có cái gì kết cục. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, bất quá vừa chết mà thôi. Vừa chết. Ngọc Đế cười lạnh trầm rãi lắc đầu, nói, Phục Ma, ngươi sai rồi, kết quả của ngươi không phải chết, mà là vạn kiếp bất phục, là chọn đời không được siêu sinh. Cái này có lẽ so chết muốn đáng sợ hơn, Phục Ma, ngươi tốt hồ đồ a. Trong lòng của hắn lúc này tràn đầy thất vọng cùng tiếc hận, còn có mấy phần hối hận, nhưng hắn cũng không biết hắn là tại hối hận đồng ý cùng Như Lai hợp tác, hay vẫn là hối hận lúc trước đồng ý Thái Bạch Kim Tinh nói cho Mục Trường Sinh tư mệnh tinh quân sự tình. Từ ngày đó tư mệnh tinh quân chọc giận Tôn Ngộ Không mà đến, cũng hướng hắn bẩm báo một mình ngụy tạo hắn thánh chỉ lúc, hắn lúc ấy tiểu đối với Tư Mệnh Tinh Quân nổi lên sát tâm. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn chỉ có một mình hắn mới nắm giữ tam giới chí tôn quyền lực không dung bất luận kẻ nào khiêu chiến, phạm chi hẳn phải chết. Tại hắn xem ra dám giả tạo hắn thánh chỉ, cái này là đối với hắn quyền lực khiêu chiến, mà hắn sở dĩ đồng ý Thái Bạch Kim Tinh nói cho Mục Trường Sinh việc này, chính là vì lại để cho Mục Trường Sinh thống hận Tư Mệnh Tinh Quân. Hắn chuẩn bị đợi cho về sau thời cơ chín muồi về sau, tùy tiện tìm nhiệm vụ phái Tư Mệnh Tinh Quân tiến đến nhân gian, đến lúc đó lại phái thống hận hắn Mục Trường Sinh theo đuôi mà đi, âm thầm ra tay đưa hắn chém giết ở nhân gian. Dùng Mục Trường Sinh tu vi chém giết Tư Mệnh Tinh Quân quả thực dễ dàng, ngày sau nếu là Tư Mệnh sau lưng Trường Sinh đại đế hỏi, chính mình chỉ cần từ chối nói Tư Mệnh là bị thế gian yêu ma chém giết là được. Đến lúc đó đến một lần trừ đi khiêu chiến chính mình quyền lực người, thứ hai cũng làm cho Mục Trường Sinh tự tay báo thù tiêu tan khí, đối với chính mình càng thêm trung thành và tận tâm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chương 384, không có tính toán đến một sự kiện. Có thể cứ như vậy một cái hắn tỉ mỉ nghĩ ra hoàn mỹ kế hoạch, vậy mà đang tiến hành đến một nửa thời điểm đã thất bại. Hắn tính toán đã đến Mục Trường Sinh nghe thế sau đó phẫn nộ, cũng có thể tính toán đến chính mình như cho hắn cái này chính tay đâm cựu nhân cơ hội, như vậy trọng tình trọng nghĩa hắn tuyệt đối sẽ đối với chính mình cảm động đến rơi nước mắt, ngày sau hội đối với chính mình, còn có thiên đình càng thêm trung tâm bất nhị tận chức tận trách. Còn đây là hắn tỉ mỉ nghĩ ra hồi tâm chi kế, ý tại tiêu trừ quân thần gian bởi vì Tôn Ngộ Không sinh ra ngăn cách, cho dù không thể hoàn toàn tiêu trừ trong lòng của hắn bất mãn, nhưng tuyệt đối có thể giảm rất nhiều hắn đối với chính mình oán khí. Chỉ vì hiện tại hắn cùng Như Lai tuy là hợp tác quan hệ, cũng có thúc đẩy Tây Du như vậy một cái cùng chung mục tiêu, nhưng bí mật song phương kỳ thật đều có tâm tư, đợi đến lúc Tây Du hoàn thành chính mình phân đến 7 thành công đức, khi đó Phật môn thế lực cũng đã mở rộng tiến vào đã đến phương Đông. Phật môn Đông khuyết trương không chỉ có sẽ cùng đạo môn sinh ra hương khói tín ngưỡng xung đột tranh chấp, thế lực cùng căn cơ toàn bộ tại phương Đông Thiên Đình tự nhiên cũng không đếm xỉa đến chi lý. Mà khi sơ chính mình bách tại Tam Thanh Xu thế mà ẩn nhẫn mấy ngàn năm, thiên binh thiên tướng đã ở trong mấy ngàn năm này tiêu sạch sẽ nhuệ khí, thậm chí trong đó càng có 30 vạn đã đem hắn phản bội, không biết bị bốn ngự bên trong đích ai cho đón mua. Hiện tại ở trong Thiên Đình ngoại trừ gần đây lực lượng mới xuất hiện, thập phần dũng manh thiện chiến phục ma quân đoàn bên ngoài, cũng hữu lý tính bộ hạ 10 vạn thiên binh thiên tướng còn có thể dùng một lát, về phần khác tất cả đều cùng gà đất chó kiện không giống, thì như thế nào có thể ngăn cản nghỉ ngơi dưỡng sức âm thầm phát triển Phật môn. Bọn hắn liền Phật môn thế lực đều ngăn cản không được, tiểu chớ đừng nói chi là ngày sau trợ hắn chinh chiến tam giới, quét sạch hoàn vũ, hoàn thành hắn khát vọng rồi. Phật môn Đông truyền đã lửa xém lông mày, có thể nếu muốn trong thời gian ngắn rất nhanh đem những không chịu nổi này trọng dụng thiên binh thiên tướng huấn luyện thành một chi dũng manh chi sư, chỉ sợ hiện tại Thiên Đình trong ngoại trừ Mục Trường Sinh bên ngoài, tuyệt không người thứ hai có thể làm được, tuy là lãnh binh kinh nghiệm phong phú Lý Tĩnh cũng không được. Mục Trường Sinh tài năng, Phục Ma quân đoàn tiểu là tốt nhất đáp án. Nếu không phải coi trọng Mục Trường Sinh cái này tài năng, hắn há lại sẽ lúc trước như lai đối với hắn hạ sát thủ lúc đưa hắn cứu, cũng nghĩ ra cái này tại có chút trình độ bên trên đã có thể xem như đối với Mục Trường Sinh thỏa hiệp hồi tâm kế hoạch. Nếu không có như thế, hắn đã sớm lúc trước hội bàn đảo bên trên, Mục Trường Sinh trong lời nói có gai đang tại chúng tiên mặt đối với chính mình minh nghĩa mai ám phúng lúc trực tiếp loại bỏ hắn tiên cốt, hủy bỏ tu vi đánh rớt xuống thế gian luân đi trở về. Bởi vì hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên uy không thể phạm. Đối mặt dục dịch Phật môn cùng mình không nên thân thủ hạ, hắn cái này hồi tâm kế hoạch tiểu phi thường có tất yếu rồi. Có thể hắn nghìn tính và tính toán đã đến hết thảy, lại duy chỉ có không có tính toán đến một sự kiện, cái kia chính là Mục Trường Sinh tại biết được chuyện này sau sẽ có nhiều phẫn nộ. Hiện tại nhìn trước mắt một màn, hắn đã biết Mục Trường Sinh phẫn nộ, đồng thời hắn cũng không khỏi không nhịn đau tự đoạn một tay, đem Mục Trường Sinh tự tay đánh vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu trọn đời không được siêu sinh. Cái này có tính không chính mình mua dây buộc mình. Ngọc Đế trong nội tâm lúc này tràn đầy hối hận cùng đắng chát. Có thể hắn không biết là, chuyện này kỳ thật chỉ là một cái lời dẫn, khiến cho Mục Trường Sinh cùng Thiên Đình mâu thuẫn triệt để buộc phát lời dẫn. Hơn nữa Mục Trường Sinh là ở cực lớn dày vò cùng trong thống khổ, trải qua suy nghĩ sâu xa sau làm ra quyết định này. Hôm nay hắn phạm vào tội không thể tha luật trời, mà luật trời là lúc trước mới Thiên Đình mới lập lúc tại Tam Thanh ủng hộ xuống, mình cùng Tam Thanh cùng với thiên giới chúng tiên thần vi tam giới chúng sinh lập thành muốn tuân thủ luật pháp. Dù sao lúc trước viễn cổ Thiên Đình băng diệt, thế gian ngấp nghé thiên đế vị đại thần thông người đếm không hết, lúc ấy chính mình nếu không đạt được Tam Thanh ủng hộ, cái này tam giới chí tôn vị lại há có thể đến phiên hắn. Có thể những luật trời này có khi mà ngay cả hắn cũng không khỏi không tuân thủ, cái này lại để cho hắn thật sâu cảm thấy vô lực. Lúc trước xử tử muội muội thời điểm là một hồi, thất nữ nhi bị chính mình hạ lệnh nhốt vào thiên. Chòe nụ à toài. Ngục thụ vạn hỏa đốt người hình phạt đó ngàn năm là hồi hai, ngày hôm nay đem mục trường sinh đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục sợ là hồi ba rồi. Không có công đức, chính mình chứng đạo thiên tôn thời gian sẽ xa xa không hẹn, mà không có mục trường sinh huấn ra dũng manh thiện chiến quân đội, chính mình lại lấy cái gì đi thực hiện chinh chiến tam giới, quét sạch hoàn vũ khát vọng. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, khép tại trong tay áo năm đấm gắt gao rất nhanh lấy, sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi hắn nắm chặt nắm tay tay mới chậm rãi ra hắn ra, nhìn xem mục trường sinh lúc trong mắt trở nên cực độ tỉnh táo. Đáng sợ tỉnh táo, tựa như một khối không có bất kỳ cảm tình hàn băng. Nghe được Ngọc Đế chất vấn, mục trường sinh chỉ có vẻ mặt xấu hổ y ôm quyền, phục ma thẹn với bệ hạ ngày xưa long ân kỳ vọng cao rồi. Lúc này một râu tóc đều đỏ thẫm, như là hỏa diễm giống như thiêu đốt thần tiên chỉ vào hắn quát, phục ma, ngươi hôm nay phạm phải như thế tội không thể tha ngập trời tội lớn, còn không thúc thủ chịu trói đền tội, càng đại khi nào. Mục trường sinh nhìn về phía cái kia thần tiên, ngửa mặt lên trời cười to nói, đã biết rõ thúc thủ chịu trói hội sống không bằng chết, cái kia vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng rồi. Nói xong giơ tay lên thần kích, cười nói, hỏa đức tinh quân, ngươi còn có gan đi ra cùng ta liều chết một trận chiến. Hỏa đức tinh quân sắc mặt trì trệ, không dám lên trước. Hắn chẳng qua là chân tiên đạo hạnh, huống chi đối mặt hay vẫn là hôm nay làm ra chu tiên thí thần như thế điên cuồng tiến hành một người điên. Phía trước có vũ khúc tinh quân đầu thần chia lịa, cái kia khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu chính quay mắt về phía bọn hắn. Như vậy huyết tinh đáng sợ tràng diện sớm đã dọa lùi một đám muốn mượn cơ hội tại Ngọc Đế trước mặt biểu hiện một phen thần tiên, bởi vì ai cũng không muốn trở thành kế tham lang, tư mệnh. Vũ khúc tinh quân ba ngày sau đệ tứ chết tại cái người điên kia trong tay thần tiên. Có thể làm cho Ngọc Đế thưởng thức cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ, có thể bọn hắn vẫn cảm thấy trên cổ cái kia khỏa đầu lâu càng thêm quý giá một ít, dù sao cơ biết cái gì không có còn có thể đợi lát nữa, cái này mệnh nếu không có, đã có thể toàn bộ đã xong. Đang lúc hỏa đức tinh quân không biết như thế nào đáp lời lúc, đồng nhiên ánh mắt tại quét đến trong đám người một bóng người lúc sáng ngời, chỉ vào người nọ hét lớn, hộ pháp thiên thần phụ trách giữ gìn thiên giới luật pháp. Xử lý phạm pháp loạn kỷ cương chi nhân, cho nên hộ pháp ta tiểu không bao biện làm thay đoạt công lao của ngươi rồi. Ngươi, hộ pháp thiên thần vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới hỏa đức tinh quân kẻ gây tai họa đồng dẫn. Mắt thấy mục trường sinh hướng hắn xem ra, hắn vội vàng vượt lên trước lối ra, bệ hạ, phục ma thiên thần chém giết thiên đình đồng liêu, tội ác tày trời, theo như thiên quy luật trời đường đánh vào thiên ngục, hoặc là giáng chức vào luân hồi bên trong trọn đời không được siêu sinh, kính xin nhanh chóng hạ chỉ phái binh đem hắn bắt. Dựa theo luật trời xử trí, phái binh đuổi bắt. Nghe nói Ngọc Đế như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, Thái Bạch ở đâu? Lao thần tại, bệ hạ có gì phân phó? Chúng tiên trong Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian tiến lên con người. Ngọc Đế mặt không biểu tình nói, nhanh đi điều 10 vạn thiên binh thiên tướng đến đây, đem cái này coi trời bằng vùng phục ma thiên thần cầm xuống. 10 vạn. Thái Bạch Kim Tinh biến sắc. Ngươi có lẽ minh bạch ý của chấm. Ngọc Đế nhìn thật sâu Thái Bạch Kim Tinh một mắt. Bệ hạ nói là cái kia phản bội hắn 30 vạn thiên binh thiên tướng. Chứng kiến Ngọc Đế giữ kín như bưng ánh mắt, Thái Bạch Kim Tinh lập tức hiểu ý, đồng thời nói, lao thần tuân chỉ. Nói xong rất nhanh ly khai đám người hướng xa xa bay nhanh đi điều bình, phi hành trong hắn rất nhanh hướng về sau nhìn thoáng qua, trong nội tâm tự nhủ, dùng bản lãnh của hắn, đối phó 10 vạn thiên binh thiên tướng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là hôm nay hắn nếu muốn còn sống ly khai nơi đây. Ai? Nghĩ tới đây hắn thở dài một tiếng, rất nhanh đi xa. Chương 385, từ đó thiên đỉnh không tiếp tục thiên trì. Hưu. Một điểm màu vàng hào quang thật nhỏ nhập vi, mấy không thể cách nhìn, đang tại thiên đỉnh trên không chạy như bay mà qua, hướng tam giới làm cho người nghe mà biến sắc thiên ngục mà đi. Có thể thực hiện đến nửa đường, màu vàng hào quang đỗng nhiên dừng lại, lộ ra hào quang nội tiểu như giới tử một tòa màu vàng trung nhỏ, chính là muốn đi thiên ngục cứu người hỗn độn trung. Trung nội trung linh quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, đón lấy dứt khoát cải biến tiến lên phương hướng. Lại hướng phía cùng tiến về thiên ngục bất đồng lộ tiến lên. Nếu là mục trường sinh thấy vậy, tất nhiên sẽ giật mình phát hiện, bởi vì hỗn độn trung tiến lên phương hướng đúng là đi hướng hắn đã từng qua được lớn lao chỗ tốt một chỗ khác thiên đỉnh trọng địa, thiên trì. Hạo thiên, ta chủ tạo hóa chi tuyển bị ngươi chiếm lấy lâu như vậy, hôm nay cũng đến còn lúc trở lại đi à nha, mục tiểu tử hôm nay cùng của ngươi thiên đỉnh quyết liệt, ta cũng nếu không dùng cố kỵ sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Màu vàng hào quang chạy như bay một hồi. Đống nhiên hư không tiêu thất không thấy. Lúc này tại phía xa thiên đình bên kia thiên trì trọng địa ở bên trong. Thiên trì trung bình tĩnh nước ao hạ đống nhiên sáng lên một đạo kim quang, đón lấy một tòa kim trung theo dưới nước đống nhiên lao ra. Trung linh nhìn xem dưới đáy chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mặt nước, nói khẽ, may mắn ta thừa dịp mục tiểu tử lần trước tới nơi này thời điểm, tại đây tạo hóa chi tuyển bên trong lưu lại cái ký hiệu. Đón lấy hỗn độn trung bỗng nhiên biến thành ba trượng lớn nhỏ trung lớn, đón lấy trung khẩu phát ra kim quang đem phương viên một trượng thiên trì bao phủ. Giang giác. Thiên trì trung quanh đài cao vỡ tan, quay trung quanh thiên trì mặt đất xuất hiện một đạo hình tròn dữ tợn vết rách, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Ầm ầm. Tiếng vang không dứt, mà nương theo lấy ù ù tiếng vang, trang bị nước ao thiên trì lại một chút cùng trung quanh mặt đất chia lịa, không ngừng hướng chỗ cao bay lên. Một lát sau cái này khẩu thiên trì mới cùng mặt đất tách ra, bị hỗn độn trung hấp cao hơn không đem tướng mạo sẵn có toàn bộ hiện lộ. Chỉ thấy nó cao chừng 3 trượng, quanh thân toàn bộ là trang bị thiên trì chi thủy đồng dạng chất liệu ôn nhuận bạch ngọc, càng ngạc nhiên hơn chính là tại đây khẩu thiên trì phía dưới, giờ phút này còn có một đoàn hỗn độn chi khí đem nó cuối cùng bao khỏa. Đó chính là thiên trì con suối. Hô. Đón lấy hỗn độn trung khẩu kim quang lóe lên, lập tức liền đem hôm nay chỉ liên quan nó cuối cùng con suối toàn bộ nuốt hết. Tại chỗ thay thế cái này khẩu con suối, chỉ có một cùng chung quanh không hợp nhau khó coi đại hồ sâu. Thiên đình từ đó, không tiếp tục thiên trì. Trung Linh nói nhỏ, đào đi thiên trì cùng con suối về sau, hỗn độn chung lúc này mới lại hóa thành một điểm màu vàng hào quang hướng thiên ngục tiến đến. Thái Huyền cung tiến. Đông đông đông. Xa xa một mảnh ô áp áp mây đen che khuất bầu trời mà đến, trong mây đen trống trận như sấm rền vang lên rung trời. Rất nhanh cái này phiến mây đen gào thét mà đến. Đợi đến lúc tiếp cận mọi người mới thấy rõ cái kia không phải cái gì mây đen, mà tất cả đều là mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng, giờ phút này ô áp áp một mảnh căn bản hàng hà có bao nhiêu. Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh điều đến 10 vạn thiên binh. Bậy hạ, nơi này đem có một hồi đại chiến, chúng ta hay vẫn là lui xa chút ít, đi Thái Huyền cung trước trên đài cao, xem thiên đỉnh dũng mãnh chi sư đổi bắt tội tiên phục ma, để tránh quá nhiều thành giá, như thế nào? Quan Âm dựng thẳng trưởng hướng Ngọc Đế góp lời nói. Ngọc Đế nhìn Quan Âm một mắt, hừ nhẹ một tiếng, đống nhiên nói, Lý Tĩnh, ngươi lên tiến đến thống xoay cái kia 10 vạn thiên binh, phục ma nếu vẫn gian ngoan mất linh, không chịu đền tội nhận tội, giết chết bất luận tội là. Nói xong phẩy tay háo bỏ đi, cuối cùng tại Thái Huyền trước cửa cung trên đài cao dừng lại, mặt không biểu tình xem hướng tiền phương chiến trường. Chúng tiên vội vàng đuổi kịp. Lý Tĩnh lúc này dùng đến trước trận, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau phía trước Mục Trường Sinh, chậm rãi nâng lên tay phải muốn hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh. Chờ một chút. Chờ một chút. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian tiến lên đối với Lý Tinh nói, Lý Thiên Vương, ta cùng với Phục Ma quan hệ cá nhân rất tốt, hắn hôm nay phạm phải ngập trời tội lớn, xin mời cho ta lên trước thử khuyên bảo hắn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đền tội a. Lý Tinh cười lạnh nói, Thái Bạch, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng uổng phí khí lực rồi, Phục Ma hôm nay phạm phải lỗi có bao nhiêu chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, hắn hiện tại đi đến không quay đầu lại chi lộ tuyệt cảnh, mặc kệ như thế nào đều là một chàng khôn thú chi đấu. Ngươi cảm thấy hắn hội nghe lời ngươi sao? Mặc kệ như thế nào tổng phải thử một chút, như vậy cũng có thể cho ngươi sau lưng các tướng sĩ miễn đi đi một hồi vô vị việc binh đao thai ương không phải. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, lúc nói chuyện thanh âm rất lớn, phục ma bổn sự bao nhiêu ngươi cũng có mấy, như liều lĩnh bắt lấy hắn, một hồi đại chiến sau chỉ sợ ngươi sau lưng những tướng sĩ kia có thể còn sống sót sợ là chưa tới một thành A. Nói xong lời cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Nghe nói như thế, những bị kia sạch sẽ nhuệ khí. Trở nên rất sợ chết thiên binh thiên tướng lập tức hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt mong chờ quang hướng về phía Lý Tĩnh. Thái Bạch, ngươi! Thiên binh ánh mắt lại để cho Lý Tĩnh toàn thân không được tự nhiên. Hắn biết rõ Thái Bạch Kim Tinh là lợi dụng những sợ chết kia thiên binh buộc hắn đi vào khuôn khổ, mà Thái Bạch Kim Tinh đang khích bác một phen về sau, lão thần khắp nơi đứng ở một bên, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, coi như hết thể đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Thấy như vậy một màn Lý Tĩnh càng là khí không đánh một chỗ đến. Sâu hít sâu vài khẩu khí sau khe nói, tốt, ngươi đi. Hắn biết rõ mình nếu là không đồng ý, tất nhiên sẽ phạm nhiều người tức giận, bị sau lưng cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng tại trong lòng cho ghi hận bên trên. Nói thật, hắn Lý Tĩnh cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, cho dù bị 10 cái, 100 cái, dù là 1.000 cái thiên binh ghi hận cái gì hắn đều không để ý, cũng sẽ không để ở trong lòng. Có thể nếu là 1 vạn cái tiểu lại để cho hắn có chút tâm bất định, huống chi bây giờ còn là 10 vạn cái. Cảm nhận được sau lưng cái kia 10 vạn ánh mắt u hoán ánh mắt, giờ phút này tựa như 10 vạn song gai nhọn đồng loạt xuất tại trên lưng của hắn, cái này hắn không đáp ứng căn bản không được a. Đa tạ Lý Thiên Vương khéo hiểu lòng người, thương cảm cấp dưới. Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền cười nói, nụ cười kia lại để cho Lý Tĩnh nhìn tiểu muốn trực tiếp cho hắn cái này tấm mặt mo này đi lên bên trên như vậy một quyền. Chính mình cái kia gọi khéo hiểu lòng người sao? Đó là chiều hướng phát triển bị bất đắc dĩ a, nhất là nghĩ đến. Cái này đại thế hay vẫn là bị trước mắt cái này cười tủm tỉm lao ra hỏa dăm ba câu châm ngòi lên, Lý Tĩnh trong nội tâm vậy thì càng khí rồi. đều nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, có thể hắn cho tới bây giờ không muốn qua, chính mình một ngày kia hội chứng kiến như vậy một chương làm hắn chán ghét khuôn mặt tươi cười. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới cái này chương chán ghét mặt mo. Thái Bạch Kim Tinh cười lắc đầu, lơ đễnh, quay người đáp mây bay cách trước trận hướng Mục Trường Sinh mà đến. Tiền bối, ngươi nếu là tới khuyên ta thúc thủ chịu trói tiểu không cần đã đến, đã quay đầu lại đã không có cơ hội, phía trước lại là vạn kiếp bất phục thâm nguyên, cái kia ta hôm nay là tốt rồi tốt cùng những thần Phật này đấu một trận. Mục Trường Sinh cất tiếng cười to lấy, khí thế phóng khoáng, hoành kích nhìn về phía rầm rạp chẳng chịt đưa hắn bao bọc vây quanh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Hôm nay thiên đình đã có thái thượng chờ ba đại thiên tôn, lại có Ngọc Đế cùng Như Lai hai vị này đại la kim tiên, còn có Mây Tiêu, bốn ngự các mặt khác một ít cao thủ, hắn như muốn mạng sống tiểu chỉ có một cơ hội. Kéo. Muốn hết mọi biện pháp, kéo dài tới trung linh từ phía trên ngục cứu người trở lại. Có thể kéo đến, còn có một đường sinh cơ, kéo không đến, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Thái Bạch Kim Tinh không để ý đến hắn mà nói, chỉ là sắc mặt phức tạp, đáp mây bay trực tiếp hướng hắn tới. Chương 386, từ nay về sau, ân đoán thanh toán xong. Trường Sinh, ngươi đến cùng hay vẫn là đi tới một bước này. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt phức tạp, có thất vọng, không hề nhẫn, có tiếc hận, cũng có chút áy náy. Lúc trước Mục Trường Sinh chưa thành tiên lúc, đúng là do hắn cùng với Cao Minh Cao Giác đưa hắn tiếp dẫn thượng thiên. Hắn dẫn hắn thượng thiên giới, nhập thiên trì, tiến lăng tiêu, gặp Ngọc Đế, làm thiên tướng, thành thiên thần. Hắn nhìn xem Mục Trường Sinh theo một người phàm tục một chút phát triển, lột xác cho tới hôm nay tình trạng, đạt được Ngọc Đế thưởng thức, đã trở thành thiên đình trẻ tuổi nhất, tiền đồ không thể hạn lượng tam phẩm chính thần. Có lẽ không có cái kia con khỉ, hắn, con sẽ có rất cao thành tựu A. Thái Bạch Kim Tinh là nghĩ như vậy, thế nhưng mà kế tiếp hết thảy đều thay đổi. Một con khỉ xuất hiện phá vỡ đây hết thảy. Như Lai, Ngọc Đế có thể coi là kế cái này con khỉ, có thể Mục Trường Sinh lại muốn che chở hắn, hiểu rõ Mục Trường Sinh tính tình hắn tại biết được Ngọc Đế muốn đối phó Tôn Ngộ Không thời điểm. Trong lòng của hắn đã đối với Mục Trường Sinh làm ra việc này đã có dự cảm. Hắn là Ngọc Đế người ngươi tín nhiệm nhất, cho nên Ngọc Đế muốn làm hết thể hắn cơ hồ cũng biết. Có thể hắn lại không thể đem những nói cho này Mục Trường Sinh, bởi vì đây là đối với Ngọc Đế phản bội. Điều này cũng làm cho hắn đối với Mục Trường Sinh trong nội tâm sinh ra một ít xấu hổ ý. Đúng vậy a, ta hay vẫn là đi tới một bước này. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên không, như chút được gánh nặng giống như mở miệng khí, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Chứng kiến Mục Trường Sinh dáng tươi cười, Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt một chút. Đón lấy hắn phức tạp thấp giọng nói, "Bệ hạ nói như thế này động thủ lúc, cho ngươi không cần đối với những thiên binh thiên tướng này hạ thủ lưu tình, có thể giết bao nhiêu, liền giết rất nhiều." "Vì cái gì?" Nghe nói như thế Mục Trường Sinh cả kinh, đón lấy thập phần khó hiểu thậm chí có chút ít kích động gầm nhẹ nói, "Những này có thể tất cả đều là thủ hạ của hắn, chẳng lẽ mạng của chúng ta trong mắt hắn vĩnh viễn cứ như vậy không đáng tiền sao?" Không lâu hắn thiếu chút nữa chết ở Như Lai dưới lòng bàn tay, có thể sau đó Như Lai chỉ cần trả giá hai thành công đức sẽ gặp bị Ngọc Đế đương làm cái gì cũng không có xảy ra. Càng làm cho lòng hắn hàn chính là, coi như là Như Lai trả giá cái kia hai thành công đức cũng không có nguyên nhân của hắn, đây chẳng qua là Như Lai đang tại Ngọc Đế mặt đánh chết tay thủ hạ của hắn còn đối với Ngọc Đế mặt đền bù tổn thất mà thôi. Từ đầu đến cuối ta đều là không có ý nghĩa, buồn cười chính là, cũng chỉ có ta đem mình sức nặng muốn rất trọng yếu. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục thấp giọng nói, bởi vì thiên đình trăm vạn trong đại quân đã có 30 vạn phản bội bệ hạ, những là này trong đó 10 vạn. Phản bội. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Thái Bạch Kim Tinh có chút gật đầu. Vậy hắn đây là muốn ép khô ta cuối cùng một điểm giá trị. Mục Trường Sinh cười lạnh nhìn về phía Thái Huyền Cung trước Ngọc Đế, hắn là thế nhân trong mắt anh minh thần võ, nhân từ khoan hậu Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên hắn vì bảo hộ chính mình hình tượng cùng danh dự liền không có thể tùy ý giết người. Cho dù những hay vẫn là kia phản bội người của hắn, vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh lựa chọn không nói. Mục Trường Sinh tự giễu cười nói, mà ta là xúc phạm luật trời, tội ác tày trời tội không thể thứ cho thiên đình tội nhân, những phản bội kia người của hắn tại giao chiến lúc chết ở ta cái này chết tiệt tội trong tay người là lại hợp lý bất quá rồi, đúng không? Thái Bạch Kim Tinh lựa chọn trầm mặc. Ta có thể liều chết làm thành chuyện này. Mục Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng thiên binh thiên tướng. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng tuyết hàn như đao phong, nhưng ta muốn hắn đáp ứng hai ta điều kiện. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nói, điều kiện gì? Đem ta đại ca nhị ca, còn có tứ phế tinh quân viên hồng ba người chân linh theo phong thần bảng bên trên phong thích còn ba người bọn họ tự do, hơn nữa về sau bọn hắn đi con đường nào hắn cũng không thể ngang ngược ngăn trở. Mục Trường Sinh nói, thứ hai, đem của ta quan tam phẩm vị, của ta quân đoàn toàn bộ đều giao cho chân vũ đại đế trưởng quản, chỉ có giao cho hắn ta mới có thể yên tâm, hắn không nên bị vắng vẻ nhiều năm như vậy. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, cái này hai kiện sự tình ta đều không làm được chủ, ta lấy được xin chỉ thị bệ hạ mới được. Nói xong quay người tiểu phải ly khai. Mục Trường Sinh cười nói, tiền bối, lần này có lẽ là hai người chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, có thể hay không xem tại từng đã là tình cảm bên trên, cuối cùng xin nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh thân hình trì trệ, nhưng không quay đầu lại. Như ta đại ca nhị ca hai cái qua đến bên này, ngươi giúp ta định trụ bọn hắn, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn đến ta bên này, được không? Mục Trường Sinh cười nói, có thể. Thái Bạch Kim Tinh chát chát âm thanh đạo, nói xong hướng Lý Tĩnh bên này tới. Chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh mặt âm trầm tới, Lý Tĩnh có chút nhìn có chút hả hê tiến lên phía trước nói, thế nào, Thái Bạch, ta tiểu đã từng nói qua không có dùng à. Hiện tại ngươi đừng có hy vọng đi à nha. Nên để cho ta chỉ huy các tướng sĩ đem hắn đuổi bắt đi à nha. A a a, miệng của ngươi hở như thế nào hay sao? Thái Bạch Kim Tinh mặt đen lên không vui nói. Lý Tĩnh lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu lại nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói, có chuyện ta còn cần thỉnh bệ hạ định đoạt. Chờ ta xin chỉ thị bệ hạ sau lại xem tình huống, nếu ta hướng bên này gật đầu ngươi mới động thủ, nếu không thành thành thật thật đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong lái vân hướng Thái Huyền Cung Ngọc Đế bên này mà đến. Kỳ quái, kỳ quái, ta cũng nhận thức Thái Bạch đã lâu như vậy, hắn cái này tựa hồ hay vẫn là lần đầu đối với người mặt đen à, ta đây lão Lý với tư cách đầu một cái bị hắn mặt đen người là nên cảm thấy vinh hạnh, hay là nên cảm thấy sinh khí đâu rồi. Lý Tĩnh có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh đáp mây bay mà đến, lập tức đưa tới nhiều người chú mục. Chuyện gì xảy ra, bên kia còn chưa động thủ. Ngọc Đế không kiên nhẫn mà nói. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng nói, bệ hạ, có chuyện cần ngươi định đoạt. Nói xong tiến lên tại Như Lai bọn người ánh mắt tò mò trung thượng trước, đi vào Ngọc Đế bên thai thấp giọng thì thầm vài câu, cùng sử dụng pháp thuật tiến hành cách trở để ngừa một bên có người thám thính. A, hắn nói cái này hai kiện sự tình. Ngọc Đế nghe xong trầm ngâm một lát. Lại đang chân vũ đại đế ánh mắt kinh ngạc trông được thứ nhất mắt, cuối cùng nói cho hắn biết, chấm đồng ý rồi. Cao Minh Cao Giác hai người bổn sự thường thường, chỉ có Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị khác nhau thần thông còn có chút dùng, nhưng tác dụng kỳ thật cũng không thế nào đại. Viên Hồng mặc dù có bản lĩnh, nhưng lại không chịu nghe lệnh bởi chính mình, cũng bởi vì phong thần cuộc chiến bên trong đích thất bại tinh thần sa suốt mấy ngàn năm, hôm nay bị rượu bị thương tâm thần cùng thân thể, đã biến thành một cái danh xứng với thực tử quỷ. Coi như mình hiện tại trả lại hắn chân linh, có thể hắn hôm nay còn là năm đó cái kia có thể cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, ma làm cho càn khôn, anh hùng cả đời thông tí thần viên sao. Ngọc Đế trong nội tâm phát ra khinh thường cười lạnh, hơn nữa ba người này còn cũng không phải cái gì tiệt giáo môn nhân, bởi vậy trả lại bọn hắn chân linh cũng không có gì, có thể nếu là xiển tiệt nhị giáo, hừ hừ. Về phần chân vũ đại đế, mặc dù rất chán ghét hắn ngay thẳng cùng cứng nhắc, nhưng tài năng của hắn cùng tu vi trong lòng mình cũng là có mấy. Hôm nay Phật môn nhìn chằm chằm, sắc thực cũng nên lại để cho hắn xuất động. Nghe được Ngọc Đế đồng ý, Thái Bạch Kim Tinh lập tức đối với bên kia nhẹ gật đầu. Thành! Có thể động thủ! Chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh đồng thời vui vẻ. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài khí, sở hữu sát nghiệt tiểu lại để cho một mình ta gánh chịu, nói như vậy từ nay về sau ta. Tiểu không bao giờ nữa thiếu nợ ai cái gì. Chương 387, Máu chảy thành sông. Lý Tĩnh chầm chầm vào phía trước cái kia tôn thân ảnh, ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp. Chẳng bao lâu sau, hai người đã từng là kề vai chiến đấu thân mật chiến hữu, cùng nhau mang binh chinh chiến Bắc Hải Hải Vương Cung, dốc sức chiến đấu yêu tộc Lục Đại Thánh. Mặc dù cuối cùng nhất bởi vì côn bằng nửa đường giết ra làm cho Lục Đại Thánh chạy mất, nhưng bọn hắn cuối cùng cùng một chỗ vi thiên đình quét dọn Hải Vương Cung cái này hòa lớn, mà người trẻ tuổi này cũng bởi vậy nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Theo một cái thế gian bị phạt trở về trích tiên biến thành thiên đỉnh tiếng tăm lừng lây phục ma thiên thần. Vẫn còn nhớ lần thứ nhất gặp mặt, là ở hắn mới vào lăng tiêu gặp mặt Ngọc Đế thời điểm, mặc dù cùng vũ khúc phát sinh không khoái lúc hắn cơ linh lại để cho hắn có chút ghé mắt, nhưng lại không khiến cho chú ý của hắn. Thiên đỉnh thành tiên cánh cửa mặc dù cao, nhưng thường cách một đoạn thời gian vẫn sẽ có một ít hữu đạo chi sĩ thành tiên, tại hắn xem ra cái này Mục Trường Sinh, kỳ thật cũng cùng những người khác không có gì bất đồng. Chính thức lại để cho chính mình đối với hắn khắc sâu ấn tượng, hay vẫn là tại hắn cùng Dương Tiễn phát sinh tranh chấp mà đùa giỡn Tam Thánh Mẫu một chuyện. Khi đó hắn vẫn chỉ là một người tuổi còn trẻ khí thịnh lăng đầu thành, hội bởi vì nhất thời khí phách chi tranh tiểu dám đảm đương lấy đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân mặt đùa giỡn muội muội của hắn, cuối cùng phạm phải luật trời bị nghiêm trị một phen. Không chỉ có bị đánh 500 kim truy, còn bị giáng chức hạ phàm gian đi trừ yêu. Lại về sau hai người cùng một chỗ tiếp chỉ xuất Trinh Hải Vương cung, hắn mới đúng người trẻ tuổi này có đi một tí hiểu rõ. Mặc dù hắn trở về sau trở nên nội liễm cùng trầm ổn rất nhiều, nhưng tính cách của hắn tuyệt đối cả người bất đồng, bởi vì hắn là cái không rất ưa thích tiếp nhận trói buộc cùng không thèm để ý thế tục ánh mắt người trẻ tuổi. Đây là hắn theo hắn dám cùng Cao Minh Cao Giác, hai cái tại thiên đình bị thụ kỳ thị yêu tiên kết bái nhìn ra được. Yêu tiên người, yêu loại tinh quái tu thành chính quả tiên, đồng thời cũng là thiên đình địa vị thấp nhất tiên. Phía trước đã từng nói qua thiên đình đẳng cấp xâm nghiêm, đủ loại khác biệt, thượng tiên hạ tiên đẳng cấp phân chia thập phần tinh tường, nhưng đê tiện nhất, vĩnh viễn đều là yêu tiên. Tại thiên đình ở bên trong, bọn hắn hoặc là luân vì người khác tọa kỵ, hoặc là tiểu làm lấy thiên đình thấp nhất chức vị, đồng thời bị thụ một ít thần tiên kỳ thị. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến hắn tiểu dám cùng yêu tiên anh em kết nghĩa? Nếu như nói hắn thành tiên trước cùng hai người kết bái, là vì lên trời về sau lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, vậy hắn trở thành tam phẩm chính thần nhưng như cũ đối với Cao Minh Cao Giác hai người lễ kính lại thêm liền trực tiếp đánh những người kia mặt. Điều này nói rõ hắn thật sự không thèm để ý hai người yêu tiên thân phận, còn có hậu đến cái kia con khỉ cũng nói rõ điểm này. Lúc trước hắn thì có dự cảm, tại nơi này tam giới đẳng cấp nhất sông nghiêm, quy tắc nhất nghiêm khắc lạnh lùng thiên đình xuất hiện như vậy một cái không muốn thụ quy tắc trói buộc người trẻ tuổi, sớm muộn là muốn ra nhiều loạn lớn. Không nghĩ tới một câu thành sấm, hôm nay quả nhiên đã xảy ra này loạn, người trẻ tuổi này hay vẫn là phạm vào tội không thể thứ cho ngập trời tội lớn, đi lên cái kia phía trước là vạn kiếp bất phục thâm nguyên con đường. Nghĩ tới đây Lý Tĩnh lắc đầu, trong mắt phức tạp biến mất không thấy gì nữa, nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt biến thành tuyệt đối tỉnh táo, không hề trộn lẫn dư thừa một tia tình cảm. Đã cái này là chính bản thân hắn tuyển con đường này, cái kia cuối cùng kết cục như thế nào tiểu không trách được những người khác, mà mình bây giờ phải làm, tiểu là đem cái này không muốn thụ quy tắc trói buộc dị loại bắt đền tội, dùng chính thiên đình luật trời luật pháp vô thượng cùng uy nghiêm. Toàn quân nghe lệnh, nhanh đi đuổi bắt tội thần phục ma, không được sai sót, có thể bắt giữ phục ma người thăng liền tăng cấp, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Hắn giơ lên lệnh kỳ phát ra tiến công mệnh lệnh, nói xong khỏe mắt hiện lên một vòng lạnh như băng hàn quang, lâm trận lùi bước người. Lập trạm không tha. Mục Trường Sinh chiến tích kinh người, lúc trước tiểu từng chiến bại sư Đà Vương, hôm nay tuy là hắn cũng không phải đối thủ, đồng thời hắn cũng biết, những thiên binh này đều là nhiều năm việc binh đao không dính huyết tinh hạng người ham sống sợ chết, căn bản cùng mình cái kia 10 vạn binh mã không cách nào so sánh. Nếu là hắn không kế tiếp không cho phép lui về phía sau mệnh lệnh, nói không chừng những người này còn sẽ có lâm trận lùi bước thế hệ, phía sau hắn có Ngọc Đế cùng Tam Thanh Như Lai chờ đại nhân vật tại đang xem cuộc chiến, như xuất hiện một màn này. Ném thế nhưng mà thiên đình mặt, vậy hắn Lý Tĩnh sau đó lôi tiểu lớn hơn. Giết a! Lý Tĩnh vừa dứt lời, nơi đây tiếng kêu lập tức rung trời. Vô số thiên binh thiên tướng như là đánh như máu gà, mắt đỏ ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Mục Trường Sinh, tiểu như là nhìn xem một tòa sáng lên kim sơn một loại. Bọn hắn vung vẩy bắt tay vào làm trong hiện ra hàn quang binh khí, trước kia đối với Mục Trường Sinh kiêng kỵ chi ý bị không hề để tâm, mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười tàn nhẫn. Như là tràn lan hồng thủy giống như phô thiên cái địa hướng Mục Trường Sinh lao nhanh dũng mãnh lao tới. Nghe được rung trời hét họ, Mục Trường Sinh mở mắt. Sau đó hắn liền chứng kiến vô số thiên binh thiên tướng theo đỉnh đầu của hắn, dưới chân, hai bên. Trung quanh bốn phương tám hướng phía sau tiếp trước hướng hắn vọt tới, bọn hắn đều đối với chính mình mang theo nồng đậm sát ý, phảng phất cùng mình tầm đó có không giải được huyết hải thâm cừu một loại, đều hận không thể đem chính mình giết chi cho thông khoái. Hắn chậm rãi đưa tay giơ lên thần kích, cười to nói: Đến đây đi. Lập tức mà thôi, hắn tiểu bị dìm ngập tại cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng hình thành hơn 100 trọng lao nhanh thủy triều chính giữa, ngoại nhân chỉ có thể nhìn ra ngoài vây thiên binh thiên tướng vẫn còn hướng chính giữa dũng mãnh lao tới, tuy nhiên lại thấy không rõ tình hình bên trong. Thái Huyền cung trước. Một loạt bảo tọa liệt tại cung trước, chính giữa Ngọc Đế Vi Tôn, hai bên có 4 ngự đại đế cùng Như Lai, cùng với Tam Thanh bên trong đích thông thiên giáo chủ, về phần Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi đã lâu. Chúng tiên nhìn về phía bên này chiến trường, sắc mặt tất cả không giống nhau. Ngọc Đế sắc mặt ẩn ẩn có chút chờ mong chi ý, Như Lai cùng Quan Âm tắc thì mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn trước mắt hết thảy, bốn ngự bọn người thì là việc không liên quan đến mình, còn có một chút thần tiên tắc thì hơi khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Sư Tôn, Vân Tiêu dựng ở thông thiên giáo chủ sau lưng, thấp giọng nói, ngươi xem hôm nay cái này phục ma còn có một đường sinh cơ. Có Hạo Thiên cùng Đa Bảo lúc này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thông Thiên giáo chủ có chút nhìn có chút hả hê nhìn Ngọc Đế một mắt, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Vân Tiêu, bất quá Vân Tiêu, ngươi giờ phút này tâm tựa hồ có chút không yên ổn tinh nha. Vân Tiêu thấp giọng cười khổ nói, không dối gạt sư tôn, lúc trước đem tiểu đồ theo đại sư bá cản khôn đồ trong cứu ra, đúng là hiện tại nơi này phục ma. Vậy thì có sao, vậy thì sao, đừng quên, nhưng hắn là Hạo Thiên thủ hạ, Hạo Thiên giờ phút này trong tay còn nắm ngươi cái kia mấy ngàn đồng môn sư tánh mạng của huynh đệ. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, Hạo Thiên lãnh khốc vô tình, mọi thứ đều muốn lợi ích trí thượng ngươi cũng không phải tin tưởng, giờ phút này hắn đều muốn tiểu tử này cho rằng không có tác dụng đâu, bỏ con cho tùy ý bỏ qua rồi, ngươi còn quan tâm sinh tử của hắn làm cái gì, nhanh chút ít ngưng thần tĩnh tâm, theo vi sư yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Vâng. Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. A. Nhưng vào lúc này, phía trước tiếng kêu dần dần tiểu đi, mà liên tiếp, nghe xong làm cho người sởn hết cả gai ốc thê lương có tiếng kêu thảm thiết lại từ tiền phương truyền đến. Chúng tiên vội vàng nhìn lại, tiểu thấy phía trước chiến đoàn bên trong đỏ tươi huyết dịch như cùng một cái nhìn thấy mà giật mình đỏ thấm dòng sông, đổ phía dưới, treo ở mọi người trước mắt. Chương 388, thời ngang khắp đồng. Rầm rầm. Huyết hà lưu động, phát ra hãi người tiếng nước chảy. Thái Huyền trước cửa cung rất nhiều thần tiên thấy vậy huyết hà, lại nghe thấy phía trước liên tiếp không dứt bên thai ngạch tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều cảm thấy da đầu run lên, mí mắt kinh hoàng, nhất là Hỏa Đức Tinh Quân trong nội tâm càng là may mắn không thôi, thầm nghĩ may mắn hắn mới vừa rồi không có ý nghĩ nóng lên sông đi lên. A Di Đà Phật. Như Lai chấp tay hành lễ, vẻ mặt từ bi chi sắc. Ngọc Đế trông thấy Như Lai diễn xuất, trong nội tâm khinh thường cười lạnh một tiếng. Giết. Đống nhiên phía trước trong đám người truyền đến gầm lên giận dữ. Theo cái này âm thanh gào thét, phía trước đám người bốn phía nổ tung, bóng người bay ngược, thiên cung tựa hồ cũng tại dưới gầm lên giận dữ này lay động, càng có vô số thiên binh tại đây một giống hạ thất khiếu chảy máu, thi thể như mưa rơi từ phía trên khung truy lạc. Có thi thể rơi xuống tại thiên đình ở bên trong, có trực tiếp hóa thành bị ngọn lửa bao khỏa lưu tinh huyết vũ, từ phía trên đỉnh hướng về thế gian truy lạc mà đi. Đúng là sư tử hống thần thông. Sư tử hống thần thông chính là sóng âm thần thông, uy lực cường đại, là cùng thiên long âm, bạch hổ rít gào, cùng với kỳ lân giống đặt song song tứ đại đạo âm thần thông một trong. Cái môn này thần thông chính là Mục Trường Sinh theo trước kia tọa kỵ sư tử chỗ được đến, lúc trước hắn tại sư tử hống bên trên đã bị thua thiệt, được đến sau cũng không lịch sự thường sử dụng, bị hắn cho rằng ẩn giấu thủ đoạn cùng đòn sát thủ bảo lưu lấy. Về sau đồng dạng hội này thần thông sư Đà Vương đều tại không đề phòng, tại cái môn này thần thông hạ bị tổn thất nặng. Những thiên binh này tu vi không cao, phần lớn đều là thông huyền cảnh, trong đó tử phủ cảnh đã là tinh anh, thần du cảnh đều có thể làm cái giáo úy, cao nhất cũng không quá đáng linh tiên, giờ phút này hơn nữa khoảng cách quá gần, bọn hắn lại há có thể hữu lực lượng chống cự Mục Trường Sinh một tiếng này sư tử hống thần thông. Vốn 10 vạn thiên binh thiên tướng, có thể tại đây một giống xuống, thiếu đi càng là tiếp cận 1/10. A, còn có rất nhiều thiên binh bưng kín lỗ thai, sắc mặt tái nhợt phát ra kêu thảm thiết. HTTP, truy, ẹ nù ạ toài nét phốc. Thần kích quét ngang, mảng lớn huyết dịch bay lên. Mục Trường Sinh ra tay không lưu tình chút nào, không đợi những thiên binh này kịp phản ứng, hắn liền lấy bọn hắn tánh mạng. Chỉ chốc lát sau, lại có hơn 5.000 bị sư tử hống chấn thương, ý nghĩ lâm vào hỗn loạn thiên binh bị hắn chu sát. Ngắn ngủn một lát tầm đó, thì có 1.500.000 thiên binh đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Trên tay của hắn dính đầy huyết tinh, hắn áo bào bị nhuộm thành màu đỏ, có thể duy nhất không thay đổi, chỉ có hắn ánh mắt lạnh như băng. Những thiên binh thiên tướng này đã mất đi chiến sĩ nên có nhuệ khí, giờ phút này bọn hắn mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng bọn hắn giờ phút này lộ ra sát khí tựa như gầy yếu cừu non đối với cự long lộ ra sát khí quả bọn hắn giống như buồn cười. Mục Trường Sinh vác lên thần kích, tại một mắt trông không đến bên cạnh thiên binh thiên tướng đang bao vây tả hữu xung phong liều chết, như là hổ vào bầy dê một loại, tách ra bọn hắn trận thế, mỗi xông qua một bên sẽ có rất nhiều thiên binh tánh mạng bị hắn vô tình thu hoạch. Đây là một hồi không có lo lắng đơn phương đồ sát. Những thiên binh này tu vi quá yếu, tại dưới tay hắn không hợp lại chi địch, chém giết những thiên binh này đối với hắn mà nói tựa như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Hắn vung vẩy lấy trong tay thần kích, mỗi lần múa đều có rất nhiều người chết đi, thân ở trong đám người hắn phảng phất hóa thân một ác ma, làm cho vô số người trong lòng run sợ ác ma. Thiên binh che giả măng mọc hướng hắn vọt tới, biến thành một cỗ lại một cỗ thi thể từ phía trên khung truy lạc. Ngọc Đế trầm mặt không nói, thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng tại thoải mái vô cùng. Giờ phút này hắn ước gì Mục Trường Sinh một mực cái này trạng thái giết xuống dưới, đem những dám này phản bội người của hắn toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Ngọc Đế không nói lời nào, mặt khác tiên gia tự nhiên không dám mở miệng, mà chứng kiến Ngọc Đế lực lượng như thế bị chính hắn suy yếu, bốn ngự bên trong đích hậu thổ vẻ mặt không đành lòng, Tử Vi đại đế sắc mặt âm tình bất định, Trường Sinh cùng Câu Trần nhị đế tắc thì mừng thầm không thôi. Như Lai cùng Quan Âm âm thầm liếc nhau, chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này bọn hắn trong nội tâm đều thập phần khó hiểu. Vì sao Ngọc Đế hội trơ mắt nhìn xem thủ hạ của hắn bị tàn nhẫn đồ sát mà thờ ơ? Thái Bạch. Ngọc Đế nhìn về phía trước toàn thân là huyết, cùng chỉ còn lại có chưa đủ một vạn thiên binh chém giết thân ảnh, ức chế lấy nội tâm kích động, bình tĩnh nói, lại điều 20 vạn tướng sĩ đến đây trấn áp phục ma. Ngọc đế bệ hạ. Lúc này bốn ngự bên trong đích tử vi đại đế mở miệng, cau mày nói, cái kia tội thần phục ma quá mức dũng mãnh, cho thiên đình binh tướng đã tạo thành cực lớn thương vong, theo bổn đế xem ra chúng ta có lẽ thỉnh Phật tổ ra tay, đem này tội thần trấn áp, để tránh tạo thành thêm nữa không tất yếu thương vong mới là. A. Ngọc đế trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Trước đây hắn còn đang hoài nghi đến tột cùng là bốn ngự bên trong đích ai đón mua hắn cái này 30 vạn binh mã, khiến cho bọn hắn cũng dám phản bội chính mình. Hôm nay chứng kiến tử vi đại đế không thể chờ đợi được nhảy ra, trong lòng của hắn đã có đáp án. Không. Ta thiên đình các tướng sĩ yên lặng quá lâu, đã ở an ổn trong cuộc sống đã qua quá lâu, hôm nay bọn hắn bị sạch sẽ nhuệ khí, cùng không có nanh vuốt sư tử có cái gì khác nhau. Ngọc đế lắc đầu, xem hướng tiền phương. Hôm nay cũng nên lại để cho bọn hắn một lần nữa cảm thụ thoáng một phát máu tươi, dài ra mới đích răng nanh cùng móng vuốt sắc bén lên rồi. Tử vi đại đế nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở không cam lòng trong ngồi xuống. Giết! Rất nhanh xa xa càng nhiều nữa thiên binh thiên tướng phô thiên cái địa mà đến. Xuy! Mục Trường Sinh một kích đem một cái thiên tướng xuyên thấu, đồng thời thấy được xa xa lại lần nữa hướng hắn vọt tới thiên binh thiên tướng, hắn nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn cười. Đồ sát, lại lần nữa bắt đầu. Khu vực. Đây là một lần đối với nhân gian phạm nhân cùng yêu ma cả đời khó quên trí nhớ, vô số hỏa cầu hỗn hợp có huyết vũ từ trên trời giáng xuống, như là thiên địa thút thít nỉ non. Hỏa cầu hạ xuống mặt đất ném ra hố to, hơn nữa mỗi một khỏa hỏa cầu truy lạc, đều lộ ra trong đó một vị tử trạng thê thảm thiên binh thiên tướng thi thể. Thời ngang khắp đồng. Đồng dạng, cái này thiên giới biến cố khiến cho nhân gian người, còn có yêu ma giới tất cả đại cự phách tất cả đều chấn động vô cùng. Bắt đầu vội vàng phái người nghe ngóng cái này thiên đình đến cùng chuyện gì xảy ra. Những thiên binh này thi thể sau khi hạ xuống, hồn phách hóa thành mãnh liệt oán nghiệm, khiến cho dẫn đầu địa phủ âm binh đến đây hắc bạch vô thường cũng không dám tiếp cận, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những màu đen này oán khí như cùng một con sông lớn giống như lại đi bầu trời phóng đi. Ngũ hành sân xuống. A. Một con khỉ mục bắn kim quang, ngửa mặt lên trời gào thét khỏe mắt. Hòa sơn bên trên. Một vị thần nữ đang nhìn bầu trời. Sắc mặt tái nhợt che kín lo lắng. Quán giang khẩu. Một chán sinh tam mục anh vũ nam tử kinh nghi bất định. Thiên đình trong. Vô số sau khi chết thiên binh thiên tướng oán khí quần quận mà đến, hóa thành hắc khí tràn ngập tại mục trường sinh bốn phía, thân ở tại quần quận màu đen oán nghiệm bên trong đích mục trường sinh, tựu tựa như một tới từ địa ngục ma thần giống như tàn sát thiên binh thiên tướng. Đông. Hắn ngửa đầu thét dài, một tòa tiểu tháp theo trong cơ thể hắn bay ra, toàn thân uốn lượn lấy xanh vàng xích bạch hắc ngũ hành thần quang. Đón gió liền trướng hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, tại mục trường sinh dưới sự khống chế tại 20 vạn thiên binh thiên tướng trong trái trùng phải đụng. Vô số thiên binh thiên tướng bị đâm cho đứt gân gãy xương, bay tứ tung đã chết, thổ huyết mà vong, rất nhanh mục trường sinh quanh thân 10 trượng nội sẽ thấy không người dám tiếp cận. Đến A. Mục trường sinh điên cuồng cười to, ngũ hành linh lung tháp cao cao bay lên treo ở phía chân trời. Hô. Một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến. Lại có hơn 3 vạn tên hoảng sợ thiên binh thiên tướng tiểu thân bất do kỷ bị hút vào ngũ hành linh lung tháp bên trong. Chương 389, Thiên đế bí mật. Vâng. Ngũ hành linh lung tháp huyền ở trên không, ngũ hành thần quang càng phát ra hừng hực. Xanh vàng xích bạch hắc ngũ sắc thần quang tại tháp trên xoay quấn, tại lấy đi 3 vạn thiên binh thiên tướng về sau, nó uy năng tại mục trường sinh điều khiển hạ triệt để bộc phát, vô số làm cho người nghe song sởn hết cả gai ốc tiếng kêu thảm thiết từ bên trong tháp truyền đến. Đông. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Bảo tháp nhẹ chấn, một mảnh cho bụi theo đáy tháp bay là tả vùng rơi, xem ở chàng tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh. 3 vạn thiên binh, cứ như vậy biến thành cho bụi. Từng sợi đen kỳ toán nghiệm, hình thành một mảnh mây đen, lần nữa theo trong tháp phiêu đãng mà ra tụ tập tại mục trường sinh quanh thân. Nhìn xem đây hết thảy, tử vi đại đế sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong nội tâm càng là tại bất trụ nhỏ máu. Bởi vì này 30 vạn thiên binh thiên tướng là hắn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới đưa bọn chúng cho thu mua được, lại để cho bọn hắn phản bội Ngọc Đế đến thuần phục hắn, nhưng là hắn cũng không có lại để cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, mà lại án binh bất động, chờ cơ hội cùng mình nội ứng ngoại hợp, trợ chính mình đoạt được cái này thiên đế chi vị. Ngọc Đế cùng Tam Thanh là mặt cùng lòng không hợp, điểm ấy hắn là tin tưởng. Bằng không thì Tam Thanh cũng sẽ không vì phân hóa Ngọc Đế quyền lực, hướng thiên đỉnh trong thiết dưới một người trên vạn người bốn ngự vị. Ngọc Đế là như thế nào ngồi trên thiên đế chi vị, hắn là lại tinh tưởng bất quá rồi. Lúc trước thống lĩnh tam giới viễn cổ thiên đình băng diệt, Đông Hoàng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời thiên địa gió nổi mây phun, rất nhiều trong thiên địa tiếng tăm lừng lấy đại thần thông người đều đối với cái này áp đảo chúng sinh phía trên thiên đế bảo tọa sinh ra nghĩ cách, mà Ngọc Đế cũng là một cái trong số đó. Đón lấy vì cái kia thiên đế chi vị, một hồi ảnh hưởng đến tam giới chúng sinh cực lớn náo động cùng hạo kiếp bắt đầu, sanh linh đổ thán. Chỉ là khi đó hắn một nghèo hai trắng, lẻ loi một mình, sau lưng không có thế lực của mình cùng thâm hậu nội tình ủng hộ, đạo hạnh tại những thiên đế chi vị kia tranh đoạt người cũng chỉ có thể tính toán trung đẳng. Có thể nói, hắn đạt được thiên đế chi vị cơ hội vốn thập phần xa vời. Về sau vì kết thúc trận này thiên giới phân tranh cùng hạo kiếp, Tam Thanh Chi Sư Hồng Quân lão tổ xuất thế, liên hợp đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương cùng nhau tại Nguyên Thiên Đỉnh di chỉ bên trên xây xong mới thiên đỉnh, cũng lại để cho chúng tiên tiến đến tìm một cái đại thiện đại công tức đại tài đại đức chi nhân tới đảm nhiệm thiên địa trung chủ vị, dùng cầu tạo phúc chúng sinh. Cuối cùng chúng tiên trở về lúc tổng cộng tìm đến 3695 người, trong đó có thần tiên, cũng có phàm nhân, Ngọc Đế là một cái trong số đó, Hán Tử Vi cũng là một cái trong số đó. Vì theo những người này tuyển ra mới đích thiên đế, Hồng Quân lão tổ cùng nữ hoa nương nương thiết hạ khảo nghiệm, lại để cho bọn hắn cái này hơn 3000 người tiến vào hồng trần bên trong tiến đến lịch kiếp, cuối cùng có thể bảo trì bản tâm không thay đổi người, đương vi mới đích thiên địa trung chủ. Cuối cùng bọn hắn bỏ qua tu vi hóa thành phàm thân tiến vào thế gian, mà hắn tại lịch 1749 kiếp sau đạo tâm bắt đầu bất ổn. Hắn đoán chừng 1749 kiếp đã là cực hạn, lại đi lịch kiếp sợ có đạo tâm thất thủ chi nguy, vì ổn trọng cầu thắng, hắn lựa chọn như vậy trở về. Trở về sau, hắn theo chúng tiên trong miệng biết được hắn đoán trước không kém bao nhiêu, 3695 người trong phần lớn chỉ lịch mấy trăm kiếp, lịch 1000 kiếp người cùng sở hữu 9 người, trong đó lại dùng hắn duy nhất, 1749 kiếp. Hắn duy nhất không ngờ rằng, là lúc này còn có một người chưa về đến. Chúng tiên nhao nhao đến đây hướng hắn chúc mừng, trước thời gian chúc mừng hắn trở thành mới đích thiên đế, chính là hắn cũng tự nhận là thiên đế chi vị dễ như trở bàn tay, chính mình cái kia 1749 đã đến cực hạn. Lại không một người có thể siêu việt, cuối cùng không có trở về người nọ cũng không được. Rất nhanh cuối cùng người nọ dùng tên giả Trương Bách Nhẫn, mang theo cái kia lịch 1750 kiếp thành tựu trở về, là mới đích thiên địa trung chủ, mới đích thiên đế. Một kiếp. Hắn vì cầu ổn mà thiếu lịch một kiếp, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng hết lần này tới lần khác tựu là một kiếp này lại để cho hắn cùng với thiên đế chi vị gặp thoáng qua, trên đời nhất làm người tuyệt vọng cùng khó có thể tiếp nhận sự tình sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm. Thiên đình mới lập, không có thần vị mà nhân thủ không được đầy đủ, to như vậy thiên đình trong lúc này chỉ có Thái Bạch Kim Tinh chờ giải rác mấy vị thần tiên. Lúc này thiên đình, hay vẫn là một chuyện cười, trong đó cười nhạo người dùng có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa xiển giáo môn nhân vi nhất. Chuyện này truyền vào Ngọc Đế trong thai, chọc giận hắn, trực tiếp một tờ triệu sách triệu xiển giáo thập nhị kim tiên vi thần, đồng thời vì bổ toàn thiên đình thần vị thượng nhân tay ghế chống mà đi cầu kiến nữ hoa nương nương. Vừa gặp lúc này nhân gian đế vương Thương Trụ to gan lớn mật, tại nữ hoa miếu dâng hương thời điểm để thơ nhằm chúng nữ hoa nương nương giận dữ, vì vậy gọi đến Tam Thanh thiết lập phong thần bảng, đã dẫn phát về sau liên quan đến thần nhân ma tam giới phong thần đại chiến. Nữ hoa nương nương người, trong thiên địa sớm nhất sinh ra đời tiên thiên đại thần một trong, có tạo người bổ thiên, tạo hóa vạn vật chi công, sau chứng đạo thành công, đã trở thành trong thiên địa kế hồng quân lao tổ về sau vị thứ hai thiên tôn. Ngọc Đế cử động lần này cũng chọc giận Tam Thanh. Bọn hắn vì phân hóa Ngọc Đế tại thiên đỉnh bên trong đích quyền lực, tại thiên đỉnh trong thiết lập bốn ngự vị. Dưới một người trên vạn người sinh sôi, chỉ có dạ tâm, mà người cầm quyền thì là tâm hội dần dần bị quyền lực giấu kín, mục nát. Hắn cảm giác được, Ngọc Đế cầm quyền sau tính tình đã đại biến, trở nên lòng nghi ngờ rất nặng, lòng dạ cũng sâu đậm, đã không còn là lúc trước cái kia đại công tức đại thiện, đại tài đại đức hạo thiên lịch rồi. Hiện tại nếu là lại để cho hắn đi lịch kiếp, hắn dám cam đoan. Hạo Thiên Lịch không hết lúc trước 1/3 kiếp số đạo tâm sẽ gặp thất thủ. Không chỉ có là Ngọc Đế, chính là hắn cũng không còn là lúc trước cái kia Tử Vi rồi. Quyền lực A. Hắn vuốt dưới thân bảo tọa, khoe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, trong mắt lộ vẻ thật sâu mê luyến, một khi cầm lấy sẽ thấy cũng không bỏ xuống được rồi, cho nên. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua Ngọc Đế, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Phía trước giết chóc, vẫn còn tiếp tục. Mục Trường Sinh trên người dính đầy huyết, có chính hắn. Nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là những thiên binh thiên tướng này. Hắn đang mặc áo trắng, tự nhiên ưa thích sạch sẽ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, có máu tươi rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn còn có thể cách dùng lực đem hắn bỏ, có thể theo hướng bị hắn giết đến người càng ngày càng nhiều, bị hắn giết biết dùng người càng ngày càng nhiều, hắn cũng tiểu chẳng quan tâm những thứ này. Đông. Ngũ hành linh lung tháp như là như ngọn núi mạnh mẽ đâm tới, lại có vô số huyết nhục bay tứ tung thi thể từ phía trên khung truy lạc. Thiên hồng rồi. Đám mây cũng bị nhuộm thành huyết hồng. Ngọc Đế chứng kiến một bên Tử Vi đại đế âm trầm sắc mặt, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều đã thoải mái. giết được tốt, tiếp tục cho chấm giết, giết sạch những dám can đảm này phản bội chấm người, một cái cũng không muốn lưu lại. Hắn nhìn về phía trước toàn thân là huyết, cùng vô số người chém giết thân ảnh, trong nội tâm nhịn không được kích động nói, ngươi bang chấm giải quyết những phản nghịch này, cũng không uổng công chấm đi qua khổ tâm tài bồi ngươi một hồi, ngươi nói đúng không, Phục Ma? Hồi lâu sau, thiên đình chúng tiên sợ. Phía trước chiến đấu sắp kết thúc, chỉ là cái kia quanh thân bị quần quận đen kỵ toán niệm bao khỏa, như là ác ma giống như thân ảnh vẫn còn chém giết, 20 vạn thiên binh thiên tướng giờ phút này vẫn còn dư lại chưa đủ 3 vạn. Nhưng bọn hắn giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán, cũng không dám nữa đi chiến đấu, toàn bộ đều không để ý Lý Tĩnh sắc mặt khó coi cùng lớn tiếng hô lập trạm không tha mệnh lệnh tứ tán mà trốn, nhưng cuối cùng nhất đều bị cái kia thân ảnh đuổi theo vô tình gạt bỏ. Phong tử, cái này thật sự là một người điên. Chương 390, Ngọc Đế đáng sợ. Bệ hạ, 30 vạn thiên binh thiên tướng đã bị Phục Ma tàn sát hầu như không còn, hiện tại nên chúng ta nên. Như thế nào cho phải? Hộ pháp thiên thần nhìn xem cái kia đại sát tứ phương thân ảnh, cảm giác có chút da đầu run lên miệng đắng lưỡi khô. A, Ngọc Đế nhíu mày trầm ngâm. Thấy vậy Như Lai cùng Quan Âm nhìn chăm chú một mắt, như trước đều có chút khó hiểu. Phật tổ, Ngọc Đế vì sao chậm chạp không chịu đối với Phục Ma hạ sát thủ, ngược lại nhìn xem Phục Ma đem thủ hạ của mình các tướng sĩ tàn sát, hẳn là hắn còn muốn bao che lưu lại Phục Ma một mạng hay sao? Quan Âm thần sắc không thay đổi, âm thầm hướng Như Lai truyền âm trao đổi. Chắc có lẽ không. Như Lai khẽ lắc đầu, đồng thời nhìn trầm ngâm Ngọc Đế một mắt, Phục Ma hôm nay không để ý luật trời chu sát tam đại tinh quân, tội ác ngập trời tuyệt không xá lý, huống chi hiện tại. Như Lai ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương chiến trường, Phục Ma lại tàn sát nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, tuy là Ngọc Đế muốn để lại hắn một mạng, chúng tiên cũng sẽ không đồng ý, nhất định phải dùng Phục Ma chi mệnh đến chính thiên uy, cho nên hôm nay cái này Phục Ma tuyệt không hành lý. Quan Âm trầm ngâm, chúng ta đây, làm sao bây giờ? Như Lai có chút túi đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến tự là, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Phục Ma nhất định phải chết, nếu không ngã Phật môn tiểu thật sự khó hưng rồi. A, cái kia chẳng lẽ không phải Phật tổ muốn làm sát nghiệt? Quan Âm cả kinh nói. Như Lai mỉm cười, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vì ngã Phật môn đại pháp có thể đồng truyền giáo hóa chúng sinh, một điểm sát nghiệt lại được coi là cái gì? Quan Âm im lặng. Phía trước chiến trường đã đống xác chết như núi, máu chảy thành sông. Nhưng là Ngọc Đế ánh mắt thập phần bình tĩnh thậm chí như là mặt nước không có một tia gợn sóng. Bởi vì này đúng là hắn muốn. Lúc này hắn xem hướng tiền phương cái kia ra sức chém giết, phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi thân ảnh lúc trong mắt lộ ra suy tư. Nên như thế nào mới có thể phát huy ra ngươi cuối cùng giá trị đâu rồi? Hắn đang tự hỏi chuyện này. Một lát sau hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh mục quang phát sáng lên, đồng thời hắn thở dốc cũng hơi có chút run rập, đó là bởi vì tâm tình kích động bố trí. Ngươi nếu có thể thật sự bang chấm làm thành chuyện này, Phục Ma, ngươi cũng tiểu không uổng công cuộc đời này rồi, chấm, về sau hội vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Đón lấy hắn lấy lại bình tĩnh, bình phục thoáng một phát tâm tình kích động về sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng bốn ngự nói, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương. Bệ hạ chuyện gì? Hậu Thổ Nương Nương hiền lành nói. Ngọc Đế nhìn xem Mục Trường Sinh nói, hôm nay Phục Ma đã điên cuồng, tàn sát chấm 30 vạn thiên binh thiên tướng. Chấm ở trong thiên đình binh hơi đem quả, cho nên cần bốn vị phái chút thiên binh đến đây trợ trận rồi. Bốn người nghe xong sắc mặt hơi đổi, nhất là âm thầm chiêu binh mãi mã, có tật giật mình Tử Vi, Trường Sinh, Câu Trần ba người. Không biết bệ hạ muốn bao nhiêu? Tử Vi Đại Đế nói. Ngọc Đế mỉm cười nói, bốn vị kiếm đủ 100 vạn như thế nào? Bệ hạ nói đùa. Trường Sinh Đại Đế vội vàng cười nói, bệ hạ chớ không phải là đã quên, lúc trước bệ hạ cùng chúng ta từng có ước định. Hứa chúng ta bốn người mỗi vị dưới trướng chỉ cho phép 30 vạn, cái này cộng lại mới bất quá 120 vạn, bệ hạ há miệng muốn 100 vạn. Nói đến đây Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên ngừng khẩu, hơn nữa làm ra vẻ mặt vẻ làm khó. Là cực kỳ cực. Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế gấp vội vàng gật đầu. Thật sao? Ngọc Đế một bên túi đầu vướt ve bảo tọa lan can, một bên không đếm xỉa tới dùng chỉ có mấy người bọn họ tài năng nghe được thanh âm nói ra. Thế nhưng mà chấm như thế nào nghe nói? Trải qua những năm này phát triển, ba vị sớm đã trở nên binh hùng tướng mạnh, dưới trướng tướng sĩ có thể xa xa không chỉ chúng ta ước định cái kia 30 vạn số lượng A, hẳn là. Chấm nghe được tin tức này có sai. Nói xong Ngọc Đế giống như cười mà không phải cười lấy nhìn ba người một mắt. Có sai, tuyệt đối có sai. Ba người vội vàng cười nói, đồng thời trong nội tâm mắng to Ngọc Đế không chỉ. Bọn hắn phía trước vẫn còn nghi hoặc Ngọc Đế vì cái gì không trực tiếp giết Mục Trường Sinh. Ngược lại tùy ý Mục Trường Sinh tàn sát thủ hạ thiên binh thiên tướng. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ đã minh bạch. Mặc dù bọn hắn chiêu binh mãi mã tự nhận là làm phi thường che giấu, muốn đem Ngọc Đế cho mơ mơ màng màng, nhưng nghe Ngọc Đế vừa rồi lời này ý tứ, nguyên lai chuyện này người ta đã sớm biết, chỉ là không có theo chân bọn họ nói ra mà thôi. Cái này mơ mơ màng màng ở đâu Ngọc Đế, rõ ràng chính là bọn họ mấy cái. Nhưng so với cái này, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là Ngọc Đế tàn nhẫn. Hắn bỏ ra 30 vạn thủ hạ tánh mạng, giờ phút này Phương mới mở miệng nói là tiểu chỉ có một việc, cái kia chính là muốn cho mấy người bọn họ cũng không cách nào không đếm xỉa đến, cần tới một lần xuất huyết nhiều đến bảo vệ bình an. Thử hỏi Ngọc Đế chết 30 vạn thiên binh thiên tướng, cũng hướng bọn hắn cầu viện, bọn hắn thân là bốn ngự lại há có thể không xuất binh, huống chi bọn hắn bây giờ còn có tay cầm nắm giữ ở Ngọc Đế trong tay, một khi công bố bọn hắn cũng đem vạn kiếp bất phục. Nhưng là bọn hắn bị trảo những tay cầm này nếu là không có, vậy bọn họ tự nhiên cũng nên cái gì sự tình cũng bị mất. Bọn hắn kính sợ mắt nhìn Ngọc Đế về sau, lại ánh mắt phức tạp nhìn phía trước cái kia bị đen kỵ toán nghiệm quấn quanh, như là một viễn cổ đại ma phục sinh đại sát tứ phương thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Có lẽ, mà ngay cả lần này cái kia phục ma nổi điên, đều là do hắn một tay an bài cũng nói không chừng, về phần mục đích. Tự nhiên là vì gõ, lại để cho mấy người bọn hắn an phận trung thực chút ít rồi. Giờ phút này bọn hắn trong nội tâm đối với Ngọc Đế kiêng kỵ, quả thực thăng lên đến trước nay chưa có trình độ. Bọn hắn thừa nhận, bọn hắn đúng là vẫn còn khinh thị khinh thường hắn rồi. Lúc trước hắn Ngọc Đế dẫn phát phong thần đại chiến hậu kỳ, tam thanh không cùng, thông thiên giáo chủ càng là bày xuống không phải tứ thiên tôn không thể rách nát chu tiên trận, cản trở võ vương phạt trụ đại quân đi về phía trước, muốn cùng hai cái sư huynh gặp cái cao thấp. Vì để sớm ngày hoàn thành phong thần đại kiếp, bất đắc dĩ phía dưới, thái thượng cùng nguyên thủy chỉ phải dùng Phật môn đông truyền một cái giá lớn mời được Tây Phương Nhị Thánh đến đây phá trận, đón lấy sư huynh đệ ba người tại chu tiên trận trong đánh đập tàn nhẫn. Thứ thiên tôn ra tay, chu tiên trận tự nhiên bị phá. Về sau vạn tiên trận tiệt giáo càng là tổn thất thảm trọng, môn hạ tinh anh các đệ tử chết thì chết, thương thương, bị bắt, bị Phật môn độ hóa, kinh này một kiếp sau còn lại chưa tới một thành, đã từng phồn thịnh nhất thời, được xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo cứ như vậy nhanh chóng không có rơi xuống suy sụp. Tam thanh bất hòa, tiệt giáo xuống dốc, truy cứu nguyên nhân đây đều là do hắn Ngọc Đế một tay tạo thành, thử hỏi tam thanh như thế nào đối với hắn có thể không hận.